Cái gì lão bà tỷ tỷ, ngươi nói sao? Chấm, Dương Phỉ trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, mắt đẹp lại rõ ràng không có một chút uy lực, nghĩ nghĩ, hậm hực nói, được rồi, ta thận trọng suy nghĩ, bất quá trường học bên kia, ta tạm thời còn không nghĩ sa thải, đừng quên mỗ nhân còn không có tốt nghiệp đâu. Không chối từ sẽ không từ, nhiều lắm ta nhịn nữa nhẫn. Trương Dương thở dài, một bộ giống như hy sinh rất lớn bộ dáng nói, chịu đựng chính mình xinh đẹp lão bà tỷ tỷ bị người dùng ánh mắt sỗ sàng chứ sao. Nghe vậy, Dương Phỉ nhịn không được chua mỏ một cái, duỗi tay nhẹ nhàng ninh Trương Dương cánh tay khuỷu tay một chút lại tới nữa, già mà không đứng đắn, ta có thể nói cho ngươi, ở trường học không thể đối với ta làm loạn, ảnh hưởng không tốt. Lão bà tỷ tỷ, ý của ngươi là nói, tại nơi này, ta có phải hay không có thể đối với ngươi? Hắc hắc, không thể, Dương Phỉ duỗi tay đem hắn chắn tại một thước ở ngoài, đã quên ước định của chúng ta rồi hả? Ngươi không tốt nghiệp phía trước, ta chỉ là sư phụ của ngươi. Trương Dương bất đắc dĩ bắt tay đạt được kiều, duỗi cái eo mỏi được rồi. Ta nhất định trước tiên tốt nghiệp, đúng rồi, ngươi vừa nhắc tới tốt nghiệp, ta ngược lại nghĩ tới, ta tìm ngươi có việc, lúc này được dựa vào ngươi hỗ trợ. Giúp đỡ, nha, vẫn đứng được vững vàng Dương Phỉ thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, may mắn Trương Dương duỗi tay từng thanh nàng vịn. Lão sư, ngươi làm sao vậy? Trương Dương nhìn nàng, cảm thấy có chút lạ quái, vừa rồi nói giống như cũng không có vấn đề gì chứ. Chương 398 nữ ma đầu giết tới cửa. Ân, không có gì, Dương Phỉ run sợ thần, đầu quơ quơ, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, tốt nghiệp làm sao vậy? Ngươi không đều thi thực thuận lợi ư, học phần sửa xong rồi, hiện tại chỉ phải đề giao một phần luận văn tốt nghiệp, đợi cho tháng 6 không phải có thể cầm lấy bằng tốt nghiệp rồi hả? Ta là nói thạc sĩ tốt nghiệp. Thạc sĩ tốt nghiệp, ngươi bây giờ khoa chính quy bằng tốt nghiệp đều còn không có cầm đến, nghĩ xa như vậy làm sao? Dương Phỉ thân thể có chút gần sát Trương Dương, thậm chí có thể cảm nhận đến nàng kia giàu có co giãn cao ngất hai vú đang tại áp bách cánh tay của hắn khuỷu tay. Lão bà tỷ tỷ, ngươi bây giờ mới 24 tuổi đúng không? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, cười tủm tỉm hỏi. Tuổi mụ 25, lớn hơn ngươi 3 tuổi. Dương Phỉ sửa chữa nói. Ngươi thạc sĩ tốt nghiệp đúng không? Dĩ nhiên, bằng không làm sao có thể khi ngươi nhóm trợ giáo. Dương Phỉ kỳ quái nhìn Trương Dương, những cái này với ngươi tốt nghiệp có liên quan hệ sao? Trương Dương gật gật đầu, đương nhiên là có quan hệ, lão bà tỷ tỷ, ngươi thạc sĩ tốt nghiệp thời điểm mới 23 tuổi, ta nói không sai chứ. Ta là 23 tuổi, bất quá ta đọc sách tương đối sớm, hơn nữa kỳ thật ta thạc sĩ nói trước một năm tốt nghiệp. Dương Phỉ nói, chần chờ hỏi. Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ trước tiên tốt nghiệp? Ngươi đều còn chưa bắt đầu đọc đâu. Trương Dương gật gật đầu ân, bất quá ta nghĩ một năm nội đem thạc sĩ chương trình học đọc xong, có thể chứ? Một năm, Dương Phỉ gương mặt kinh ngạc, cau mày nhìn chằm chằm Trương Dương, giống như còn không có loại này tiền lệ đâu này. Ngươi làm gì thế như vậy cấp bách à? Ân, ta là có chút không kịp đợi, ta cùng Trịnh giáo sư bọn hắn câu thông qua, bọn hắn nói chỉ cần ta tu đủ cũng đủ học phần. Liền cùng học viện xin, ngoại lệ sự chấp thuận ta trước tiên tốt nghiệp. Không kịp đợi, Dương Phỉ suy nghĩ một chút, giống như nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, kỳ thật, nếu như ngươi. Đại cũng không tất, nói như thế nào đọc 2 năm vẫn là tất yếu. Nàng là muốn nói, kỳ thật nàng nói tốt nghiệp chỉ cần khoa chính quy là được, không cần thiết thế nào cũng niệm xong thạc sĩ, chẳng qua vừa nói như vậy, như thế nào đều cảm thấy có chút lạ quái bộ dạng, cho nên liền nhịn xuống. Đem mặt sau nói cấp nuốt xuống. 2 năm quá dài, ta không thể đợi. Trương Dương thầm nghĩ, mình bây giờ đều đã tìm được 5 bổ tinh khiến cho, hiện tại chỉ kém đúng là thạc sĩ tốt nghiệp. Nếu thạc sĩ tốt nghiệp còn muốn tha cái 2-3 năm lời nói, kia gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Đương nhiên những lời này cũng không tiện cùng Dương Phỉ nói rõ. Lão bà tỷ tỷ, những chuyên nghiệp khác chương trình học đổ còn đơn giản, chính là tiếng Anh khóa, ta chuẩn bị tháng 6 năm nay phân trực tiếp quá lục cấp. Cho nên ngươi được giúp ta một chút. Lục cấp, ngươi sinh vật công trình chuyên nghiệp, tính là thạc sĩ tốt nghiệp, cũng không cưỡng chế yêu cầu quá lục cấp A. Bình thường thạc sĩ tốt nghiệp quả thật không có cưỡng chế tính yêu cầu, bất quá giáo sư nói, ta nếu như muốn trước tiên nhiều như vậy cầm đến bằng tốt nghiệp lời nói, liền nhất định phải lấy ra một cái làm toàn viện sư sinh đều nhận thức có thể thành tích đi ra, cho nên lục cấp là nhất định phải quá, hắc hắc, đương nhiên, nếu như có thể quá chuyên nghiệp bát cấp thì tốt hơn. Này cũng nói phải, Dương Phỉ gật gật đầu, người nếu là không có lấy ra nhất lưu thành tích đi ra, người khác còn cho là chúng ta trường học hộp tối thao tác đâu. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, ta vừa muốn xin nhờ lão bà tỷ tỷ. Dương Phỉ đối với lão bà tỷ tỷ bốn chữ cơ bản đã miễn dịch, nàng chính là nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, theo sau gật gật đầu dù sao ta buổi tối cũng không có việc gì, bất quá ngươi bây giờ như vậy bận rộn. Quất ra nhiều như vậy thời gian sao? Thời gian tựa như khe ngực, chen một chút lúc nào cũng là có. Ách, chấm, Dương Phỉ nhìn Trương Dương, gia hỏa kia, càng ngày càng không chút kiêng kỵ, nhưng là chính mình giống như cũng không như thế nào phản cảm bộ dạng, ngược lại kỳ quái. Đúng rồi, lão bà tỷ tỷ, ban đêm trời lạnh, ta nhìn ngươi có vẻ thân thể có chút bị cảm, nếu không hôm nay nghỉ ngơi sớm a. Trương Dương nhìn đến Dương Phỉ quả thật có vẻ có chút mỏi mệt bộ dạng, liền đề nghị ta đưa ngươi trở về nhà đi. Ân, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, đúng rồi Mai Hân sự tình, ngươi nên đặt ở trong lòng. Yên tâm đi, ta vừa mới nghĩ đến rồi, dù sao nàng cũng là hiểu được tiếng Anh cùng Nga văn, dứt khoát cùng ngươi cùng một chỗ cũng đến ngoại sự bộ tốt lắm. Ta còn không có đáp ứng ngươi đâu. Ngươi đáp ứng, Trương Dương cười híp mắt nói. Kỳ thật Trương Dương thực muốn hỏi một chút, nàng và Dương Tu Quốc quan hệ gần nhất như thế nào, nhưng luôn cảm thấy hiện tại còn không phải là mở miệng thời điểm, đành phải đem đến môi một bên nói yên lặng nuốt trở lại bụng đi. Ai, cấp độ ép khen thưởng a, là vật gì đâu này. Đưa Dương Phỉ trở về phòng sau đó, Trương Dương cũng trở lại chính mình gian phòng, mặc tập một lần tĩnh tâm bí quyết, nhìn thời gian. Phát hiện vẫn chưa tới 12 giờ, não bộ đột nhiên nhớ tới Thái Băng, không biết cái nào nữ nhân có hay không ấn phân phó của hắn, sáng sớm ngủ sớm. Nghĩ nghĩ, quỷ thần xui khiến cho nàng phát cái tin nhắn. Này, đang ngủ chưa? Nhớ rõ muốn đi ngủ sớm một chút. Qua sau một lúc lâu, điện thoại không có động tĩnh, phỏng chừng nữ nhân kia thật ấn hắn nói đi ngủ, vì thế Trương Dương liền đi tắm rửa xong đổi đồ ngủ phía trên giường, vừa ngủ không đến gần 10 phút. Một trận tiếng chuông điện thoại trực tiếp đem hắn đánh thức, buồn ngủ hoàn toàn không có, vừa nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện lại là Thái Băng. Bất quá không đợi Trương Dương nhận lấy, nàng liền cúp điện thoại. Tiếp lấy, lập tức liền có đầu tin nhắn phát, Trương Dương liền mắt nhìn, nhất thời gương mặt hắc tuyến. Hỗn đàn, nếu như không phải là ngươi gửi tin nhắn đến, ta đã sớm có thể nhất ngủ một mạch tới sáng, như thế nào, vừa rồi ta cái này đồng hồ báo thức có phải hay không càng hữu hiệu quả. Trương Dương nhìn, quyết đoán đem nàng số điện thoại kéo hắc, theo sau điện thoại ném một cái. Toái thấy. Ngày hôm sau, chính như Thái Băng nói như vậy, Trương Dương kiền chân hy vọng những thiết bị kia quả nhiên đến Mai Ninh, điều này làm cho hắn một viên thủy chung treo cao tâm cuối cùng giống như tảng đá rơi xuống. Giao tiếp hoàn thiết bị, Thái Băng nói muốn đến Trương Dương biệt thự thăm một chút, thuận tiện đem Linh Dương đầu tư tập đoàn cổ quyền thư cùng với đại lý hiệp nghị cùng một chỗ ký. Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi. Vừa nghĩ một ngụm từ chối, Kiều Hy Nhi lại thoải mái nói được a, không thành vấn đề, ta đại biểu nhà ta Dương Tử nhiệt liệt hoan nghênh. Trương Dương một trận không lời, trong biệt thự nhiều lắm mỹ nữ, này nếu để cho cái này nữ ma đầu đi qua nhìn đến, không chừng còn có khả năng đùa giỡn ra cái gì yêu thiêu thân sự tình đến đâu. Bất quá Kiều Hy Nhi nếu một ngụm đáp ứng rồi, hắn cũng chỉ đành trang điếc bán ngốc. Sau đó Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, còn có Chu Bích Giao. Liệu Ánh Oánh cùng với Thái Băng cùng Lạc Tiểu Linh cùng với Thái Băng tạm thời cho đòi đến một luật sư mở ra ba chiếc xe chậm rãi thẳng đến nữ oa biệt thự. Ký hợp đồng nghi thức có vẻ phi thường không được tự nhiên, ký hợp đồng quá trình không có gì ký giả truyền thông, đây cũng là Trương Dương yêu cầu, tuy rằng chuyện này hắn đã cùng Kiều gia đánh nhau tiếp đón, hơn nữa Kiều lão gia tử hoàn toàn duy trì Trương Dương làm như vậy, nhưng cùng Thái gia hợp tác truyền đi, như thế nào đều cảm thấy là lạ. Tuy rằng Lạc Tiểu Linh chẳng phải là nghiêm khắc ý nghĩa thượng Thái gia người, nhưng là nhân gia cũng đều hiểu Lạc Tiểu Linh cùng Thái gia nhân cũng không khác biệt. Bất quá ký tên quá trình ngược lại có vẻ thực hiếm thấy, đại biểu nữ oa tập đoàn nhưng thật ra là nữ oa dược nghiệp, mà nữ oa dược nghiệp tổng tài là Kiều Hy Nhi. Mà đại biểu Linh Dương tập đoàn, cũng là Trương Dương cùng Lạc Tiểu Linh, theo vì bọn hắn tại ký tên phía trước, cũng đã trước ký cổ quyền hiệp nghị thư, Trương Dương lấy kỹ thuật nhập cổ tình thế. Thu được Linh Dương đầu tư tập đoàn một nửa cổ quyền. Linh Dương đầu tư tập đoàn chủ tịch là Trương Dương, mà vận doanh tổng giám đốc là Lạc Tiểu Linh, nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng, nếu như là muốn song phương cao nhất người thi hành ký tên lời nói, nhưng thật ra là Trương Dương cùng Trương Dương chính mình ký hiệp nghị, cái này có loại tay trái tiến tay phải ra cảm giác, cho nên trải qua hiệp thương, cuối cùng là từ Kiều Hy Nhi cùng Lạc Tiểu Linh tại Đại Lý Hiệp Nghị Thư Thượng hoàn thành ký tên nghi thức. Ký hiệp nghị, Thái Băng cũng là sảng khoái, lập tức thông qua Linh Dương đầu tư tập đoàn danh nghĩa, cấp nữ Hoa Dược Nghiệp đánh 10 ức đại lý phí. Nhìn tài khoản thượng kia một chuỗi khó có thể đếm rõ Linh, Trương Dương có một loại giật mình cảm giác, mặc dù nói chính mình đỉnh đầu phía trên có được Lam Thần 20% cổ phần đã sớm là trăm ức phú ông, nhưng những tiền kia dù sao cũng là Kiều gia. Mà bây giờ này 10 ức nhưng là chính mình chân chính kiếm được thứ nhất bút tài phú cách xù A, 10 ức A, kia được bao nhiêu người làm bao nhiêu bối tử mới có thể kiếm được đến đâu này. Ký hoàn ước, Thái Băng cũng không có còn muốn chạy ý tứ, ngược lại nghênh ngang đi thăm khởi biệt thự đến, hơn nữa còn đối với Trương Dương đối diện mới xây nữ Hoa tập đoàn tổng bộ cùng nhà xưởng cùng với khang phục trung tâm tùy tiện bình phẩm một phen, bày tỏ cười nhạt thái độ. Người như vậy tí tẹo địa phương nơi nào khá lớn A. Cùng chúng ta Thái Thị tập đoàn Ngô tỉnh Linh Châu vườn kỹ nghệ so sánh với, chẳng qua là một mảnh móng tay xác mà thôi. Lời nói này phải nhường mọi người ở đây là hai mặt nhìn nhau, bất quá cũng là không thể làm gì, nữ nhân này đơn giản là vô nghĩa, hiện tại nữ Hoa tập đoàn há có thể cùng Thái Thị Vĩnh Hưng tập đoàn đánh đồng. Người yên tâm đi, đợi một thời gian, chúng ta này phiến móng tay xác nhất định đem các ngươi Thái Thị Vĩnh Hưng tập đoàn cấp nhất Hoa đoan. Trương Dương không chút nào yếu thế trả lời lại một cách mỉa mai. Thái Băng cũng không tức giận, mà là cười híp mắt nhìn Kiều Hy Nhi nói Kiều Hy Nhi, ngươi nhìn ngươi nam nhân, nhiều thiếu kiên nhẫn. Có sao, ta ngược lại cảm thấy nhà ta Dương Tử nói đều là nói thật, làm sao có thể kêu thiếu kiên nhẫn đâu này. Kiều Hy Nhi cười híp mắt phản nhìn Thái Băng. Tốt lắm, tự cũng ký, nhà ở cũng đi thăm. Trương Dương lật cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, nói. Nếu không đại gia cùng đi ăn bữa cơm giải thể a. Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng hai người nhìn khách khí bộ dáng, có thể ánh mắt kia giống như đã chém giết tốt mấy trăm hiệp rồi, lại không ly khai nơi này, chính mình cực cực khổ khổ làm nhà ở phòng chừng sẽ bị sát khí chùa các nàng trực tiếp làm tàn cũng khó nói. Ăn cơm tốt, bất quá ta có yêu cầu. Thái Băng cười híp mắt đi đến Trương Dương bên cạnh, bộ mặt cũng là hướng về Kiều Hy Nhi, ta nhìn ngươi biệt thự này cũng là trống trải. Nếu không ta liền tạm ở tại nơi này a, đỡ phải chạy tới chạy lui, cũng thực phiền toái, có phải hay không, Trương Dương. Trương Dương tuyệt đối không nghĩ tới Thái Băng đến chiêu này, nhìn chằm chằm Thái Băng, tận lực đè thấp giọng nói đại thẩm. Này hiệp nghị cũng không nói muốn bao gồm cung cấp rừng chân a. Kiều Hy Nhi, ngươi không có khả năng phản đối a. Nan không thành còn sợ ta đoạt nhĩ lão công hay sao? Thái Băng cười híp mắt nói xong. Lại liếc Trương Dương mắt, môi anh đào tại kia nói liên miên lại nhảy toái niệm mỗ nhân nếu là phản đối, đừng trách ta đem hắn trộm xem ta tắm rửa sự tình nói ra hoa. Đê y trần ti mét, khinh người quá đáng, nói đã nói, sợ người cái chim A huyền o không ô, cư nhiên giết tới cửa đến khi dễ nương tử của ta. Trương Dương quyết đoán đi đến Kiều Hy Nhi bên cạnh, nắm ở nàng eo, nhìn chằm chằm Thái Băng, cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng. Chương 399 người dùng mỹ nhân kế. Ta liền tương kế tựu kế nhất. Không phản đối a, thực tán thành. Kiều Hy Nhi nắm thật chặt bị Trương Dương dắt tay, tâm lý ấm áp, lạnh nhạt nói, người tới là khách, khởi hữu trận ngoài cửa đạo lý, tính là. Kiều Hy Nhi cười híp mắt nhìn bên cạnh Trương Dương liếc nhìn một cái, dừng một chút, tính là Băng Băng tỷ có hứng thú ở lâu dài lời nói, cũng có khả năng lấy, nếu không ta cái này dẫn ngươi đi tìm gian phòng. Thái Băng thật sâu nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái. Sau mỉm cười, đáp vậy làm phiền ngươi. Trương Dương nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, cảm tình hai người nhất tông mua bán cứ như vậy quyết định. Thái Băng không biết là vô tình hay là cố ý, cuối cùng chọn ở tại nhị lẻ bảy, đại khái là bởi vì nàng vừa vặn 27 tuổi A, Lạc Tiểu Linh tắc không ngoài suy đoán theo tại bên cạnh nàng phía trên, nhị lẻ tám. Mặc dù nói là tạm thời ở tính chất, nhưng các nàng vẫn là xuất môn tự động đi mua sắm một ít gì đó, ví dụ như ga trải giường. Rửa mặt đồ dùng linh tinh vân vân. Băng Băng tỷ, chúng ta thật liền ở đến bọn hắn bên kia. Trên xe, Lạc Tiểu Linh rốt cục thì nhịn không được mở miệng hỏi. Ân, Thái Băng lấy xuống rộng thùng thình kính dâm, duỗi tay nhẹ nhàng xoa lấy trán cùng mí mắt xung quanh, tối hôm qua giấc ngủ không tốt, cẩn thận nhìn đều có một chút mắt gấu mèo. Này đều do tên hỗn đản nào, rõ ràng muốn nghe hắn lời nói, hạ quyết tâm muốn trước thời gian đi ngủ. Kết quả tên hỗn đản nào hơn 11 giờ tại chính mình đang ngủ say thời điểm đến đây điện thoại, đem chính mình đánh thức, mà mình chính là cái loại này một khi bị đánh thức sẽ rất khó tái nhập ngủ cái loại này người. Cho nên, đơn giản là quá đáng ghét, lần sau trước khi ngủ nhất định phải cầm điện thoại toàn bộ tắt máy. Nếu để cho Gia Gia đã biết, như vậy cũng được sao? Lạc Tiểu Linh có chút khiếp đảm nói, hắn khẳng định khí chết rồi, chúng ta cùng Kiều Gia quan hệ đã là đặt tới mặt ngoài sự tình rồi, hiện tại còn chủ động đi tiếp cận bọn hắn, có khả năng hay không làm người ta lầm cho là chúng ta đây là đi đút lót bọn hắn à? Tiểu Linh, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi khả năng còn không hiểu nhiều lắm, lấy việc không thể nhìn đồng hồ mặt. Thái Băng lại lần nữa đem kính râm mang lên đi, mặc dù nói Thái gia cùng Kiều gia cạnh tranh phi thường kịch liệt, nhưng nói trắng ra một chút, lẫn nhau ở giữa kỳ thật có hợp tác cũng không thiếu, thậm chí kỳ thật song phương vẫn là thân thích quan hệ. Hơn nữa đến chúng ta loại này phương diện, song phương nếu như càng đấu lưỡng bại câu thương lời nói, tổn thất không đơn thuần là Kiều Thái hai nhà. Toàn bộ Hoa Hạ quốc kinh tế phương diện đều khả năng phát sinh dung chuyển, cho nên, chẳng những Thái Kiều hai nhà không cho phép, quốc gia cũng không cho phép. Thái Băng thở dài, đấu đến điểm giới hạn, luôn có một nhà trước phải nhận thua, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, này ván đầu tiên chúng ta đã thua. Lạc Tiểu Linh như có điều suy nghĩ gật gật đầu cho nên, Băng Băng tỷ, chúng ta là không phải là muốn tới vãn hồi bại cục. Thái Băng bật cười vãn hồi bại cục. Làm sao rồi? Chẳng lẽ không đúng sao? Thái Băng nhíu nhíu lông mày, lại lắc đầu xứng đáng Kiều gia gặp may mắn, làm bọn hắn tìm được Trương Dương, Kiều gia có cái này kim khố, đối với tại chúng ta mà nói, chỉ sợ một chốc không phải là có thể hay không vãn hồi bại cục vấn đề, mà là chúng ta có hay không hy vọng đuổi theo bọn hắn chân bước, hoặc là không bị bọn hắn ném được quá xa vấn đề. Chúng ta đây muốn nhận thua sao? Ván đầu tiên chúng ta thua, bất quá tiếp theo thế cục này còn rất khó nói. Phía trên người đối mặt Kiều gia đột nhiên cường thế quật khởi như thế nào nhìn, trước mắt còn không phải là rất rõ ràng, bất quá ta nghĩ không có bất kỳ cái gì một người nguyện ý nhìn đến nguyên bản thuộc về chính mình bánh ngọt đột nhiên nhiều cá nhân đến thưởng cục diện. Này ván thứ hai, đã không phải chúng ta mình có thể trái phải được rồi, đương nhiên, nếu như Kiều gia qua đạo khảm này, chúng ta liền hoàn toàn chỉ có thể nhìn bóng lưng của bọn họ rồi. Nếu như không qua, tắc bọn hắn có khả năng ngã được so với chúng ta còn thảm. Lạc Tiểu Linh không hiểu hỏi nếu như vậy, chúng ta làm sao còn muốn cùng hắn nhóm hợp tác? Thái Băng cười cười, kiên nhẫn giải thích ngươi không biết trứng gà muốn tách ra hai bên phóng đạo lý sao? Mặc dù nói chúng ta hy vọng bọn hắn ngã thật sự thảm, nhưng là nếu như vạn nhất bọn hắn nhất phi trùng thiên lời nói, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn người khác phân canh mà chúng ta chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn a. Đây là vì sao Gia Gia không có khả năng ngăn cản ta tiếp cận Trương Dương nguyên nhân. Nhưng là Kiều gia người không phải người ngu, bọn hắn nếu đã biết, sẽ đồng ý sao? Ta nhìn Kiều Hy Nhi đối với Băng tỷ tỷ ngài địch ý rất lớn. Lạc Tiểu Linh lo âu nói. Kiều Hy Nhi là một người thông minh, Kiều gia người cũng không ngu như vậy. Nếu như Kiều gia lần này nghĩ trực tiếp thượng vị, vậy hắn nhóm nên minh bạch, phía sau kẻ địch không phải là càng cây càng nhiều tốt. Thái gia đối với hắn nhóm mà nói, tạm thời đã không có uy hiếp gì rồi, cho nên cái này đại lý hiệp nghị bọn hắn mới sẽ đồng ý. Nhưng là cho dù như vậy, chúng ta cũng không cần thiết vào ở đi a. Ngươi quên ta cho ngươi cha Trương Dương, ta đối với người nam nhân này càng ngày càng cảm thấy hứng thú, dựa vào cái gì hắn lấy sức một mình liền có thể xoay càn khôn, có lẽ, ta có thể theo hắn trên người tìm được đánh bại Kiều gia phương pháp xử lý. Thái Băng nghĩ đến mình và Trương Dương cái ước định kia, lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, bất quá hắn bên cạnh nữ nhân cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng, chúng ta tận lực cẩn thận là được. Về nàng và Trương Dương cái kia thoát y bồi ngủ sự tình, nàng cũng không có nói cho Lạc Tiểu Linh. Nói sau các nàng hai người vừa đi, một mực không lên tiếng Trương Dương liền kéo Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ vào phòng của mình lúc, mở lên tạm thời gia đình hội nghị. Dẫn sói vào nhà, Trương Dương nhíu nhíu lông mày cấp chuyện này hạ cái kết luận, tối hôm qua ta trở về trễ, gặp các ngươi đều quá mệt mỏi, cũng liền không theo các ngươi tường tế thuyết minh, hôm nay sở dĩ những thiết bị kia có thể đúng hạn đến. Còn có những hiệp nghị này có thể thuận lợi như vậy ký hợp đồng, đó là có nguyên nhân. Ách, các ngươi làm sao dùng loại ánh mắt này xem ta nói đúng sự thật, kỳ thật ta cùng Thái Băng ở giữa còn có mặt khác một cái hiệp nghị. Trương Dương thao thao bất tuyệt nói một đống, kết quả nhìn Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ hai người bộ kia ta đã sớm biết ánh mắt, một trận không lời, cảm tình chính mình nói vô ích sao. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói không kỳ quái a, nếu như không có mặt khác một cái hiệp nghị. Đó mới là kỳ quái đâu. Nhưng các ngươi không biết, cái hiệp nghị này nội dung. Nghe được nàng bình thường như vậy giọng điệu, cùng với một bên một bộ thờ ơ vậy Kiều Hy Nhi, Trương Dương lập tức có loại thất bại cảm giác. đó là ngươi cùng Thái Băng sự tình, theo chúng ta có cái gì quan hệ? Kiều Hy Nhi một bộ ngươi rất kỳ quái biểu cảm, hỏi ngược lại. Như thế nào theo các ngươi không quan hệ? Chấm, Trương Dương nghĩ nghĩ mình và Thái Băng cái hiệp nghị kia, cái này còn thật khó mà nói ra miệng, nhưng là đối mặt chính mình sau này ngày, nhất định cùng chính mình lẫn nhau trông coi cả đời hai cái trọng yếu bạn lữ, hắn không nghĩ giấu giếm. Trong não tổ chức một chút, Trương Dương đem mình và Thái Băng về cái kia phải giúp nàng trị liệu cao máu ép bệnh hiệp nghị đại khái nói một lần, nhưng là cái kia thoát y bồi ngủ hắn nói được thực hàm hồ, sơ lược. Bởi vì chuyện này, nếu như là cùng Hứa Đan Lộ nói, nàng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng là đối mặt Kiều Hy Nhi, liền có loại trong lòng nảy sinh áy náy cảm giác, dù sao Thái Băng cùng nàng quan hệ xác thực không phải là như vậy khỏe mạnh, đương nhiên, nếu không là bổ tinh làm cho nhiệm vụ, hắn cũng không có ý định cùng khối băng tỷ có cái gì liên quan. Sau khi nói xong, hắn lại phát hiện hai nàng vẫn là dùng một bộ gợn sóng không sợ hãi ánh mắt nhìn hắn. Các ngươi liền không có một chút điểm tỏ vẻ, ví dụ như kinh ngạc, hoặc là thán tức cái gì. Trương Dương nói xong, phát hiện chính mình thật có khả năng là không công lãng phí nhiều như vậy nước miếng, lưỡng nữ nhân hoàn toàn một bộ thờ ơ biểu cảm, thật giống như Trương Dương nói việc này cùng các nàng không quan hệ tựa như. Chúng ta muốn tỏ vẻ cái gì? Kiều Hy Nhi một bộ không kinh ngạc biểu cảm. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta ngăn cản ngươi đi cứu người? Bất quá, Dương Tử, ngươi nói ngươi muốn hao phí dài như vậy thời gian đi trị bệnh cho nàng, cứu mạng của nàng, nàng không biết xấu hổ liền trả giá như vậy điểm đại giới. Nha, một cái chính là đầu tư bất quá một cái ức linh dương đầu tư tập đoàn một nửa cổ quyền. Lại tăng thêm kia 10 ức, còn có những thiết bị này. Này đại giới không khỏi quá nhỏ điểm A, chẳng lẽ không hẳn là lấy thân báo đáp sao? Nghe vậy, đang uống nước lọc giải khát Trương Dương thiếu chút nữa một ngụm sặc chết, hợp ngươi là tại so đo cứu nàng một mạng đổi lấy mấy thứ này không đáng giá a, chẳng lẽ không hẳn là theo chủ nghĩa nhân đạo phương diện đến nghĩ nghĩ sao? Có lẽ chúng ta nên phân tích một chút, nàng vào ở đến động cơ. Hứa Đan Lộ như có điều suy nghĩ nói, trên mặt ngoài là vì chữa bệnh thuận tiện, nhưng nếu như làm cho chúng ta ngày sau tìm tại đối thủ cạnh tranh lời nói nàng tại dò hỏi địch tình cũng không có gì quá kỳ quái. Chẳng qua như vậy nghênh ngang, minh mục trương đảm vào ở đến, nói không chừng chính là một loại thị uy vậy khiêu khích. Hứa Đan Lộ nói, lắc lắc đầu, cấp Thái Băng hạ cái kết luận cái này nữ nhân không dễ nhìn thấu, có lẽ chính là nàng nhất thời thắng thắn mà làm, nhưng nhìn không giống. Kiều Hy Nhi cười nói bất kể nàng muốn làm gì, vô luận nàng là cố ý tức giận ta cũng tốt, dò hỏi lai lịch của chúng ta cũng tốt, vẫn là nghĩ đến cách xa ở giữa ta cùng Dương Tử quan hệ cũng tốt. Kỳ thật chúng ta chỉ cần nhất chiêu liền có thể phá địch. Cái chiêu gì? Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ cơ hồ là hai miệng đồng thanh hỏi. Kiều Hy Nhi lạnh nhạt nói nàng cho là nàng đây là lang nhập bầy dê, dùng nàng tự tưởng rằng ý tưởng đến đem chúng ta cái này vòng tròn quấy rối. Không biết, nàng đây rốt cuộc là lang nhập bầy dê, vẫn là dê vào miệng cò còn rất khó nói. Nàng cho rằng Dương Tử băn khoăn của ta cảm nhận, hơn nữa liền ở tại cùng dưới mái hiên, cũng không dám đối với nàng như thế nào. Cho nên đại khái là muốn dùng loại này chủ động câu dẫn phương thức đến châm ngòi chúng ta ở giữa quan hệ. Bất quá, Dương Tử, nếu đây là nàng chính mình đưa phía trên môn đến, lần này liền không thể bỏ qua, nghĩ biện pháp. Thành toàn nàng khuôn mặt lộ ra một cái tuyệt đối là hiếm thấy tà ác nụ cười. Thành toàn nàng, Trương Dương không lời gãi gãi đầu, người đang nói đùa chứ. Thái Băng dầu gì cũng là cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Tuy rằng tuổi là lớn hơn ngươi mấy tuổi, bất quá bằng lương tâm nói, dung mạo của nàng cùng dáng người tuyệt đối là nhất lưu, hơn nữa còn là một kinh thương thiên tài, nếu như ta là nam nhân liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Kiều Hy Nhi nhìn mặc không ra âm thanh Hứa Đan Lộ, dừng một chút, hỏi, Lộ Lộ, ngươi như thế nào nhìn? Hứa Đan Lộ cười mà không nói gì, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi tay chậm rãi sửa lại lý tuyết trắng trên bắp đùi váy áo, lúc này mới chậm rãi nói tốt thì tốt. Ta chính là sợ có người bằng mặt không bằng lòng, cho nên Kiều tỷ tỷ, chúng ta là không phải là nên thêm cái trừng phạt điều kiện, nếu Trương Dương tại chữa bệnh thời kỳ, không có thể bắt Thái đại tiểu thư, về sau dứt khoát cũng đừng chạm vào chúng ta tốt lắm. Chương 400 người dùng mỹ nhân kế, ta liền tương kế tựu kế nhị. Cái chủ ý này tốt, Kiều Hy Nhi mắt đẹp lưu truyền, bất quá, ta cảm thấy hẳn là đem điều kiện sửa lại, đổi thành khi nào thì bắt Thái Băng. Khi nào thì mới có thể chạm vào mấy người chúng ta rất tốt. Trương Dương nghe được là thiên lôi cuồn cuộn, đầu lắc giống trống bỏi tựa như, đùa giỡn cái gì, tốt cái gì tốt, này hoàn toàn là cái chủ ý cùi bắp, ta có thể không đồng ý, nhất là Kiều tỷ, cái gì gọi là khi nào thì bắt Thái Băng, khi nào thì mới có thể chạm vào các ngươi, nếu ta bắt không được nàng, ta chẳng phải là muốn trông coi vài cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, chính mình thủ dâm sinh hoạt. Thậm chí rất tốt sao? Kiều Hy Nhi cười híp mắt nói, ngươi nếu nghĩ sớm ngày thoát khỏi loại cuộc sống này, ngươi liền cố gắng cua nàng, đến lúc đó ngươi cua được Thái đại mỹ nhân, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Tốt lắm, không nói giỡn. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, chính mình bất quá là nghĩ nghiệm chứng một chút Thái Băng phải chăng vì bổ tinh làm cho, còn không nghĩ tới muốn truy nàng loại cảnh giới đó đâu. Không đùa giỡn với ngươi, chúng ta là nghiêm túc, khó được chúng ta cầu ngươi đi tán gái, ngươi cư nhiên cao điệu phản đối, hay là trong này có mờ ám, cũng là ngươi đã sớm cùng nàng có một chân rồi hả? Kiều Hy Nhi như trước gương mặt cười tủm tỉm bộ dạng nói, ánh mắt rõ ràng mang lấy một tia sát khí. Đây là vô hãm, đây là bịa đặt. Trương Dương kiên quyết phủ nhận, hơn nữa, các ngươi nói cầm lấy phía dưới, rốt cuộc muốn dùng loại nào tiêu chuẩn để hình dung cũng không nói rõ ràng, các ngươi nếu để cho ta cùng nàng kết hôn sinh con cái gì, ta tìm ai khóc đây? Yên tâm, sẽ không để cho ngươi và nàng kết hôn sinh con, mục tiêu của chúng ta chẳng qua muốn cho nàng tiền mất tật mang, nàng khiến nàng mỹ nhân mà tính, chúng ta liền đến cái tương kế tựu kế. Kiều Hy Nhi đứng lên, cao ngất kiên đỉnh núi non chậm rãi chuyển qua Trương Dương trước mặt. Về phần cái này bắt tiêu chuẩn nha, ta cùng Lộ Lộ sẽ từ từ nghiên cứu. Các ngươi sẽ không sợ chính mình thường lão công lại gãy binh. Trương Dương cười híp mắt hỏi lại, Thái Băng trong tay nhưng là nắm giữ mấy trăm ức tài sản, ta đi làm cái tiểu bạch kiểm cũng không tệ. Cho ngươi mượn lưỡng đảm, Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ đồng thời khinh miệt cười. Ngoá, Trương Dương nhanh chóng đánh gãy mọi thứ khác không thực tế ý nghĩ, ta nghĩ. Chúng ta hay là đi nhìn nhìn kia một chút tân thiết bị trang bị được thế nào a, hy vọng tháng sau sản lượng có thể đạt tới 5 vạn chi. Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ nhìn nhau liếc nhìn một cái, gia hỏa kia đây là tại hạ chụp khách làm a. Được rồi, chúng ta đây đi, như thế này Thái Băng liền trở về, người cần phải thật tốt chiêu đãi nhân gia, chúng ta đây trước hết đi làm. Kiều Hy Nhi đem chiêu đãi hai chữ nói được rất là ý vị thâm trường. Hai người vừa đi. Trương Dương ngay tại các nàng sau lưng cười híp mắt tí tách lẩm bẩm một câu, để ta không chạm vào các ngươi, không có cửa đâu, buổi tối chờ xem. Mà đi ra cửa lưỡng đại mỹ nữ nhất đi ra khỏi phòng, cũng là lẫn nhau đối diện mắt, tiếp lấy đều là cười thần bí, thản nhiên đi xuống thang lầu. Đi, ta đưa ngươi. Kiều Hy Nhi cầm Audi R8 chìa khóa ấn xuống một cái, mở ra điều khiển cửa xe, vừa đi đi qua, một bên nói chuyện không đâu nói. Dương Tử ở kinh thành thắng cái kia lượng khoa ni bỏ vào khắc, mấy ngày nữa sẽ đưa đến Mai Ninh. Nàng ngừng lại một chút, mở cửa xe, ngồi lên chỗ tài xế ngồi, nói tiếp nói, chiếc xe kia là thân gia đại thiếu gia, thân khang, thân gia thực lực kinh tế so thái gia cũng có qua mà không cùng, hơn nữa bọn hắn tại chính trị phía trên thực lực cũng so với chúng ta kiều gia cường đại hơn, thân gia đã từng nghĩ cùng chúng ta kiều gia đám hỏi, ba ta cự tuyệt. Hiện tại, thân khang đang tại truy Thái Băng. Hứa Đan Lộ ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế, duỗi tay kéo qua dây an toàn, cẩn thận thận thắt ở chính mình tinh tế eo phía trên, giữ chặt chẽ không được Thái Băng đi xa Mai Ninh, xem bộ dáng là vì trốn cái nhà kia hỏa a. Như thật chính là trốn nhân thì cũng thôi đi. Kiều Hy Nhi nhíu nhíu lông mày, dừng lại một chút về sau, có chút lo âu nói, kỳ thật, ta ngược lại lo lắng, đây là Thái Băng cố ý rời đi thù hận kế sách. Kiều Hy Nhi hai tay cầm tay lái, nhìn chằm chằm phía trước. Nhàn nhạt nói tiếp nói, nàng cố ý tại nơi này thả ra một chút tiếng gió, mình giống như tại thường Dương Tử, mà trên thực tế muốn đạt tới vài cái mục đích, thứ nhất, là nghĩ châm ngòi ta cùng Dương Tử quan hệ, mà điểm thứ hai, là đem thân khang hỏa lực chuyển đến Dương Tử bên này, làm thân gia cùng kiều gia hỏa tịnh, thái gia tốt lấy hạt rẻ trong lò lửa. Không thể không nói, nàng quả thật rất lợi hại, kiều gia bây giờ thực lực vượt qua thái gia đã là sự thật, mà kia một chút siêu nhiên đại gia tộc bên trong. Thân gia cùng kiều gia quan hệ nhất là không tốt, Thái Băng hay dùng chính mình thiêu đốt căn này ngòi nổ. Bất quá, kỳ quái chính là, nếu như kiều gia cuối cùng thực sự bại rồi, nàng mình có thể được cái gì? Thân khang còn có khả năng muốn nàng loại người này sao? Cái này nữ nhân, thật sự là xem không hiểu, chẳng lẽ nàng thật yêu Dương Tử? Kiều Hy Nhi lắc lắc đầu, đem xe phát động, chậm rãi mở đi ra ngoài. Ta nghĩ, nàng không thích cái kia thân khang là thật. Muốn cho Thái gia lần nữa quật khởi cũng là thật. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói. Nói như thế nào? Kiều Hy Nhi nhíu nhíu lông mày hỏi. Hứa Đan Lộ duỗi tay nhẹ nhàng cọ cằm của mình, giải thích nàng đã dùng Dương Tử để làm tấm mộc, còn tại các ngươi rượu sẽ lên cố ý không cho Thân Khang mặt mũi, hiện tại còn cố ý giả vờ vì Dương Tử bất cố thân phân lao tới Mai Ninh, này đủ để nói rõ nàng thái độ của mình, nàng thà rằng cùng ngươi thưởng Dương Tử, cũng không muốn gả cho Thân Khang, đối với Thân Khang tới nói, này đã coi như là trần trụi vẽ mặt. Kinh tế phía trên, các ngươi hai nhà tranh chấp, được lợi nhất định là bọn hắn thái gia, hơn nữa thái gia hiện tại mượn danh nghĩa của nàng thành công cùng chúng ta Nữ Hoa tập đoàn quá giang tuyến, tuy rằng kim ngạch không lớn, nhưng là làm ra một cái tư thái, nói cách khác, thái gia cũng không bài xích cùng Kiều gia hợp tác. Ta minh bạch, mà Thân gia bên kia, mặc dù bất mãn, cũng không có khả năng vì một cái thái băng mà cùng thái gia trở mặt, hai nhà bọn họ nhưng là có đám hỏi quan hệ, hơn nữa đến lúc đó còn có khả năng đem trách nhiệm từ chối cấp thái băng. Kiều Hy Nhi cười lạnh một tiếng, dù sao vô luận ai thua ai thắng, bọn hắn thái gia lúc nào cũng là có thể chiếm được tiện nghi, Thân gia thắng, cùng Thân gia quan hệ tốt Thái Vũ có thể giúp trợ thái gia được lợi, Thân gia thua, thái băng có thể giúp trợ thái gia được lợi, đây là cái gọi là lợi ích cân bằng a. Nói xong, lại đem xe dừng lại, nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, cho nên thái băng nhưng thật ra là tại cầm lấy nàng chính mình đang đánh cuộc, cái này điên nữ nhân là đang đánh cuộc chúng ta sẽ thắng. Đúng vậy a, nàng chỉ cần thành công tiến vào chúng ta biệt thự, liền nhất định thái gia không có khả năng là cuối cùng người thất bại. Hứa Đan Lộ cười cười, bất quá nói lên, thái băng ánh mắt quả thật không tệ, ít nhất nàng tuyển chọn chúng ta là đúng, đương nhiên, cùng Kiều tỷ tỷ ngươi so với đến, còn kém một đoạn, ngươi là tại Dương Tử còn không có phát đạt thời điểm cũng đã nhìn ra Dương Tử tiềm lực. Nghe vậy, Kiều Hy Nhi cười híp mắt nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái. Đột nhiên đưa tay tới sờ soạng Hứa Đan Lộ giận đỉnh núi non một phen, ta khi đó nào biết đâu cái kia sao bỏ a, chỉ muốn cùng hắn đàm chàng luyến ái mà thôi. Ngược lại ngươi, xuống tay so với ta mau hơn, muốn nói lợi hại, ngươi lợi hại nhất. Chúng ta này có tính không là vương bà mại qua, tự bán tự khen. Có chút, chấm, Kiều Hy Nhi nghĩ nghĩ, nở nụ cười, đúng rồi, nói trở về, ta ngược lại lo lắng Dương Tử không phối hợp. Hứa Đan Lộ nghĩ trong chốc lát, lắc lắc đầu, ngươi đã quên, hắn và Thái Băng còn có cái hiệp nghị bí mật, tuy rằng vừa rồi hắn nói được mơ mơ hồ hồ, những ta lại đã hiểu, tóm lại bọn chúng ta xem kịch vui a. Chấm, Hứa Đan Lộ nói đến đây, dừng lại một chút, chần chờ nói, ân. Kiều tỷ tỷ, nói, ngươi thật không ngại Dương Tử cùng Thái Băng như vậy. Kiều Hy Nhi hai tay vỗ nhẹ nhẹ tay lái, cười khổ nói, nói không ngại là giả. Cái nào nữ nhân không nghĩ chính mình yêu thích nam nhân chỉ thích chính mình một người, càng huống hồ còn muốn đem hắn đưa đến một cái chính mình không thích nữ nhân trong lòng. Bất quá, Thái Băng xác thực một nhân tài, người nghĩ nghĩ, nàng so với chúng ta âm hiểm nhiều. Hơn nữa Nữ Hoa tập đoàn phải đi ra ngoài, có nàng như vậy một người giúp đỡ thuận lợi rất nhiều. Bất quá những cái này cũng không phải là trọng điểm, Kiều Hy Nhi trên mặt lộ ra một tia rất không thích, căm giận biểu cảm, nàng lần này. Sở dĩ lớn lối như vậy, một bộ ăn chắc hình dạng của chúng ta, là bởi vì nàng cảm thấy, ta tại biệt thự, Dương Tử nhất định không dám đối với nàng như thế nào, mà nàng, vừa vặn liền có thể lợi dụng điểm này, không ngừng khiêu chiến cực hạn của chúng ta, châm ngòi ta cùng Dương Tử ở giữa quan hệ, dù sao nàng có thể tổn thất cũng liền danh dự mà thôi, cái khác lại không tổn thất cái gì, hơn nữa danh dự của nàng thật sự đã thực không đáng giá. Cho nên, người nói nếu như dưới loại tình huống này, còn có thể làm nàng hoàn hảo không tổn hao gì đi ra ngoài, mặt mũi của chúng ta hướng đến nơi nào đặt. Kiều Hy Nhi miệng nhất biển, lại đem xe phát động, cho nên khi nhiên là, nhân có thể đi, trinh tiết lưu lại, hừ. Xe chạy một lát, nàng lại chậm xuống, quay đầu, cao mày hỏi, đúng rồi, người vừa mới nói Dương Tử cùng Thái Băng có bí mật gì hiệp nghị. Hứa Đan Lộ nghĩ nghĩ, cười lắc lắc đầu, nói ta đoán. Nha, quên đi. Kiều Hy Nhi nhếch miệng, thật sự không được, tìm Tử Tuyền làm chút thuốc. Kiều tỷ tỷ, khó được nhìn đến ngươi như vậy tâm cấp bách, này cũng là có một chút ra ngoài dự liệu của ta. Hứa Đan Lộ nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi gò má, tâm lý một trận cảm khái, quả nhiên thời gian là có thể thay đổi một người sao. Lộ lộ, kỳ thật không phải là lòng ta cấp bách. Kiều Hy Nhi quay đầu nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, ta không phải là lo lắng Thái Băng không mắc câu. Mà là sợ chúng ta ra nam nhân kia không chịu ra phần kia lực a. Người nghĩ nghĩ, chúng ta quang nghĩ đến Thái Băng đó, lại không nghĩ tới Dương Tử nội tâm như thế nào nghĩ, chúng ta muốn hắn tại biệt thự bên trong, cơ hồ là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, làm hắn đem Thái Băng cấp thu, người nói, hắn lưng đeo áp lực muốn nhiều đến bao nhiêu. cho nên ta mới nói, lo lắng hắn không phối hợp. Hứa Đan Lộ ngẩn người, có chút xấu hổ nói Kiều tỷ tỷ, điểm ấy xác thực ta sơ sót. Không phải là ngươi sơ sót, là Thái Băng cái kia nữ nhân quá mức khôn khéo, tính đến nhiều lắm, cho nên đối phó nàng, chúng ta cũng chỉ có thể dùng đường ngang ngõ tắt, mới có phần thắng. Hai người chính nói, Kiều Hy Nhi điện thoại đột nhiên vang lên, nàng cầm lấy điện thoại vừa nhìn, ngắm lấy Hứa Đan Lộ nói là Dương Tử. Chương 401 Chu Mỹ Nhân ra bị khiêu. Làm sao vậy? Kiều Hy Nhi nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, mở miệng hỏi. Lão bà đại nhân, các ngươi là không phải là chính đang nghĩ biện pháp thiết kế ta. Kiều Hy Nhi nhìn một bên Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, chiều nàng nháy mắt ra dấu, cầm điện thoại đổi thành miễn sách hình thức. Ai nha, người nói cái gì, ta nghe không hiểu. Lão bà đại nhân, các ngươi tâm lý cái kia một chút tính toán ta nhưng là biết được thực, bất quá lần này ta cho dù là van cầu lão bà đại nhân các ngươi, tha tiểu A. Trương Dương nghiêm túc nói, ta và các ngươi nói, lần này băng Thái Băng chữa bệnh, hoàn toàn là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Hơn nữa nàng cái bệnh này chịu không nổi kích thích, đặc biệt tại chữa bệnh thời kỳ, nếu như cảm xúc nhận được cái gì thực nghiêm trọng dao động, như là. Trương Dương dừng lại một chút, ho khan vài tiếng về sau, nói tiếp nói như là. Như là, khụ, khụ, các ngươi biết, như là trên giường vận động đúng không? Kiều Hy Nhi nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, cười híp mắt đem lời trực tiếp thiêu minh. Đúng vậy, trị liệu thời kỳ, máu của nàng ép phải bảo trì ổn định, nếu như kích thích quá lớn, thực dễ dàng trực tiếp tạo thành tắc động mạch, cũng chính là cái gọi là trúng gió, như vậy thì phiền toái. Thật giả, ngươi không có khả năng đang gạt chúng ta chứ? Kiều Hy Nhi gương mặt nghi ngờ, nhìn nhìn một bên Hứa Đan Lộ, nghĩ trưng cầu ý kiến của nàng. Hứa Đan Lộ nhíu nhíu lông mày, chần chờ một chút. Lập tức nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ nói nàng cũng không rõ ràng lắm Trương Dương nói thật hay giả. Ta lừa ngươi làm gì thế, không tin ngươi có thể đến trên mạng đi tra một chút, nhất là Lưu Tử Tuyền xứng những thứ ngổn ngang kia thuốc. Nghe vậy, Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ nhìn nhau liếc nhìn một cái, lộ ra một cái kinh ngạc biểu cảm, gia hỏa kia làm sao mà biết các nàng muốn làm thuốc. Hai người lập tức luống cuống tay chân lật xe xương nội đồ vật, cái nhà kia hỏa chẳng lẽ là giả bộ đặt máy nghe lén. Tốt lắm, lão bà đại nhân, đừng lật, ta không có ở các ngươi trên xe lắp máy nghe lén. Nhớ rõ à, lão bà đại nhân, Thái Băng sự tình ta có chừng mực. Lần này phải nghe ta đấy. Cúp điện thoại xong, Trương Dương duỗi tay duỗi cái eo mỏi, lời đã nói, về phần các nàng có khả năng hay không nghe vẫn là cái không biết bao nhiêu, bất quá cũng không biết dùng thuốc à. Trước mắt, có Tiết Nguyên Tiêu đặc biệt nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Chu Bích Giao chủ động dâng ra hôn môi một phút, thời gian chỉ còn lại có 2 ngày rồi, vì cấp Thái Băng chữa bệnh, tổn thất 30 tích phân, mà nếu như nhiệm vụ này có thể hoàn thành. Vừa vặn có thể đem tổn thất 30 bổ trở về, bất quá nhìn đến, lần này nhiệm vụ này 10 phần là muốn thất bại. Đi tới lầu một phòng khách, phát hiện Chu Bích Giao nhân còn tại, nhìn đến Trương Dương. Chu Bích Giao cầm cái văn kiện kẹp đưa cho Trương Dương nói Trương Tổng, hợp đồng đã hoàn thành. Ân. Đến lúc đó giao cho Lộ Lộ thì tốt, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười nói, đúng rồi, về sau đừng gọi ta Trương Tổng rồi, bảo ta Trương Dương, hoặc là Tiểu Trương là được rồi. Trương Tổng nghe đến quái xa lạ, chúng ta đều là người một nhà. Kia thế nào bên trong có thể làm, nghe được người một nhà vài chữ, Chu Bích Giao gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, duỗi tay giúp đỡ đỡ gọng kiếng, ta cùng oánh oánh nếu không là ngài trợ giúp. Hiện tại còn không biết nên làm cái gì bây giờ, phần này đại ân, cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngài. Được a, phải báo ân vậy cấp cái môi thơm a. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái. Đương nhiên, lời này cũng chính là tại trong lòng thuận miệng nói. Hắn thế nào không biết xấu hổ thật như vậy nói ra. Khách khí không phải là, nói lên, kỳ thật ngươi còn giúp ta một cái bận rộn đâu. Trương Dương nhớ rõ lúc trước chính văn tiếng trước khi chết. Đem một cái vệ bạch ra, đỗ ra còn có hiện tại cái đó mã phó thị trường một chút hồ sơ đen dùng nhật ký phương thức lặng lẽ gửi tại tay nàng bên trong, đi qua tay nàng lại chuyển giao cho chính mình. Nghĩ đến, lúc trước chính văn tiếng tìm được nàng cũng không phải là không có nguyên nhân, Chu Bích Giao cùng mã uy theo xích mích, cho nên chính văn tiếng đem đồ vật giao cho Chu Bích Giao, nghĩ đến Chu Bích Giao cũng không có khả năng đem hắn bán đứng, này cũng là một rất tốt trả thù phương thức. Ta giúp qua ngươi. Chu Bích Giao hiển nhiên không nhớ rõ chính mình giúp qua Trương Dương. Ha ha, Ngươi đã quên, lúc trước ngươi cầm lấy cho ta một cái bao bọc. Trương Dương cười híp mắt nhắc nhở nàng, kỳ thật đến bây giờ, kia bao bọc bên trong cái kia bản nhật ký, vẫn đang có ít thứ Trương Dương cũng không cùng cầm lấy lợi dụng. Cho đến ngày nay, Bạch Gia đã trở thành lịch sử, Đỗ Gia tuy rằng còn vẫn còn sống, nhưng tình trạng đã không bằng từ trước, mấy ngày nữa, Đông Nam tỉnh chính giới sẽ có tân một vòng luân phiên cũng có thể thấy được manh mối. Nha, người nói cái kia vốn là chính là ta nhóm nên kết thúc trách nhiệm, tính không lên cái gì giúp đỡ. Chu Bích Giao cười cười, đúng rồi, ta đợi lát nữa còn có ít thứ phải đi về ký túc xá cầm lấy một chút, thuận tiện cùng chủ cho thuê nhà kết coi một cái tiền thuê nhà, cho nên trước hướng ngươi thỉnh nửa ngày nghỉ, ân, ta đã cùng Hứa trợ lý đã nói. Miệng nàng Hứa trợ lý là Hứa Đan Lộ, chức vị là nữ oa tập đoàn tổng bộ tổng giám đốc đặc biệt trợ lý, trên cơ bản công ty hành chính, nhân sự, vật tư và máy móc đều tạm thời do nàng phân công quản lý, cho nên Chu Bích Giao công tác phía trên sự tình, tạm thời chỉ điểm Hứa Đan Lộ xin phép. Như vậy, các ngươi chiếc xe kia còn không có lôi ra, ta đưa các ngươi đi à. Có thể là của ngươi thời gian như vậy quý giá, có khả năng hay không chỉ hoãn đến ngươi. Không có việc gì, Trương Dương cười cười, đi thôi. Chấm, Trương Dương nhìn nhìn nàng bên cạnh, chần chờ một chút, lại hỏi nói, oánh oánh đâu này. Nha, nàng, vừa mới chúng ta ký hoàn hợp đồng, khí tu hán người thông chi nàng đi lấy xe, ta đã thay nàng xin nghỉ. Mấy ngày trước, Liệu oánh oánh mở ra chiếc kia Volkswagen Beetle đụng phải mã uy theo Cayenne, cuối cùng bị đưa đến khí tu hán đi duy tu, không nghĩ tới hiệu suất đã vậy còn quá mau. Trương Dương lấy Q7 chờ Chu Bích Giao, đến các nàng bên ngoài ký túc xá ngõ nhỏ miệng, đầu ngõ quá chật vào không được, Trương Dương liền đem xe dừng ở đầu ngõ. Hắn tại dừng xe thời điểm Chu Bích Giao đi lên trước, Trương Dương cùng ở sau lưng, Chu Bích Giao lấy ra chìa khóa vừa muốn mở cửa phòng, đột nhiên tiêm kêu một tiếng gì. Ổ khóa này như thế nào bị người khác khiêu rồi hả? Trương Dương đi tới vừa nhìn, quả nhiên cửa phòng bị người khác cậy ra rồi, hơn nữa còn là cưỡng ép cậy ra cái loại này. Lớn lối như vậy, Trương Dương nhìn nhìn cảnh vật chung quanh, đối diện còn có một gia đình đâu. May mắn, chúng ta lần trước đã chuyển được không sai biệt lắm. Chu Bích Giao duỗi tay vỗ vỗ bộ ngực cao vút, gương mặt may mắn. Đẩy ra môn, trong gian phòng quả nhiên là bị lật được loạn thất bát tao. Lần trước Chu Bích Giao huân đồ lúc rời đi, tuy rằng gian phòng đã thực hỗn độn, nhưng rõ ràng còn không có loạn đến loại trình độ này. Kiểm tra một chút, nhìn có hay không thiếu mất cái gì vậy. Trương Dương không lời quét trong phòng một vòng, phát hiện Chu Bích Giao lần trước còn chưa kịp mang đi một bộ cháo cháo cùng với một đầu hoa văn lẫn lộn tiểu nội nội vừa vặn liền ở dưới chân của hắn. Chu Bích Giao lúng túng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cúi người vội vàng đem kia hai kiện đồ vật kiểm, nhất cúi đầu. Ngực kia hai luồng trắng bóng núi ngọc nhất thời liền lao thẳng tới mi mắt. Nói nàng coi như là rất có liêu người rồi, tại chính mình nhận thức đám này mỹ nữ trong đó, ngực bao vây so nàng đại đại khái chỉ có Thái Băng cùng Cao Kỳ hai người, nàng và Dương Tịnh còn có Dương Phỉ xem như tại sàn sàn như nhau ở giữa. Đương nhiên ba người bên trong, Dương Phỉ ngực hình hoàn mỹ nhất, Dương Tịnh thứ hai, mà Chu Bích Giao hơi kém một chút, đại khái là bởi vì đương luật sư mấy năm này hầm thật sự vất vả nguyên nhân, bất quá cũng may. Nhìn không ra có cái gì rủ xuống cảm giác. Gian phòng rất loạn, nếu không ngươi trước ngồi một chút. Chu Bích Giao lúng túng kia hai kiện nội y thu lại. Ngươi vẫn là nhìn nhìn có hay không thiếu mất cái gì quý giá này nọ a. Trương Dương cúi đầu nhìn nhìn bị khiêu thuê phòng khóa cửa, phát hiện toàn bộ ổ khóa đã bị làm hư thúi, này nếu tặc cũng không tránh khỏi quá lớn mật a. Ân, Chu Bích Giao gật gật đầu, lập tức mở ra tủ quần áo bắt đầu kiểm tra, sau một lát về sau. Nàng duỗi tay gãi gãi đầu, quay đầu nhìn nhìn Trương Dương nói kỳ quái, này nọ tuy rằng bị lật được loạn thất bát tao, nhưng tốt như cái gì cũng chưa quăng nha, lần trước quên tại ngăn kéo bên trong một chút tiền lẻ đã ở. Cũng không là bình thường tặc, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đưa tay chỉ ổ khóa, nói, thật sự là tặc lời nói, không cần thiết đem ngươi khóa cấp tạp thành như vậy, ngươi xác định không có quăng cái gì vậy. Không có, Chu Bích Giao liếc một cái tủ quần áo, rất là đốc định nói. Cái này kỳ quái, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, người này nếu không phải là vì tài, kia cực có khả năng chính là muốn từ ngươi bên này cầm đến cái gì vậy, trừ bỏ mã uy theo, ngươi còn đắc tội quá cái gì những người khác sao? Đắc tội nhân, Chu Bích Giao nhíu nhíu lông mày, giống như là đang nhớ lại cái gì vậy, sau một lát, nhíu mi nói chơi ta nhóm này hành, nếu không có tội người là không có khả năng. Trước kia tại Duệ Tư thời điểm làm qua không ít kinh tế tranh cãi án, đắc tội người là không thể tránh được, chẳng qua kia một chút trễ nhất cũng đều là một năm trước sự tình. Kia gần nhất, trừ bỏ Mã Uy theo người ở ngoài, còn có hay không cái gì khác kỳ quái người đi tìm ngươi? Trương Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ là Mã Uy theo còn chưa từ bỏ ý định? Giống như không có, Chu Bích Giao hai tay ôm tại váy phía trên phương, thở phào một hơi bộ dáng nói, quên đi, dù sao cũng không quăng cái gì vậy, coi như làm tự nhận xui xẻo. Ân, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, bất quá dưới mắt cũng không đầu mối gì, cho nên cũng không tiện nói cái gì, về phần báo cảnh sát, trước mắt như vậy mất trộm án, thậm chí liền này nọ cũng chưa quăng, phòng trừng cũng chỉ có thể chuẩn bị cái án mà thôi. Hai người thu thập một chút này nọ, vừa mới chuẩn bị xuống lầu, Chu Bích Giao điện thoại lại vang lên. Chu Bích Giao nhìn một chút số điện thoại, nhận lấy. Trương Dương tại một bên, nhìn sắc mặt nàng trở nên có chút quái dị. Cái gì vậy, ta không có. Đàm có hay không vài câu, Chu Bích Giao liền cúp điện thoại, sau đó nhìn Trương Dương, trên mặt biểu cảm có chút do dự. Làm sao vậy, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng có vẻ có chút kinh hoàng thất sắc gương mặt xinh đẹp, hỏi. Có phải hay không cái kia xông vào cái nhà này ra hỏa? Ân, Chu Bích Giao có chút ấp úng nói hắn nói có món khác gửi tại ta nơi này, muốn tìm ta lấy về. Có món khác gửi tại ngươi này. Trương Dương suy nghĩ một chút, hỏi, biết đối phương là người nào không? Không biết, bất quá người kia muốn đồ vật. Chấm, Chu Bích Giao cắn môi anh đào, có vẻ hơi chậm một chút nghi ngờ, một bộ không biết nên không nên cùng Trương Dương nói bộ dạng. Chương 402 đã lâu con chuột phải ra khỏi động. Cái kia muốn đồ vật, ta đã giao cho ngươi. Chu Bích Giao nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói ra. Giao cho ta. Ân, chính là Chính Văn Tiếng lúc trước giao cho ta bảo quản đồ vật. Chu Bích Giao có chút do dự nói, người kia nói hắn là Chính Văn Tiếng bằng hữu, hiện tại muốn thay hắn đem đồ vật lấy về, hắn nguyện ý dùng 500 vạn đến trao đổi, nếu không cho hắn nhóm. Không cho bọn hắn muốn như thế nào. Nói là đã hiểu ta tại làm việc nơi nào, nếu như không cho bọn hắn muốn đánh gãy chân của ta. Còn muốn đem ta cấp cái kia. Chấm, Chu Bích Giao gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng, cái gọi là cái kia, phải là cưỡng gian a, còn nói không chính xác ta báo cảnh sát xin giúp đỡ, nếu không lời nói, kết cục càng thêm thảm. Điện thoại cho ta, Trương Dương nhíu chặt lông mày, lúc trước theo Chu Bích Giao trong tay cầm Chính Văn Tiếng bảo quản nhật ký cùng USB sau đó. Chính mình cũng không có đem bên trong vài thứ kia công bố đi ra. Đám kia nhân đại khái cho rằng chính mình còn không có cầm đến vài thứ kia, cho nên tra tới tra lui, hẳn là bị bọn hắn tra được này nó nguyên lai là giao cho Chu Bích Giao đi à nha. Trương Dương nhìn số điện thoại, phát hiện là đến từ tỉnh ngoài, điều này nói rõ cái này gọi điện thoại người cùng tiến vào Chu Bích Giao trong phòng người phải không cùng cá nhân, nhưng là mục đích của bọn họ hẳn là đều là giống nhau, thậm chí thực có khả năng là đồng lõa. Đều là muốn cái kia USB cùng với Chính Văn Tiếng nhật ký. Mà muốn cái kia USB cùng nhật ký người, đại khái cũng chỉ có kia một chút biết tên của mình bị làm tiến quyển nhật ký hoặc là USB cái kia một vài người. Đầu tiên là Bành Gia hai ông cháu, Bành Hòe cùng Bành Bằng, Bành Hòe thân là đỉnh phong tập đoàn chủ tịch, đã từng cùng Chính Văn Tiếng kết phường mưu sát lĩnh Nam tỉnh dược liệu thương nhân Tôn Ước Mới, cháu của hắn Bành Bằng càng là chuyện xấu làm tẫn. Hắn và Hoa Cúc Quỷ Tử thất đằng dược nghiệp Tùng Điền thẳng xuyên con Tùng Điền xuyên Thái Lang, còn có Bạch Lượng Phong ba người cưỡng gian nào mai, hơn nữa làm người ta giận sôi dùng động dục ha sĩ Kỳ Lăng nhục nào mai, cuối cùng còn vỗ video tán phát đến trên Internet, cuối cùng làm cho nàng nhảy lầu bỏ mình, khoản này sổ sách Trương Dương vẫn luôn không cùng hắn tính, liền là bởi vì hắn trốn được nước ngoài, không thấy tung tích. Sau đó nhật ký còn nhắc tới đúng là phía trước Mã Cục Trưởng. Bây giờ Mã Phó Thị Trưởng. Thu nhận Chính Văn Tiếng hối lộ. Còn có Đỗ Gia người, liên lụy tới mời sát thủ giết chính mình sự tình, khác một chút tiểu lâu la cơ bản phía trên đã bởi vì Chính Văn Tiếng đi vào, cần bị nắm. Cần mai danh ẩn tích. Cho nên muốn mấy ngày nay ký cùng USB người. 89 phần 10, nhất định là Bành Gia, Đỗ Gia, Mã Gia hoặc là thậm chí có thể là cái kia Hoa Cúc Quỷ Tử Tùng Điền Xuyên Thái Lang. Trương Dương một mực không chịu đem nhật ký cùng USB nội dung công ra ở chúng, là bởi vì hắn tối muốn tìm bọn hắn tính sổ sách hai người Bành Bằng cùng Tùng Điền Xuyên Thái Lang một cái không biết tung tích, một cái tại Hoa Quốc Quốc kia. Hắn nếu như đem những nội dung này công bố, chỉ sợ đời này hai cái này người là nhìn không tới bọn họ, cho nên hắn mới vừa thẳng ẩn nhẫn không phát, làm bọn hắn lầm cho rằng chính mình trong tay căn bản không có cái kia cái gọi là nhật ký cùng USB. Khi đến hôm nay, chuyện này rốt cục thì bắt đầu toát ra một tia đầu mối, đám kia nhân quả nhiên cho rằng chính mình không có được cầm lấy này nọ. Cha cha, lại đã tra được chính văn tiếng là đem đồ vật giao cho Chu Bích giao. Bất quá Trương Dương suy nghĩ một chút, những người này trong đó, Mã Phó thị trưởng có khả năng nhỏ nhất, bởi vì cái này xâm nhập Chu Bích giao trong nhà gia hỏa, thật hiển nhiên còn không rõ ràng lắm Chu Bích giao đã tiến vào nữ hoa tập đoàn, hơn nữa gần nhất cùng chính mình đi được rất gần. Càng huống hồ Mã Uy bởi đó trước luôn đến quấy rầy Chu Bích Giao, nếu như hắn biết Chu Bích Giao nắm trong tay có đối với hắn nhóm Mã gia bất lợi đồ vật. Chỉ sợ sớm đã hạ thủ, cũng không có khả năng đợi cho hôm nay. Đương nhiên, cũng có khả năng, đây là hắn nhóm vừa mới tra được chính văn tiếng là đem đồ vật giao cho Chu Bích Giao, bất quá cho dù như vậy. Mã gia phỏng chừng cũng không ngu như vậy ép, trước đây gót chân Trương Dương mới mang lấy Chu Bích Giao tới cửa tìm Mã Uy theo phiền toái. Mã Uy theo sau lưng cùng lại chạy về đến uy hiếp Chu Bích Giao, cái này không phải là đơn thuần muốn chết nha. Đi, thu thập xong sao, chúng ta về trước biệt thự. Trương Dương đem số điện thoại di động ký xuống dưới, lại nhớ rõ ràng thời gian điểm. Ân, không sai biệt lắm, oánh oánh ta cũng đem nàng cùng một chỗ lấy đi. Chu Bích Giao xách lấy hai túi này nọ, Trương Dương nhìn, duỗi tay giúp nàng nhận lấy, Chu Bích Giao khuôn mặt đỏ lên Trương Tổng. Này làm sao có ý tứ? Ôi chào, ngươi lại đến, phạm quy nữa à, lần sau kêu nữa ta Trương Tổng. Ân, liền muốn phạt ngươi. Trương Dương bán hay nói giỡn nói. Nhưng là, ngươi quả thật là lão bản của ta à. Về sau, ngươi liền kêu ta Tiểu Trương, hoặc là Dương Tử, ngươi so với ta lớn hơn vài tuổi, cho nên ta gọi ngươi Giao Tỷ. Ân, tên này có điểm lạ, liền kêu ngươi Bích Giao Tỷ à, chúng ta nếu ai phạm quy rồi, liền. Chấm, Trương Dương nghĩ, vốn muốn nói, người nào thua liền thân đối phương một chút, không chừng nàng nhất thua, chính mình tiết nguyên tiêu đặc biệt nhiệm vụ liền hoàn thành, nhưng thật như vậy nói, không khỏi quá cản rỡ a, cho nên nói đến bờ môi, lại biến thành, xin mời đối phương ăn một bữa cơm, như thế nào đây? Cái này, chấm, Chu Bích Giao nhìn còn chưa phải như thế nào khẳng bộ dạng. Tốt lắm, người không phải nói ta là nhĩ lão bản ư? Như vậy hiện tại ta lấy lão bản thân phận yêu cầu ngươi làm như vậy. Chu Bích Giao cắn hồng nhuận miệng anh đào, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thấp giọng nói mời ngươi ăn cơm có thể, bất quá để ta gọi ngươi Tiểu Trương. Tốt lắm, quyết định vậy nha. Trương Dương xách lấy nàng hai bao này nọ, đi ra cửa phòng, đúng rồi, như thế này kết xong rồi tiền thuê nhà, chúng ta bước đi, về sau nơi này đừng nữa trở về, cho dù có cái gì vạn bất đắc dĩ muốn trở về đến. Ngươi cũng phải nói với ta một tiếng. Có phải hay không bởi vì ta giao cho ngươi đồ vật, rất trọng yếu. Ân, Trương Dương gật đầu, chậm rãi đi xuống thang lầu, sự tình quan, vài cái nhân mạng. Mạng người, Chu Bích Giao duỗi tay che miệng anh đào, đặng vài bước cùng xuống dưới, nghiêm trọng như vậy. Trương Dương cười, nhìn nàng nói đùa giỡn với ngươi. Hắn không biết nên không nên nói cho Chu Bích Giao tình hình thực tế. Nói cho nàng lúc trước nàng giao cho chính mình đồ vật, đủ để cho toàn bộ Đông Nam tỉnh lâm vào chấn động, cũng đủ để cho một đám người tọa nằm khó an, thậm chí là toi mạng. Chẳng qua Chu Bích Giao tuổi tác tuy rằng lớn hơn mình thượng 5 tuổi, xử lý qua tranh cãi án tử cũng rất nhiều, nhưng là như là tình huống như vậy, nàng chỉ sợ cũng là nhịn không được tràng diện, cuộc sống lịch duyệt không hẳn so chính mình nhiều đi nơi nào. Có ít thứ, không nên làm nàng biết, coi như... Nói ngược lại sẽ làm nàng có lớn hơn nữa tâm lý gánh nặng. Lên xe, Trương Dương nhìn cụ thể địa chỉ, lấy ra điện thoại, cấp tại biệt thự bên trong Hứa Đàn Oánh gọi điện thoại, nghe điện thoại thời điểm cô em vợ giống như đang cùng Đường Thất Thất giết CS giết được thiên hôn địa ám. Trong điện thoại còn nghe được một cái bán hoa bán dương âm thanh tại được kêu là tốt, hẳn là Mai Hân. Không thể tưởng được ngắn ngủn mấy ngày, cái này thương thế còn chưa khỏi hẳn Dương muội tử cư nhiên cũng bị Lưu Tử Tuyền các nàng cấp độc hại. Cũng may, mấy ngày nữa, cô em vợ liền muốn viễn phó kinh thành đi học. Tỷ phu a, làm sao vậy? Hứa Đàn Oánh vừa nhìn là Trương Dương điện thoại, lập tức đem trò chơi ngừng. Oánh oánh, bang tỷ phu tra một chút này nọ. Trương Dương nhìn đầu ngõ biển số nhà, nói, sao Thủy Nhai Hạ Nam hạng đầu hẻm bên này có camera giám sát. Người giúp ta đem mấy ngày nay ghi hình điều tra đến, chứa đựng, ta hữu dụng. Nha, đã biết, ngươi chờ một chút. Ta ký một chút, sau Thủy Nhai Hạ Nam hạng, minh bạch, ta cái này cho ngươi đi điều. Trương, nha không, Dương, Dương tử, ngươi sao có biện pháp gì đều theo dõi? Nghe được Trương Dương tại điện thoại bên trong nói mấy thứ này, Chu Bích Giao không khỏi sững sờ một chút, thân là pháp luật chuyên gia, nàng đương nhiên biết. Có thể điều màn hình giám sát ý vị như thế nào, chẳng lẽ Trương Dương còn có một thân phận khác, nói thí dụ như là quốc an cục đặc công, ức hoặc là cái gì cảnh sát mặc thường phục. Về sau lại giải thích với ngươi, Trương Dương nhất thời đã quên bên cạnh Chu Bích Giao trước mắt tới nói, đối với chính mình hiểu biết vẫn là một tờ giấy trắng đâu. Đúng rồi, mấy ngày này ngươi trước hết đừng đi làm, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, dặn dò. Nha, bọn họ là không phải là thật phái người đến đối phó ta. Ta nghe ngữ khí của hắn giống như thực hung bộ dạng, hơn nữa bọn hắn còn biết số điện thoại của ta. Ta là sợ Oánh Oánh có thể hay không bị ta cái dính líu. Chu Bích Giao tuy rằng không rõ ràng lắm sự tình trải qua, nhưng nàng theo Trương Dương trên mặt biểu cảm cùng với Trương Dương vừa rồi đối thoại bên trong. Liền có thể phán đoán ra, chuyện này chỉ sợ thực khó giải quyết. Oánh Oánh, Trương Dương duỗi tay xoa xoa trán, gật đầu một cái nói, người yên tâm, ta sẽ sắp xếp người đi bảo hộ nàng. Trương Dương thầm nghĩ, nếu như đám kia ra hỏa thật dám theo Lưu Oánh Oánh người kia tay, vừa vặn đến thuận nước đầy thuyền. Ân, có ngươi những lời này ta an tâm. Chu Bích Giao gật gật đầu, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, do dự một chút về sau, nhỏ giọng nói cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Trương Dương cười cười, nghiêng đầu nhìn nàng một cái nói khách tức cái gì, vừa đến, ta là Nhĩ lão bản, thứ hai, ngươi cũng giúp qua ta, hơn nữa, Oánh Oánh kỳ thật vẫn là Lộ Lộ cứu mạng ân nhân, nếu không là xe của nàng, Lộ Lộ lần đó thực khả năng liền có nguy hiểm tính mạng. Trương Dương nhớ tới Hứa Đan Lộ vì chính mình chắn thương cái kia chớp mắt, mũi có chút chua, nếu không phải là Đỗ Gia Bành ra đám kia người, nàng cũng không trở thành thiếu chút nữa toi mạng. Khoản này lão sổ sách quyết định là muốn cùng hắn nhóm tính toán rõ ràng sở. Trở lại biệt thự, quả nhiên Mai Hân cùng Đường Thất Thất tại lầu 5 ngoạn CS, bất quá Mai Hân hiển nhiên là cái siêu cấp người mới, không có khả năng lập tức tại kia gương mặt hối hận dậm chân. Nhìn đến Trương Dương, Mai Hân lập tức mặt hồng hồng đứng lên, cùng hắn lên tiếng chào hỏi Trương. Nhà đầu kia nhìn thương đã không có cái gì đáng ngại, cư nhiên có thể ngoạn CS rồi, này quá ngoại hạng, trái ngược với cái tiểu cường A. Thương lành, Trương Dương dùng tiếng Anh hỏi nàng. Cơ bản ok rồi, ta chính là tùy tiện chơi một chút. Nàng thổ thổ lưỡi thơm, chạy tới Đường Thất Thất sau lưng đi, Đường Thất Thất nhìn Trương Dương một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng vẫn là không có mở miệng. Hứa Đàn Oánh nghe phía bên ngoài đối thoại tiếng về sau, chạy đi ra. Di, tỷ phu ngươi trở về, băng ghi hình ta chuẩn bị xong. Ân, vất vả ngươi, như vậy. Chấm, Trương Dương nhìn Chu Bích Giao, hỏi, đúng rồi, ngày đó ngươi chuyển nhà về sau, còn có hồi đi qua chưa? Không có. Hôm nay chúng ta mới phát hiện bị người khác khiêu rồi, ở ngươi đối diện người lại nói thác không biết, nói như vậy. Theo chúng ta ngày đó đi ra đến vừa mới phát hiện mới thôi, này thời kỳ, đối phương đều có khả năng đi nhà ngươi, nếu như chúng ta muốn xem xét ai đi nhà ngươi, liền muốn lật nhìn 3 ngày ghi hình. Trương Dương không khỏi nhíu nhíu lông mày, 3 ngày lời nói, chỉ là nhìn cũng chính là hao phí thời gian thôi, nhưng còn phải lại theo bên trong 3 ngày nay trải qua kia đầu ngõ người bên trong, phân biệt ra được ai là gây người, cái này độ khó liền hơi lớn, dù sao theo kia đầu ngõ, ra vào người cũng không có khả năng thiếu. Không biết ma ưng mắt hệ thống có thể giúp thượng bao nhiêu bận rộn. Chương 403 Đường Thất Thất tác dụng. Ma ưng mắt hệ thống chủ yếu công năng là lợi dụng cao thanh camera, đem quay chụp được đến người mặt rất nhỏ biểu cảm cùng với tứ chi động tác hình ảnh con số hóa, kết hợp với chi năng phán đoán hệ thống, phân biệt mục tiêu là phủ có dị thường, hơn nữa căn cứ kho hệ thống một chút đặt ra trình tự cùng từ ăn khớp, phán đoán mục tiêu đối tượng có hay không uy hiếp, tiện đà tự động phát ra chi năng cảnh cáo. Bất quá sau Thủy Nhai Hạ Nam hạng đầu hẻm thiết lập camera giám sát, là rất bình thường dân dụng camera, quay chụp xuống hình ảnh hẳn là cũng không khá hơn chút nào, cực có khả năng không thể đạt tới hệ thống yêu cầu rõ ràng trình độ. Hơn nữa cho dù hình ảnh đạt tới yêu cầu, còn phải lần nữa biên soạn một cái bác nhận lấy trình tự, quá phiền toái. Chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy, ngựa sống thì chọn. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, trước mắt cũng chỉ có thể muốn cho Hứa Đan Oánh thường thử một chút. Tỷ phu, cái này camera hình ảnh quá kém, so với bình thường còn kém. Chấm, Hứa Đàn Oánh mở ra ghi hình về sau, gương mặt bất đắc dĩ, quả nhiên chứng thực Trương Dương trong lòng đoán nghĩ, chỉ sợ hệ thống bộ mặt phân biệt trình tự rất khó làm ra chính xác phán đoán. Bất quá ta tận lực thường thử một chút, nàng xoa xoa trán, giọng nói vừa chuyển nói. Có khả năng hay không quá phiền toái, viết cái tiếp nhận trình tự chỉ sợ không đơn giản như vậy a. Cũng may, viết cái tiếp nhận trình tự không tính là quá khó. Hứa Đàn Oánh duỗi tay cà cà cằm, dừng một chút, lại bay nhanh đưa ra hai tay, tại bàn phím phía trên như vội vàng thật nhanh sao. Trương Dương vốn là muốn nói tìm hệ thống muốn, bất quá nhìn nàng đã động thủ, thầm nghĩ đợi nàng viết ra rồi nói sau, miễn cho không công lãng phí tích phân, thừa dịp nàng ghi phần mềm thời điểm chính mình thì hút hết nhìn lên trước mắt điều đến ghi hình. Hắn đem hình ảnh thời gian điều đến mình và Chu Bích giao trở lại nàng ký túc xá cái kia đoạn, nhìn một chút, hình ảnh quả nhiên phi thường mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ đoán được là mình và Chu Bích giao. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, thuận theo lại nhìn xuống. Kết quả phát hiện không đến 2 giờ thời gian, cái hẻm nhỏ miệng trước sau xuất hiện người ít nhất trên 100 người, mà này trên 100 nhân bên trong, tối thiểu cũng có 5-6 cái nhìn lén lút bộ dạng. Tỷ phu, ta tốt lắm, trước thử một chút a. Qua ước chừng hơn 1 giờ, Hứa Đàn Oánh duỗi cái eo mỏi, quay đầu cùng Trương Dương nói. Nhanh như vậy, Trương Dương có chút kinh ngạc, chính mình cái này cô em vợ quả nhiên là thiên tài, vốn là vừa rồi cố vấn hệ thống mở miệng 5 tích phân. Không nghĩ tới Hứa Đàn Oánh hơn 1 giờ liền làm xong, thật sự là kiếm được. Vậy thử xem a, Trương Dương hô thở ra một hơi. Ân, Hứa Đàn Oánh đem phim âm bản xuống băng ghi hình nhận lấy vào đến ma ưng mắt hệ thống theo dõi, cũng liên lên tiếp nhận trình tự. Thành công, chấm, Hứa Đàn Oánh nhẹ giọng hô nhỏ một tiếng, nhưng tiếp lấy lập tức nhăn lại lông mày. Phát hiện ngại nghi ngờ người, phát hiện ngại nghi ngờ người, lại phát hiện ngại nghi ngờ người. Tỷ phu, có vấn đề, ngại nghi ngờ quá nhiều người, bộ mặt phân biệt hệ thống không thể phán đoán. Ân, Trương Dương lông mày nhéo thành một đoàn, quả nhiên cái kia camera giám sát hình ảnh chất lượng quá cặn bã, không thể đạt tới hệ thống bộ mặt phân biệt hệ thống phán đoán yêu cầu, dù sao hệ thống là muốn dựa vào bộ mặt rất nhỏ biểu cảm cùng với trên tay rất nhỏ động tác đến tiến hành phân tích, nhìn đến, chỉ có thể dùng nhân công phân biệt. Tỷ phu, nhân công phân biệt lời nói. 3 ngày ghi hình chỉ sợ không tìm cái ban ngày là không nhìn xong, mà nếu như còn phải cẩn thận phân biệt mỗi cá nhân lời nói, sợ là một ngày đều không nhìn xong. Không nhìn xong cũng phải nhìn, Trương Dương cười khổ nói, hắn còn không có muốn nói, cho dù xem xong đều không nhất định có thể tìm được đối phương đâu. Nếu như vậy, chúng ta thỉnh Đường tỷ tỷ cùng Mai Hân tỷ tỷ các nàng cùng một chỗ giúp đỡ a, nhiều người nhìn xem nhanh một chút. Hứa Đàn Oánh đề nghị, thỉnh các nàng. Trương Dương trần chờ một chút, vừa rồi Chu Bích giao vốn là phải giúp bận rộn, bất quá Trương Dương làm nàng tại bên ngoài chuyên tâm đợi đối phương điện thoại, dù sao các nàng còn không giống Hứa Đàn Oánh cùng chính mình như vậy thân, hơn nữa các nàng hẳn là đối với máy tính cũng không hiểu nhiều lắm a. Đường tỷ tỷ máy tính thật tốt, Hứa Đàn Oánh chớp lấy nàng cặp kia mắt to nói. Làm sao ngươi biết, Trương Dương cau mày, nhìn nàng liếc nhìn một cái, Hứa Đàn Oánh loại thiên tài này trong miệng nói ra không sai, kia đã là cao thủ. Nhưng là Đường Thất Thất tại mật thiết căn đại học không phải là học máy móc công trình sao? Ngoạn CS thời điểm biết, Hứa Đàn Oánh cười híp mắt nói, Đường tỷ tỷ nói nàng còn tiếp thụ qua chuyên nghiệp đặc công huấn luyện đâu. Nàng chính mình nói cho ngươi. Trương Dương duỗi tay cả cả mũi, này cũng là có chút kỳ quái, tại biệt thự bên trong nàng cũng liền cùng Lộ Lộ quen thuộc một chút, loại sự tình này, nàng cho dù là đối với chính mình cũng không nói như thế nào cùng Hứa Đàn Oánh còn có thể trò chuyện đến đây. Thật sự là kỳ quái. Đúng vậy a, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, Trương Dương duỗi tay dụi dụi con mắt, ngươi thật có thể cho nàng đến giúp đỡ. Cũng không có vấn đề a, Đường tỷ tỷ nói các nàng làm đặc công lúc huấn luyện, nhận thức người là tối cơ bản khóa trình, tại đường phố phía trên, nhộn nhịp đám người bên trong, ngươi phải tùy thời tìm được chính mình muốn xuống tay mục tiêu, còn phải tìm được mục tiêu xung quanh bất kỳ cái gì một cái đối với chính mình có uy hiếp ngại nghi ngờ người. Mai phục tại trong đám người y phục thường vân vân. Không phải là, nàng liền những cái này cũng nói cho ngươi. Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ trán, này hoàn toàn ra ngoài chính mình dự kiến a, nói Đường Thất Thất cũng là bổ tinh làm cho, nàng làm sao lại không cùng chính mình hữu hảo như vậy. Ân, ta cùng Đường tỷ tỷ nói hay lắm, về sau ta cùng nàng học bản lãnh của nàng, sau đó ta dạy hắn làm như thế nào ha chồ ngơ. Học bản lãnh của nàng. Người có biết nàng là làm sao sao? Trương Dương duỗi tay thưởng nàng một cái bạo lật. Người nếu là dám cùng nàng học cái gì bản lĩnh, tỷ phu lập tức đem ngươi đưa đến nước ngoài đi học. Ách, tỷ phu, nhân gia muốn. Hứa Đàn Oánh cong lên miệng nhỏ, giơ lên cổ gương mặt xấu lắm tướng. Phốc, Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, xoa, cái này cô em vợ, cái gì gọi là tỷ phu, nhân gia muốn. Ân, được rồi, chính mình đừng nghĩ được thật là tà ác, dù sao cũng là tỷ phu không phải sao. Cái này không có thương lượng, học cái gì tốt, học làm sát thủ, người nói đùa sao, đến lúc đó tỷ phu như thế nào với người tỷ bàn giao. Trương Dương sừng sộ lên, duỗi tay bóp nàng non mịn lỗ tai, cảnh cáo nàng nói, có nghe hay không, không cho phép ngươi học cái này, thật tốt đem máy tính học tốt được, tỷ phu về sau còn muốn dựa vào ngươi giúp đỡ đâu. Nha, cứ việc gương mặt không tình nguyện, Hứa Đàn Oánh vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu, thối tỷ phu, phá hư tỷ phu. Tốt lắm, ghi nhớ lời nói của ta, đừng đồ vật có thể học, duy chỉ có kia một chút động thủ động cước đặc biệt cái gì sát nhân a, ám sát đồ vật, chạm vào đều không cho chạm vào. Biết rồi, Hứa Đàn Oánh dậm chân, ta đi kêu Đường tỷ tỷ hỗ trợ. Ân, Trương Dương thầm nghĩ, lấy Đường Thất Thất tính cách, nàng không nhất định sẽ đến giúp đỡ đâu. Bất quá ra ngoài ý hắn liêu chính là, Hứa Đàn Oánh đi ra ngoài không bao lâu, nếu không Đường Thất Thất tiến vào, Mai Hân cùng Chu Bích Giao cũng theo lấy đi đến. Trương Dương nghĩ nghĩ, dù sao bây giờ là nhân công tra tìm, nhiều một người nhiều một phần lực lượng. Vì thế ba ngày video chia làm ngũ phân. Hứa Đàn Oánh một phần, Đường Thất Thất một phần, Mai Hân một phần, Trương Dương chính mình một phần, Chu Bích Giao một phần, mỗi cá nhân nhìn một cái thời gian đoạn. Năm người theo ban ngày nhìn thấy buổi tối, Trương Dương lúc này mới phát hiện loại này thông qua video tìm ngại nghi ngờ nhân sống quả thực cũng không phải là người khô, kia thật sự là mệt. Hơn nữa làm hắn buồn bực chính là, tìm nửa ngày, cuối cùng phát hiện, có vài đoạn video vô duyên vô cớ không rớt, đây rốt cuộc là không lục đi lên. Vẫn bị mọi người vì xóa, thật đúng là không thể biết. Trước mắt tìm nửa ngày, cũng chỉ có Đường Thất Thất tìm được người nhìn ngại nghi ngờ khá lớn một chút, chẳng qua đối tượng cũng là có 7-8 cái nhiều. Người nhìn, người kia tuy rằng cũng là giả vờ giả vịt tại đi đường, nhưng là ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm người khác phần eo vị trí, hơn nữa cùng một đoạn đường qua lại đi 3-4 chuyến, tay trái còn một mực tàng tại túi bên trong, người này 8-9 phần 10 chính là tên trộm. Còn có người kia. Nhìn ăn mặc tây trang cách lĩnh, xách lấy cái máy tính bao, như một cái thành phần tri thức, nhưng người chú ý nhìn tay hắn, vung vẩy thời điểm thực máy móc, xách lấy cái máy tính bao, nhưng nhìn cánh tay của hắn khuỷu tay rõ ràng dùng sức quá độ mà đúng sai, cho nên rõ ràng kia bao bên trong đồ vật không chỉ là máy tính đơn giản như vậy. Như vậy chìm, nên không có khả năng là khiêu môn công cụ A. Không vội vàng, còn có cái kia mặc lấy quần áo thể thao cõng hai vai bao nữ hài. Tới tới lui lui tại đầu ngõ liếc một cái đi vài chuyến, cuối cùng từ ngõ hẻm miệng đi vào thời điểm là 5 giờ chiều, đi ra thời điểm là buổi sáng 6 giờ 30, khoảng thời gian này vừa lúc là người nhiều nhất thời gian đoạn, người nghĩ nghĩ hắn nếu như tại người nhiều nhất thời điểm cố ý cậy môn, người khác chỉ biết cho là nàng đã quên mang chìa khóa hoặc là ném chìa khóa mà thôi. Còn có, nghe Đường Thất Thất tại một bên chính xác phân tích, Trương Dương một bên là bội phục, một bên là bất đắc dĩ. Trước không nói bị cắt bỏ vài đoạn màn hình giám sát vì sao sẽ bị cắt bỏ, chỉ là trước mắt tìm được 6-7 ngại nghi ngờ người, nhìn như thế nào người người đều có xâm nhập Chu Bích Giao ra cảm giác. Tỷ phu, cái này dễ thôi à, những người này video cùng động tác chúng ta đều đã đào được, chúng ta chỉ cần lợi dụng siêu cấp tìm tòi hệ thống, đem những người này hành tung tìm ra đến, lại nhất nhất tìm được bọn hắn chứng thực một chút không là được rồi. Trương Dương vừa nghe, này cũng là một ý kiến hay. Ý kiến hay, Oanh Oánh người thật sự là của ta cứu tinh. Chấm, Trương Dương nhất lăn lông lốc đứng lên, tốt lắm, Oanh Oánh, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm rồi, có kết quả nói cho tỷ phu. Lại quay đầu nhìn Chu Bích Giao, hỏi đối phương còn chưa mở cơ sao? Không có, Chu Bích Giao nhìn tay của mình cơ, lắc lắc đầu nói. Trở về lộ phía trên, Trương Dương vì cùng đối phương nhiều bộ một chút khẩu phong. Đã từng dựa theo đối phương cú điện thoại kia dãy số trở về gọi rồi, kết nếu như đối phương tắt máy, cũng không biết có phải hay không bởi vì đối phương đã có sở cảnh giác, hay là đối phương lòng cảnh giác rất cao, đánh giá một chốc, muốn lợi dụng điện thoại định vị, tìm được cái kia bên ngoài tỉnh gọi điện thoại ra hỏa là khó có thể làm được. Bất quá Trương Dương tin tưởng, đối phương nếu muốn vài thứ kia, bọn hắn nhất định còn có khả năng lại liên lạc Chu Bích Giao. Lần này, đối phương giấu đầu lòi đuôi nếu lộ đi ra. Nếu như không đem bọn hắn bắt được đến, thật tốt coi một cái cũ sổ sách, như thế nào không làm thất vọng Cao Kỳ cùng nàng chết đi muội muội. Chính nghĩ, Chu Bích Sao điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên, nàng xem nhìn điện thoại, ánh mắt chuyển hướng về phía Trương Dương vẫn là phần đất bên ngoài số điện thoại, bất quá địa phương thay đổi, là mặt khác một cái tỉnh, muốn nhận lấy sao. Chương 404 ngươi đụng đến ta người, ta muốn mạng của ngươi. Thay đổi một cái địa phương, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, cầm lấy di động của nàng, nhìn một chút số điện thoại, nhanh chóng ký, ngươi nhận lấy, nếu như hãy tìm ngươi muốn cái vật kia, ngươi liền tận lực nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Một bên lập tức nói cho một bên Hứa Đan oánh nói oánh oánh, ngưng hẳn trước mắt công tác, lợi dụng u ảnh hệ thống chuẩn bị tiến vào. Lạc Đông tỉnh, cụ thể địa chỉ ta như thế này nói cho ngươi. Vừa nói, Trương Dương chính mình bay nhanh ngồi vào mặt khác nhất máy tính phía trên, nhận lấy thượng biệt thự kia đài siêu cấp trưởng máy, đồng dạng tiến vào u ảnh hệ thống, bắt đầu định vị cấp Chu Bích Giao gọi điện thoại cái kia số điện thoại di động. Này, chấm, Chu Bích Giao nhìn Trương Dương, nhận lấy khởi điện thoại tới. Trương Dương cũng là có chút khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, dù sao đối phương không nhất định chính là tìm đến Chu Bích Giao muốn cái gì cái kia người, đánh sai điện thoại a, hoặc là Chu Bích Giao thế nào người bằng hữu ném điện thoại. Dùng dãy số mới cấp Chu Bích Giao gọi điện thoại vân vân đều có khả năng. Chu tiểu thư sao? Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Chu Bích Giao thoáng đem máy biến điện năng thành âm thanh điều cao hơn một chút, không dám mở miễn sách, mặc dù như thế, Trương Dương vẫn là rất rõ ràng nghe được đối phương nói chuyện âm thanh. Chu Bích Giao nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hỏi ngược lại là ta, ngươi là vị nào? Chu tiểu thư không cần biết ta là ai. Nghe được câu này, Trương Dương chỉ biết hấp dẫn rồi, lập tức bắt đầu tiến vào hệ thống tìm tòi gọi điện thoại tới dãy số vị trí cụ thể. Người đánh sai điện thoại đi à nha, Chu Bích Giao một bộ muốn đem điện thoại ngủm giọng điệu. Đối phương vừa nghe, quả nhiên có chút nóng nảy Chu tiểu thư, chớ cốp, tiếp theo, ta nói chuyện này phi thường trọng yếu, hy vọng ngươi hảo hảo mà dụng tâm nghe. Ngươi nói, chấm, Chu Bích Giao chần chờ một chút, hỏi. Cùng lúc đó, Trương Dương đã lợi dụng u ảnh hệ thống tìm được đối phương vị trí cụ thể. Lạc Đông tỉnh, Hạc Xuyên thị, Phong Ngữ khu, Trung Sơn phố, Anh Hoa khách sạn. Đối phương dùng chính là một bộ iPhone 4S điện thoại đánh, tín hiệu tọa độ. Hắn lập tức đem cái tin này phát cho một bên sớm đợi mệnh Hứa Đan oánh. Anh Hoa khách sạn, cấp 4 sao khách sạn, gọi điện thoại người tại lầu 7 số 5 phòng. Tỷ phu, hành lang vị trí vừa vặn có một cái camera. Đã thu hoạch số liệu. Tốt, Trương Dương quả đấm hơi hơi nắm chặt, quay đầu nhìn một bên Chu Bích Giao. Bất quá kế tiếp đối phương đối với Chu Bích Giao lời nói, nhất thời làm Trương Dương tâm lý chợt lạnh. Chu tiểu thư, ngươi tại Tương Bắc tỉnh quê nhà có rất đau ngươi thầm thầm đúng không? Đối phương âm thanh có vẻ một bộ nhất định phải được bộ dáng, lạnh nhạt nói, nếu như chúng ta muốn đồ vật, không chiếm được lời nói, ta nghĩ ngươi thân ái thầm thầm chỉ sợ không có khả năng tốt lắm qua a, nha. Đúng rồi, ngươi có vẻ còn có hai cái thực đáng yêu chất nữ cùng một người cháu. Ta nghĩ, hai cái chất nữ một cái 17 tuổi, một cái mới 13 tuổi, một cái vừa thi lên đại học đúng là nhân sinh nhất là thanh xuân thời điểm một cái lên. Ân, vừa mới đọc thượng huyện bên trong nổi tiếng nhất trung học, còn có một cái càng thêm khó lường cháu, mới 16 tuổi, liền. Liền thi đậu Tần Đảo Hải quân tàu chiến học viện. Các ngươi muốn làm gì, ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi nếu là dám động bọn hắn nhất cọng lông măng, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Chu Bích Giao sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệch. Chúng ta muốn làm gì không trọng yếu chính là, ngươi chuẩn bị thì sao, là phải ngoan ngoãn đem vài thứ kia giao ra đến, vẫn là chờ đợi thu ngươi thầm thầm một nhà ngũ miệng thi thể của người. Chính mình suy nghĩ, đúng rồi, ngươi cũng không dùng báo cảnh sát, tính là tìm người trợ giúp cũng không dùng, ghi nhớ, chúng ta là nhất đám người liều mạng. Ngoạn chính là lấy mệnh đổ mệnh trò chơi. Các ngươi, ta van cầu các ngươi buông tha ta thầm thầm cả nhà bọn họ, có chuyện gì, hướng ta đến. Chu Bích Giao quyền lôi kéo là gắt gao, nước mắt theo nàng màu đen kia gọng kính không ngừng tràn ra. Trương Dương nghe được không khỏi lông mày thẳng nhăn, không thể tưởng được đối phương cư nhiên phát rồ như vậy, hơn nữa còn làm chu đáo như vậy chuẩn bị, thực có khả năng, đối phương tại lật Chu Bích Giao nhà sau lại phái người vụng trộm trành sao. Thậm chí hẳn là đã hiểu Chu Bích Giao hiện tại tiến vào trong biệt thự. Bất qua đối phương khả năng đổ chính là, Chu Bích Giao trên tay đồ vật còn không có cấp Trương Dương. Được rồi, buông tha bọn hắn, ai có thể buông tha chúng ta đây? Chu Bích Giao, ta cho ngươi một ngày thời gian suy nghĩ, Minh trời tối 18 điểm, chúng ta có người liên lạc ngươi, đem ngươi nên chuẩn bị đồ vật chuẩn bị tốt, nếu ngươi nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì lời nói, ngươi thu được lễ vật. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Trong phòng, chớp mắt toàn bộ yên lặng xuống. Ánh mắt mọi người cùng một chỗ nhìn chằm chằm về phía Trương Dương. Trương Dương tâm lý một trận tự trách, tuy rằng chuyện này chẳng phải là hắn hy vọng nhìn đến, nhưng hắn biết rõ, nếu như không phải là chính mình cố ý không đem chính mình được đến nhật ký cùng USB tin tức thả ra ngoài, đối phương cũng không có khả năng hoài nghi này nọ vẫn như cũ tại Chu Bích Giao trong tay, đối phương không có hoài nghi, sẽ không cầm lấy Chu Bích Giao thầm thầm một nhà đến uy hiếp nàng. Hắn biết rõ Chu Bích Giao thầm thầm đối với Chu Bích Giao tới nói, quan trọng đến cỡ nào, Chu Bích Giao phụ mẫu chết sớm, Chu Bích Giao chính là dựa vào nàng thầm thầm một nhà đem nàng cấp nuôi nấng lớn lên. Năm trước, vì giúp đỡ Chu Bích Giao đem Bích Oánh luật sư sự vụ sở mở lên đến, nàng thầm thầm còn quản gia phá dỡ di rời phí dụng phân đại bộ đều cấp Chu Bích Giao. Đương nhiên, hiện tại mặc dù hắn đứng ra đi, nói mình mới là nắm giữ nhật ký cùng USB người, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không tin tưởng, càng sẽ không bỏ qua Chu Bích Giao. Cho nên, chuyện này, hắn phải bang Chu Bích Giao cấp xử lý. Hơn nữa chuyện này, hắn vẫn không thể kinh động nhiều lắm người, nhất là cảnh sát, bởi vì vô luận đối phương là ai, bất kể là Mã gia, Đỗ gia, hoặc là Bành gia, không một không phải là tại kinh tế và chính trị thượng đều có rất mạnh lực ảnh hưởng gia tộc, tại cảnh sát vậy khẳng định cũng có tin tức của bọn họ nơi phát ra. Bích Giao tỷ, tin tưởng ta, ngươi thầm thầm cả nhà bọn họ không có việc gì. Trương Dương đứng lên, bất luận là vì Chu Bích Giao nàng thầm thầm một nhà, vẫn là muốn vì cấp Cao Kỳ muội muội báo thù. Vẫn là vì Lộ Lộ lúc trước bị phát súng kia, đối phương đám kia nhân nhất định phải để cho bọn hắn trả giá thảm trọng nhất đại giới. Đáng tiếc Ngạo Thiên cái nhà kia hỏa không ở, bằng không chính mình có lẽ có thể được đến hắn rất nhiều trợ giúp. Nhưng mặc kệ như thế nào, lần này, là chính mình muốn đem hết toàn lực cùng bọn hắn làm lớn một lần thời điểm rồi. Mẹ nó, đừng cho là chính mình không lên tiếng tiếng liền tưởng rằng trái hồng mềm tốt như vậy bóp. Tỷ phu, tìm được cái kia gọi điện thoại người. Hứa Đan Oánh mở miệng nói, người kia ra cửa. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đứng lên, đi tới nhìn nhìn, quả nhiên, u ảnh hệ thống cưỡng ép xâm nhập Anh Hoa khách sạn Thất Linh Năm Hào bên ngoài phòng hành lang phía trên, một cái mặc lấy tây trang màu đen, mang một bộ tơ vàng một bên kính mắt, đánh màu lam điều văn caravat, lưu lại nghiêng lưu hải, nhìn hào hoa phong nhã đàn ông trung niên xách lấy một cái màu đen bao bao đi ra cửa phòng. Hồ, Đạo Nguyên, Đường Thất Thất âm thanh đột nhiên đoạt tiến đến. Ngươi nhận thức hắn, Trương Dương quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, kinh dị hỏi. Đúng vậy, người này là một người tên là Thù Vạn Vinh người ngựa chết, thù kia Vạn Vinh kinh doanh một nhà chuyên môn làm xuất nhập cảng mậu dịch công ty, đã từng là ta sau khi xuất đạo không lâu ám sát đối tượng, cũng là ta duy vừa xảy tay một mục tiêu, thù này Vạn Vinh trên danh nghĩa là làm xuất nhập cảng mậu dịch, trên thực tế không chỉ có vụng trộm muốn làm buôn lậu, còn vụng trộm từ Nam một bên An Nam cùng với Sa Quốc buôn lậu thuốc phiện. Không biết có phải hay không cùng Big Đen 81 một chút vụng trộm sinh ý có xung đột. Ta bị phái đi ám sát người này, kết quả thù này Vạn Vinh bị Hồ Đạo Nguyên cấp cứu. Đường Thất Thất nhíu mày liễu, nhàn nhạt giải thích. Nói cách khác, đối phương lời nói, chẳng phải là lời nói dối. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Ta có chuyên môn đi tra xét một chút Hồ Đạo Nguyên cùng thù Vạn Vinh tư liệu. Cái này Hồ Đạo Nguyên năm mới ra khỏi quốc, tại Pháp dốc sức làm, vì lấy được pháp tịch. Thi vào Pháp ngoại tịch binh đoàn tham gia quân ngũ, xuất ngũ sau được như nguyện sống ở Pháp, nghe nói đạt được tất cả lớn nhỏ huân chương 27 mai, cũng không biết cái gì nguyên nhân lại về nước phát triển. Đường Thất Thất cố gắng đang nhớ lại nói có một chút có thể khẳng định chính là, người này tâm ngoan thủ lạt, nghe nói tại châu Phi lúc thi hành nhiệm vụ, đã từng làm qua tàn sát thôn sự tình, nhưng cũng không có gì chứng cứ có thể chứng minh tội của hắn, cho nên thân phận của hắn bây giờ hẳn là Pháp tịch người Hoa. Có loại người này nhúng tay, Trương Dương, ta nhìn ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chấm, nàng dừng một chút, lạnh lùng nói, đề nghị của ta là, ngươi tốt nhất đem chuyện này giao cho cảnh sát xử lý. Nàng này vừa nói, Chu Bích Giao nguyên bản trắng bệch gương mặt xinh đẹp lập tức càng trở nên không có chút huyết sắc nào đáng nói, nếu không phải là Hứa Đan Oánh gấp gáp duỗi tay vịn chặt nàng, chỉ sợ lập tức té bất tỉnh đều có khả năng. Trương Tổng, ta biết, chuyện này ngươi. Ngươi có thể khó khăn vô cùng, bất quá, ta van cầu ngươi, thỉnh trước đừng báo cảnh sát. Chu Bích Giao nôn nóng, liền cùng Trương Dương ước định cũng toàn bộ đều quên, sau đó hai chân mềm nhũn, giống như muốn cấp Trương Dương quỳ xuống dạng. Trương Dương vội vàng tiến lên đỡ lên nàng, còn chưa mở miệng, Chu Bích Giao liền nhào vào trong ngực hắn, cao ngất hai vú gắt gao chống đỡ Trương Dương ngực, khóc: Trương Tổng, người nhất định phải mau cứu ta Thầm Thầm, ta làm trâu làm ngựa đều có khả năng báo đáp ngươi, người muốn cái gì ta đều cho ngươi. Này lời đã không cần nói cũng biết, nàng có thể cấp có cái gì, tự nhiên chỉ có mỹ mạo của nàng cùng thân thể. Ở đây người đều là hơi sững sờ, Hứa Đan Oánh cùng chỉ biết một chút điểm chúng Văn Mai Hân càng là nước mắt giàn giụa nhìn chằm chằm Trương Dương, chỉ có Đường Thất Thất cau mày. Bất quá nàng vẫn là nhịn được hình như nghĩ lời muốn nói, lẳng lặng đứng ở một bên, cũng không có nói nhiều. Người yên tâm, Bích Giao tỷ, người bây giờ là tại Nữ Hoa tập đoàn đi làm, là chúng ta Nữ Hoa tập đoàn công nhân viên, người sự tình chính là Nữ Hoa tập đoàn sự tình, càng huống hồ, chuyện này là theo ta dựng lên. Trương Dương duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Bích Giao sau lưng, buông nàng ra, nhàn nhạt nói tiếp nói, tại thế giới này phía trên, nếu ai dám đụng đến ta Nữ Hoa tập đoàn người, mặc kệ hắn là cái gì hành, tại bọn hắn đụng đến bọn ta phía trước, chúng ta liền muốn mạng của hắn. Tính là mẹ nó, liều mạng đem hiện hữu hệ thống điểm toàn bộ hết sạch, cũng muốn làm đám người này toàn bộ chết hết. Hứa Đan Lộ các nàng hẳn là tan việc, lúc này đây, chỉ sợ là muốn dốc hết lực lượng của chính mình cùng bọn hắn đấu một hồi. Chương 405 thập phần nhanh cấp bách. Đêm mai 18 điểm phía trước, nói cách khác, lưu cho chúng ta thời gian chỉ còn lại có 22 giờ, 22 giờ nội chúng ta phải giải quyết chuyện này. Trương Dương nhìn chung quanh trong phòng người, lạnh nhạt nói. Trong phòng, tan tầm Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ, Kiều Hy Nhi còn có Chu Bích Giao, Lưu Oánh Oánh, Đường Thất Thất, Mai Hân, Hứa Đan Oánh tất cả ở đây. Lúc này Trương Dương so với ai khác đều cấp bách, nhưng hắn lại nhất định phải so bất luận kẻ nào càng thêm bình tĩnh, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này nhìn cũng không đơn giản, chính là tìm đến Chu Bích Giao muốn cái gì đơn giản như vậy. Chính văn tiếng quyển nhật ký cùng USB, nội dung hắn đã nhớ kỹ, cho nên hắn có thể giao ra, nhưng mấu chốt là giao sau khi ra ngoài, đối phương có khả năng hay không thực hiện lời hứa, cái này mới là mấu chốt. Chu Bích Giao gọi điện thoại cho nàng Thầm Thầm, theo nàng Thầm Thầm miệng, nàng đã hiểu nàng đại đường muội Chu Di đi tham gia đồng học tụ hội rốt cuộc không về nhà, tiểu đường muội Chu Phương cùng nàng thúc thúc đi thị trấn bây giờ cũng là miểu không tin tức, chỉ có trước tiên tiến đến Tần Đảo tàu chiến học viện báo danh đường đệ Chu Văn Tân, có khả năng là bởi vì ở tại quân sự hóa quân sự viện giáo bên trong, cho nên trước mắt vẫn là an toàn. Nói cách khác, hiện tại nàng Thầm Thầm một nhà ngũ miệng người, đã có 3 người bị đối phương bắt ngại nghi ngờ. Bích Giao tỷ, người có Chu Di, Chu Phương cùng với thúc thúc người ảnh chụp sao? Trương Dương hỏi. Ta trên điện thoại có Chu Di cùng Chu Phương, thúc thúc ta không có. Chu Bích Giao đáp. Tốt, người trước tiên đem ảnh chụp cấp Đan Oánh, Oánh Oánh người lập tức ở Tương Bắc tỉnh Tuyên Sa huyện phạm vi nội tìm tòi, nhìn có thể hay không tìm được manh mối. Trương Dương tỉnh táo phân phó nói, vừa có manh mối, lập tức cho ta biết, Kỳ tỷ giúp ta đặt trước đêm nay phi đến Tương Bắc tỉnh vé máy bay. Chu Di, Chu Phương còn có Chu Bích Giao thúc thúc đều là tại Chu Bích Giao quê nhà Tuyên Sa huyện mất tích thời gian đều là xế chiều hôm nay, nói cách khác đối phương cực có khả năng còn tại Tuyên Sa huyện. Người muốn đích thân đi qua, cái kia Hồ Đạo Nguyên cũng không là ăn chay, Đường Thất Thất nhíu mày nói. Không có biện pháp, hiện tại không thể xác định đối phương cầm này nọ sau có khả năng hay không phóng người, chúng ta chỉ có thể tự mình đi bên kia, nếu như có thể đem hắn nhóm trước cứu ra đến, cái gì cũng tốt làm. Hơn nữa cái kia Hồ Đạo Nguyên bây giờ đang ở Lạc Đông tỉnh. Nếu như hắn cũng bay đi Tương Bắc, một loạt giải quyết rồi hắn. Trương Dương hung tợn nói. Hứa Đan Lộ chính là lông mày hơi hơi nhíu một cái. Cũng không có phản đối, hiện tại còn có 2 người phải chú ý, Bích Giao tỷ Thầm Thầm cùng Đường Đệ, hẳn là trước nghĩ cách bảo vệ lại. Bọn hắn ta đến nghĩ biện pháp, ta sẽ nhường phụ thân cùng 2 cái địa phương người chào hỏi. Kiều Hy Nhi xen vào nói. Tốt. Vậy bây giờ chúng ta đến phân công, đêm mai đối phương ước chúng ta 18 điểm giao này nọ. Cho nên nếu như Tương Bắc bên kia nếu như không cơ hội xuống tay, Mai Ninh bên này cũng phải có người phối hợp đem đồ vật giao cho đối phương. Trương Dương lấy ra chính văn tiếng làm Chu Bích Giao giao cho hắn bảo quản nhật ký cùng USB đưa cho Chu Bích Giao USB nội dung ta đã phục chế quá một phần, nhưng là quyển này nhật ký, chính văn tiếng bút tích nhất thời không tốt bắt trước. Cho nên ta chuẩn bị đem nguyên kiện giao cho bọn hắn. Dù sao bản đi đối phó bọn hắn ta cũng không nghĩ quang minh chính đại, có thứ này cùng không thứ này không hai loại. Trương Dương lại nhìn Hứa Đan Lộ một cái nói, vạn nhất chúng ta bên kia không cơ hội, Mai Ninh bên này từ Lộ Lộ đến Thu Phục, ngươi và Hùng ca bọn hắn phối hợp bích giao tỷ trả lại cho hắn nhóm nhật ký cùng USB. Nếu như ta tại Tương Bắc toàn bộ thuận lợi, bên này người cũng đừng khách khí với bọn họ. Kiều tỷ phụ trách trấn thủ biệt thự, vạn nhất đối phương nếu như chính là nghĩ thiết cái bẫy đối phó chúng ta, biệt thự thực có khả năng là mục tiêu của bọn họ, làm đại phu, tẩu hút thuốc phiện bọn hắn tại Tân Hán phòng kia mai phục nhân đề phòng. Trương Dương nhìn Đường Thất Thất liếc nhìn một cái, vừa muốn nói làm Đường Thất Thất cùng một chỗ bang Kiều Hy Nhi. Đường Thất Thất lại cắt đứt hắn lời nói, dành nói trước nói ta cùng ngươi đi Tương Bắc đi một chuyến a. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, vừa muốn cự tuyệt nàng, Đường Thất Thất lại thường mở miệng trước nhàn nhạt giải thích không có ta. Ngươi như thế nào tại Tương Bắc múa thương, hay là ngươi cho rằng Hồ Đạo Nguyên đám kia nhân sẽ cùng ngươi đối với quả đấm. Đúng vậy a, Dương Tử, có cũng thất tuần tỷ theo lấy ngươi đi, chúng ta cũng tốt yên tâm điểm. Vốn là ta vừa rồi còn nghĩ cùng cúng thất tuần tỷ nói như vậy đâu. Hứa Đan Lộ tại một bên giúp đỡ nói, không nghĩ cúng thất tuần tỷ chính mình trước đề nghị. Trương Dương nhìn Đường Thất Thất liếc nhìn một cái, tâm lý có chút ấm áp, nữ nhân này, không phải nói lần trước tại bởi vì Hồ Đạo Nguyên nguyên nhân thất thủ một lần sao. Hiện tại ai có thể bảo đảm Hồ Đạo Nguyên có khả năng hay không cũng trải qua đi Tương Bắc đâu. Nhưng hắn cũng không nhiều nói, quả thật như nàng đã nói. Chính mình suốt đêm phi đến Tương Bắc lại không muốn để cho cảnh mới biết. Nếu như không có thương lời nói, như thế nào đối phó được đám kia giết người không chớp mắt giặc cướp. Tự mình rót là còn có hai thanh súng ngắm, nhưng cũng không qua được kiểm an a, nếu nàng nói nàng có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể mang lên nàng. Được rồi, kia Kiều tỷ bên này, chấm, chính mình có Đường Thất Thất giúp đỡ, lấy thân thủ của nàng lại tăng thêm chính mình có hệ thống giúp đỡ. Tính là cái kia Hồ Đạo Nguyên theo Lạc Đông bay qua đến, cũng không sợ hắn. Lộ Lộ có Trần Thiên Hùng cùng lão y bọn hắn giúp đỡ, hơn nữa còn là mai phục tại chỗ tối, coi nàng luôn luôn tính tình cẩn thận, tăng thêm Mai Ninh là sân nhà, cũng không trở thành sợ đối phương. Ngược lại biệt thự nơi này, nếu như đối phương mục tiêu cuối cùng thật chính là nơi này lời nói, chính mình những người này đều ly khai, biệt thự ngược lại trở thành nguy hiểm nhất mục tiêu, bởi vì cái khác đều là ám, duy có biệt thự là minh. Ngươi yên tâm đi, có Mai Hân, Kỳ tỷ còn có tẩu hút thuốc phiện bọn hắn, tăng thêm chúng ta nơi này bây giờ là Mai Ninh cảnh sát trọng điểm bảo hộ đối tượng, bên cạnh còn có quân doanh, trừ phi đối phương có thể lái được xe tăng, chỉ cần việc không hề đúng, chúng ta sẽ lập tức liên lạc cảnh sát trợ giúp. Kiều Hy Nhi nhìn chằm chằm Trương Dương an ủi, ta ngược lại lo lắng cúng thất tuần cùng ngươi, nhất là ngươi, nếu như đối phương thật sự là xếp đặt cái bẫy, thì phiền toái. Yên tâm, Trương Dương vỗ vỗ lồng ngực của mình. Tại Đồ Gia thôn ta đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về, lần này đối mặt chính là vài cái giặc cướp, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn không thành. Bắt đầu hành động a. Trương Dương bắt tay vói vào túi, tuy rằng kế hoạch đã làm tốt, nhưng là điều kiện tiên quyết là siêu cấp thiên võng có thể thông qua Chu Bích Giao cung cấp ảnh chụp, tại Tuyên Sa huyện tìm được Chu Di cùng Chu Phương bị nắm video cùng giam giữ địa phương. Hứa Đàn Oánh lên lầu 5, không bao lâu, liền cấp Trương Dương gọi điện thoại. Tỷ phu, tìm được rồi hả? Trương Dương kinh ngạc thán phục ở cô em vợ hiệu suất, cấp bách vội hỏi, như thế nào, tra được địa chỉ sao? Tra được rồi, nhưng là, chấm, Hứa Đàn Oánh chần chờ một chút, có chút thất vọng nói, nhưng là hiện tại không tốt xác nhận. Tỷ phu, người vẫn là nhìn lên một chút đi. Trương Dương lên lầu 5, Hứa Đàn Oánh đã điều tốt lắm một đống màn hình giám sát video chờ đợi hắn. Đám kia giặc cướp tổng cộng 5 người. Lái một chiếc kim bôi diện bao xa, đầu tiên là bắt Chu Di, sau đó lại đã huyện nhất trung cửa, hẳn là gọi điện thoại hẹn Chu Thúc Thúc, vừa ra đến đã bị bọn hắn dùng đao ép giải lên xe đi, sau đó Chu Phương rất nhanh cũng bị gạt đi ra. Đường Thất Thất tại Trương Dương bên cạnh, nhìn chằm chằm kia một chút video nhìn trong chốc lát, lạnh nhạt nói những người này đều trải qua thực huấn luyện chuyên nghiệp, hành động thực nhanh chóng, xung quanh có người đi đường, lại không phát hiện, người nhìn thời gian điểm. Ngay tại bọn hắn cho chúng ta gọi điện thoại phía trước 10 phút hoàn thành. Tỷ phu, video truyền lên đến, diện bao xa là hướng đến ngoại ô lái đi rồi, ta vừa mới điều bên kia bản đồ, ngoại ô là một mảnh lãn vĩ lâu, còn có một tòa thành trung thôn ngược lại có mấy cái camera giám sát, nhưng là không có phát hiện diện bao xa dấu vết. Hứa Đàn Oánh giải thích, bọn hắn có 5 người, tăng thêm Chu gia 3 người, tổng cộng có 8 người, nếu như tại thành trung thôn. Mục tiêu quá lớn, ta nhìn 8 phần tại mảnh kia lạn vĩ lâu bên kia. Đường Thất Thất nhìn Trương Dương nói, Bất quá nhìn bản đồ, mảnh kia Lạn Vĩ Lâu tiếp giáp chính là Bỏ Hoang Lão thị trường, địa phương quá lớn, đối phương đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người, chúng ta đối với kia vùng lại không quen, nếu như chúng ta tại bên trong tìm người lời nói, thực dễ dàng kinh động bọn hắn. Nàng dừng một chút, nhíu mày nói trừ phi có thể biết bọn hắn chính xác vị trí. Chính xác vị trí, Trương Dương thầm nghĩ, nếu có thể biết đối phương chính xác vị trí, cũng sẽ không dùng lợi dụng siêu cấp thiên võng tìm đến đám kia người. Oanh oánh, người tiếp tục thủ tại nơi này a, đêm nay muốn làm phiền ngươi. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, trước mắt loại tình huống này, có nhiều lắm không biết tính rồi, nguyên vốn muốn nói đối phương nếu như là đem các nàng giam cầm tại thành nội liền tương đối khá làm, nhưng như bây giờ tử, chính là xác nhận nhân quả thật bị bọn hắn bắt lại mà thôi, nhưng là cụ thể quan tại nơi nào cũng không rõ ràng lắm. Tỷ phu, không có việc gì. Hứa Đan Oánh cười híp mắt nói. Muốn lúc rời đi, Đường Thất Thất kéo lại Trương Dương góc áo, lạnh nhạt nói nói ngươi không là có thể đối thủ cơ tín hiệu nguyên tiến hành định vị sao. Ân, Trương Dương cảm thấy, hiện tại cũng không cần thiết đối với nàng giấu giếm những thứ này, liền thản nhiên thừa nhận. Như vậy lời nói, muốn tìm mấy cái nhân vị trí cụ thể cũng không khó. Đường Thất Thất duỗi tay cà cà tú đỉnh cánh mũi nói. Nói như thế nào? Cấp mấy cái gia hòa gọi điện thoại, trực tiếp định vị mấy cái gia hòa số điện thoại di động không là được rồi. Có thể là chúng ta không biết bọn hắn số điện thoại bao nhiêu a. Trương Dương cũng không có kể lại đi nghĩ. Chúng ta không biết, có người biết. Đường Thất Thất nhìn Trương Dương, điều kiện tiên quyết là, các người muốn có đầy đủ cường ha trồng ngơ kỹ thuật, lấy oánh oánh thực lực, vấn đề cũng không lớn. Nha, ta minh bạch, Trương Dương nghĩ nghĩ, nguyên bản bán ra cửa chân bước lại thu trở về, oánh oánh, nhìn đến, trước phải làm phiền ngươi một chút. Trên máy bay, Trương Dương nhìn chằm chằm ngồi ở bên cạnh, đóng một đôi mắt đẹp, lộ thật dài lông mi, đang tại nghỉ ngơi Đường Thất Thất, tầm mắt rời xuống, lờ đãng quét qua nàng màu đen áo da áo khoác, màu đen quần áo nịt hạ bọc lấy cặp kia như đột ngột từ mặt đất mọc lên trúc búp mang vậy núi ngọc, trong não hiện lên lúc trước cởi sạch nàng quần áo, chuẩn bị sờ nàng meo meo cảnh tượng. Nói ngày ấy tình cảnh thật đúng là hương diễm vô cùng, kia run rẩy tuyết trắng núi ngọc lộ ra thời điểm Đường Thất Thất còn kém điểm chặt đứt mệnh căn của hắn. Tìm tiếp viên hàng không muốn đầu thảm lông, nhẹ nhàng giúp nàng đắp lên, thảm lông vừa mới đắp đến nàng cao ngất ngực, Đường Thất Thất đôi mắt lập tức cảnh giác mở ra, nghiêng đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, có cúi đầu nhìn nhìn ngực thượng thảm lông, hồng nhuận môi anh đào hơi hơi bĩu một cái, lại yên tâm mà đóng lại đôi mắt. Chính là khoảnh khắc thoáng nhìn, Trương Dương lại nhìn thấy một chút ôn nhu tại bên trong, tâm lý không khỏi khẽ động, đột nhiên thực muốn biết nàng hiện tại độ trung thành rất cao rồi. Nhớ rõ lúc trước nàng nhưng là cái số âm hiếm thấy. Chương 406 phương pháp này đủ hương diễm. Mục tiêu tuần tra bổ tinh làm cho điểm số, muốn chụp hệ thống điểm 3 phần, 3 phần nói đủ để cho Trương Dương cảm thấy một trận chứng đau, vì cứu Thái Băng một mạng, Trương Dương bị khấu trừ 30 tích phân, hiện tại hệ thống điểm chẳng qua là 130 phân. Nha, đã quên, hẳn là 120%, bởi vì hắn tìm hệ thống muốn một chuỗi mễ quân quân dụng vệ tinh số hiệu. Hao phí thập phần. Ba phần, đây chính là muốn cùng các nàng XXOO một giờ mới có thể đổi lấy điểm số. Bất quá lòng hiếu kỳ cuối cùng vẫn là chiến thắng hắn đối với ba cái hệ thống phân không tha. Tuần tra 29 hào bổ tinh làm cho độ trung thành. Khấu trừ hệ thống điểm 3 phần, người bây giờ hệ thống điểm vì 117 phân, danh hiệu vì đạo đức mô phạm. Chấm, Trương Dương chậc chậc miệng, ít nhất hiện tại vẫn là 100 phân trở lên. 29 hào bổ tinh làm cho Đường Thất Thất, độ trung thành điểm số vì 51 phân, kết luận, danh hiệu là đáng tín nhiệm người. Cái này cũng có điểm số, Trương Dương duỗi tay nhéo nhéo cằm, một trận như có điều suy nghĩ, 51 phân là đáng tín nhiệm người, không biết Dương Tịnh các nàng mấy cái này vượt qua 9 phần 10 vậy là cái gì danh hiệu. Cứ việc 51 phân làm Trương Dương cảm thấy có chênh lệch chút ít thấp, bất quá nếu hệ thống nói nàng là cái đáng tín nhiệm người, đó phải là cái đáng tín nhiệm người a. Không biết có phải hay không có thể tín nhiệm đến đem mạng nhỏ phó thác cho nàng tình cảnh. Máy bay hạ cánh, đã là hơn 11 giờ khuya rồi, ngồi lên Kiều Hy Nhi sớm liền làm người khác an bài xong một chiếc màu đen trên đường Việt dã xa, lập tức mở hướng đến Tuyên Sa huyện, theo sân bay đến Tuyên Sa huyện còn cần ước chừng 300 km lộ trình, một đường tốc độ cao, cho dù là tăng thêm tỉnh đảo, lấy Trương Dương tốc độ ước chừng 3 giờ liền có thể đến. Đường Thất Thất tại xe phía trên đánh mấy điện thoại về sau. Cuối cùng nghiêng đầu nhìn nhìn Trương Dương, nhỏ giọng nói thương đã sắp xếp xong xuôi, người có mang tiền sao? trên xe có Kiều tỷ làm người ta chuẩn bị 100 vạn tiền mặt, có đủ hay không? Một phen SSG-69, hai thanh 92 thước súng lục. Đủ, Đường Thất Thất nhanh bó sát người phía trên màu đen áo da áo khoác, tương bắc thời tiết so với Mai Ninh lãnh nhiều. Trương Dương không đến hỏi nàng như thế nào còn biến thành đến thương, nhất là súng ngắm, vẫn là SSG-69, bất quá nghĩ đến nàng nếu là Đường quả nhiên nữ nhi. Có loại này phương pháp cũng chẳng có gì lạ. Tới gần Tuyên Sa huyện thời điểm Đường Thất Thất nửa đường xuống xe, sau một lát, nàng xách lấy một cái màu đen dương đi trở về, đem dương hướng đến sau xe tọa ném một cái sau. Nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói biết ngươi là quan tâm ta, cho nên vụng trộm đi theo ta mặt sau, bất quá làm loại này giao dịch, nếu như bị đối phương nhìn ra chúng ta có người trốn ở một bên trộm nhìn nói. Thực dễ dàng chết người. Làm sao ngươi biết, Trương Dương thực kinh ngạc Đường Thất Thất cơ nhiên biết. Vừa rồi mình quả thật là lo lắng Đường Thất Thất xảy ra vấn đề gì, cho nên vụng trộm cùng ở sau lưng nàng, muốn đi bảo hộ nàng. Bên này vừa mới có mưa, chấm, Đường Thất Thất nhìn chằm chằm Trương Dương dưới chân dẫm lấy quân giày, lạnh nhạt nói, vừa mới ta mua thương chỗ kia có một mảnh hồng trên mặt đất, người giày thượng dính lấy chỉ có bên kia mới có hồng bùn, cái này không phải là minh bạch sao. Trương Dương dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, tại nàng kiều đỉnh gương mặt xinh đẹp trước so đo. Cô nàng này ánh mắt thật độc, thật không hổ là đã làm sát thủ chuyên nghiệp. Đường Thất Thất lườm hắn liếc nhìn một cái, miệng nhỏ giật giật lái xe a. Ân, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, người sau đã mở ra dương, đưa cho Trương Dương một phen 92 thước súng lục 5 người. Bắn kẹp viên đạn đánh xong cứu không ra nhân lời nói, cũng không này cơ hội. Vừa nói, chính mình tại một bên rất nhuần nhuyễn ngay tại trên xe lắp ráp lên thanh kia SSG-69. Trương Dương nhìn thời gian hiện tại 1:30, đến đó ước chừng phải tam điểm, ngươi trước một lát thôi dưỡng túc tinh thần. Ta tại máy bay phía trên đã nghỉ ngơi qua, ngươi ngủ đi, xe ta đến mở. Đường Thất Thất khẩu súng lắp ráp tốt, kiểm tra một chút, lại mở ra thả lại dương. Ai biết nửa đường thượng không có người tra cái gì. Không có việc gì, ta một chút cũng không khốn. Trương Dương nhìn chằm chằm cỏ xa tiền phương, hơn nữa ta lái xe tốc độ so ngươi mau hơn. Đường Thất Thất nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cũng không nói thêm cái gì, chúng ta đây liền thảo luận một chút chiến thuật a. Nàng cầm lấy một cái máy tính bảng thượng có Hứa Đan Oánh lợi dụng ưu ảnh hệ thống tìm được cái kia phiến Lạn Vĩ Lâu cùng với Lạn Vĩ Lâu phụ cận địa khu bản đồ chi tiết cùng với trước mắt kia vùng cư dân ở lại tình huống, cùng với cảnh lực tình huống. Quan trọng hơn chính là, hai người bọn họ đã nắm giữ đám kia nhân vị trí cụ thể. Trương Dương bọn hắn đăng ký phía trước. Hứa Đàn Oánh phối hợp Trương Dương lợi dụng ưu ảnh hệ thống xâm nhập điện tín hệ thống, đem xế chiều hôm nay cấp chú Bích Giao gọi điện thoại hai cái số điện thoại trò chuyện ghi lại toàn bộ đều đi ra, sau đó lại tiếp tục điều tra rõ gần nhất trò chuyện ghi lại thượng mỗi cái số điện thoại sở tải. Kết quả bị bọn hắn tra ra đến một chiếc điện thoại thuộc sở hữu là tương bắc dãy số, hơn nữa cái số này vẫn là vừa mua không được một ngày dãy số, trọng yếu nhất chính là, cái số này cùng Hồ Đạo Nguyên sử dụng qua cái kia số điện thoại di động thông qua điện thoại. Cũng cùng phía trước đánh nhau đến uy hiếp Chu Bích Giao mặt khác một cái mã số thông qua điện thoại. Nói cách khác, cái số này thực khả năng chính là tại Tuyên Sa huyện cái kia bang bọn cướp dùng đến cùng Hồ Đạo Nguyên liên lạc dùng. Cho nên Trương Dương cố ý làm một cái bên ngoài tỉnh người cấp cái số kia đánh một cái điện thoại, sau đó thông chi hắn, hắn có trương thẻ tín dụng tại mỗ siêu thị quẹt thẻ 5.000 khối, muốn hắn xác nhận một chút, cái kia nghe điện thoại người sững sờ một chút, trực tiếp mắng câu bệnh thần kinh. Mẹ ngươi ép một tên lường gạt còn nghĩ lừa lão tử, tiếp lấy đem điện thoại ngủm. Nhưng chính là này thông điện thoại, Trương Dương trực tiếp dùng ưu ảnh hệ thống đem vị trí của hắn định vị rồi, quả nhiên chính là, nghe điện thoại người đúng là tại mảnh kia Lạn Vĩ Lâu bên trong. Đường Thất Thất nhìn Hứa Đàn Oánh chuyển đưa qua tư liệu, một trận không lời, bởi vì Hứa Đàn Oánh chuyển bức tranh đúng là mảnh kia Lạn Vĩ Lâu không trung quan sát ảnh chụp, kia phân tích độ đã là bán centimet cấp được rồi. Nói cách khác những cái này hình ảnh là không chung vệ tinh chụp, hơn nữa cũng chỉ có quân dụng vệ tinh mới có thể xấu như vậy ép, các ngươi tại sao có thể có như vậy rõ ràng hình ảnh. Này chỉ sợ cũng chỉ có Mỹ quốc quân dụng vệ tinh mới có thể vỗ xuất hiện đi. Đường Thất Thất nhìn chằm chằm kia một chút rõ ràng độ không thể so camera giám sát bức tranh, tâm lý một trận chấn động, trước mắt tên gia hỏa này, thật sự là một người bình thường nhà khoa học mà thôi sao. Có thể lợi dụng mễ dùng vệ tinh người. Cho dù là Hoa Hạ quốc quân tỉnh chỗ cũng không có biện pháp a. Mà tên gia hỏa này cư nhiên làm được rồi, chẳng lẽ hắn là Mỹ quốc đặc công? Ta biết ngươi nhất định hỏi. Trương Dương nhìn Đường Thất Thất kia trương tràn ngập nghi vấn gương mặt xinh đẹp, giải thích cái này cũng không là Mỹ quốc tinh mật nhất quân dụng vệ tinh chụp. Chẳng lẽ là chúng ta Hoa Hạ quốc, trên báo chí giống như nói quốc gia của ta phân tích độ không cao như vậy à? Ân, không kém bao nhiêu đâu, chúng ta đều là bình dân bách tính, đương nhiên không có khả năng biết được nhiều như vậy, người phải biết, ta là Kiều gia con rể. Trương Dương thuận miệng bịa chuyện nói, hắn đương nhiên không thể nói. Ta có thể nói đây là chính mình hao phí 10 hệ thống điểm đổi lấy Mễ quân quân dụng vệ tinh tiếp lời số hiệu sao? Hơn nữa cái này số hiệu cũng không phải là lâu dài hữu hiệu, chỉ có thể duy trì một cái múi giờ. 10 tích phân A, nghĩ nghĩ đều có một chút hố cha. Chủ yếu nhất chính là, bởi vì là ban đêm quan hệ, chụp đi ra hình ảnh hiệu quả còn chưa nhất định tốt lắm. Chỉ mong mảnh kia lạn vĩ lâu bên cạnh đèn đường có thể tạo được một chút tác dụng. Ân, tuy rằng trời tối xem không là rất rõ ràng, bất quá bên này hai tờ góc 45 độ quay chụp ảnh chụp có phát hiện thân thể của bọn hắn ảnh. Tại đông khu lầu 3 dựa vào tối bên trái vị trí, quả nhiên lạn vĩ lâu không có thang máy. Bọn hắn không sẽ khiến cho rất cao, bất quá quá thấp bọn hắn lại không pháp quan sát tình huống bên ngoài. Lầu 3 là tương đối thích hợp địa điểm giam giữ. Con tin muốn theo cao như vậy độ cao nhảy xuống đến phòng chừng cũng sống không được. Vừa vặn nghiêng hướng về đường cái, theo lầu 3 vị trí ước chừng có thể quan sát được 100-200 mễ đường xa huống. Lạn vĩ lâu phía trước là một mảnh đất trống. Vân vân, bọn hắn trong tay còn có thương, hẳn là 54 sửa, còn có kính viễn vọng. Nhìn đến, bọn hắn thật đúng là làm đủ chuẩn bị, bộ dạng này chúng ta còn thật không tốt tới gần, được nghĩ cách. Đường Thất Thất lông mày nhíu nhăn. Người có biện pháp nào sao? Trương Dương cau mày hỏi nàng nói, 200 mét trống trải muốn sờ đi qua. Đối phương còn có kính viễn vọng, còn có thương, đây đúng là quá khó khăn, nếu như muốn dùng súng ngắm đem đối phương xử lý, kia trừ phi có thể đem đối phương 5 người duy nhất toàn bộ gạt ngã. Trước không nói nhân gia cấp không cho ngươi cái góc độ này, tính là cấp, ngươi cũng không cách nào nhất thương 5A. Nếu như chẳng sợ chạy một cái, như vậy 3 người chất sinh mệnh liền nguy hiểm. Đường Thất Thất nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, do dự một chút, đưa ánh mắt quay lại đến máy tính bảng phía trên. Cẩn thận nghiên cứu kia một chút hình ảnh, một bên lạnh nhạt nói nói đến Tuyên Sa thị trấn, đừng cấp bách trực tiếp đến mảnh kia lạn vĩ lâu bên kia đi. Nha, Trương Dương gật gật đầu, cộng lại nếu thật sự không được, muốn hay không tìm hệ thống muốn một bộ hoàn mỹ cứu vớt phương án, tuy rằng hệ thống mở rộng miệng cùng hắn muốn 40 hệ thống điểm. Nhưng nếu thật là vạn bất đắc dĩ thời điểm cũng chỉ có thể như vậy. Xe đến Tuyên Sa thị trấn, còn chưa tới tam điểm, bất quá khắp nơi đều đã là mọi âm thanh đều tịch, trống trải đường phố phía trên cơ hồ nhìn không tới bất luận kẻ nào, chỉ có ngẫu nhiên nhìn đến mấy nhà đóng cửa cửa quán rượu, đứng lấy vài cái say khướt nam nữ trẻ tuổi, xách lấy bình rượu, tại trong gió lạnh câu bả vai đáp lưng, một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng, cho nhau. Đi mua mấy bình rượu, Đường Thất Thất nhìn chằm chằm Trương Dương. Đưa tay chỉ không xa một nhà 24 giờ tiểu siêu thị, nói. Minh bạch, chúng ta giả trang say rượu đi qua. Đường Thất Thất cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hàm hồ gật gật đầu. Hơn 10 phút sau, đen nhánh Việt dã xa chậm rãi mở hướng mảnh kia lạn vĩ lâu. Đường Thất Thất một tay xách lấy một lọ mở ra bia, ực một hớp, đem trên người màu đen áo da xốc lên, lộ ra màu đen quần áo nịt gắt gao bọc lấy no đủ hai vú. Rồi sau đó đưa dài như thiên nga thon dài cổ, tiến đến đang lái xe Trương Dương khuôn mặt, đưa ra màu đỏ tươi cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng bâng quơ vậy liếm một chút Trương Dương vành tai. Làm phiền ngươi, vẫn đắc tượng một điểm, thân thể không muốn như vậy cứng ngắc. Vóc người của ta có hỏng bét như vậy sao? Đường Thất Thất một bên lạnh giọng nói, một bên cũng là cực kỳ quyến rũ một tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa lên chính mình bên trái kia kiều đỉnh bộ ngực sữa, trong miệng phát ra một tiếng mê ly rên nhẹ. Chúng ta đây là muốn phẫn cái gì? Đối mặt nàng bức này nóng bỏng câu dẫn tình cảnh, cứ việc Trương Dương đã đoán nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn là kìm lòng không được một trận kích động, hơn nữa bắt đầu có bình thường nam nhân nên có phản ứng. Đường Thất Thất đem mặt tiến đến Trương Dương gò má bên cạnh, thật chặt dán vào Trương Dương nói, sau đó một tay đem bình rượu hướng đến Trương Dương miệng bên trong đưa, tay kia theo phía trên lồng ngực của mình dịch chuyển xuống dưới, chậm rãi trượt xuống, đưa đến Trương Dương hạ bộ. Do dự một chút, lập tức cầm chặt mẫu nhân đã có một chút tiên không chịu đựng được kiên đĩnh bộ vị. Quán ba say rượu tình lữ, đến dã ngoại đánh dã chiến, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Thất Thất nghiêng đầu quyến rũ dùng một đôi mang lấy dụ dỗ vậy xinh đẹp mắt nhìn thẳng Trương Dương, phun ra một ngụm không tính là quá đặc hơn mùi rượu, Kiều Mị nói. Trương Dương ngẩn ngơ, phương pháp này đủ hương diễm. Hơn nữa Đường Thất Thất khối này nóng bỏng thân thể yêu kiều giống như chỉ khai phá quá một lần. Chương 407 dám cấp lão nương đùa mà thành thật nhất. Đường Thất Thất uống chính là trang tại bình rượu bên trong nước khoáng, nhưng này hồng nhuận miệng thơm bên trong đưa ra cái lưỡi đinh hương cùng phun ra cực nóng khí tức cũng là hàng thật giá thật đặc hơn tình diễm, chớp mắt liền đem đã cấm dục nhiều ngày Trương Dương ẩn giấu ở đáy lòng cỗ kia tử dục hỏa lập tức câu đi ra. Hiện tại xe của bọn hắn đã chậm rãi tới gần này phiến lạn vĩ lâu ước chừng 100 mét chỗ, nếu như đối phương giá trị đêm nhân viên chung với cương vị công tác lời nói, lúc này hẳn là đã cầm lấy tay hắn bên trong kính viễn vọng, nhắm ngay Trương Dương chiếc này màu đen trên đường trước kính chắn gió, quan sát chiếc này đột nhiên cắt qua tĩnh lặng đêm khuya khách không mời mà đến. Trương Dương tốc độ xe mở không phải là rất nhanh, thậm chí có thể dùng rất chậm để hình dung. Vì che nhân hiểu biết. Đường Thất Thất còn cấp Trương Dương hóa hơi có chút điểm trang, làm sắc mặt hắn trở nên hắc một chút, trên hai má còn làm ra một đạo vết sẹo, thân trên chỉ mặc một bộ màu đen quần áo nịt, bên ngoài cùng Đường Thất Thất bình thường khoác một kiện màu đen áo khoác ra, trên cổ còn treo một đầu thô to dây chuyền vàng, lộ ra cổ phía dưới, ở xương quai xanh ở giữa, còn ấn lên một cái ưng hình xăm, chợt vừa nhìn, còn chân tướng cái tại bên ngoài lăn lộn. Vì rất thật, Trương Dương còn cố ý đem lái xe được siêu siêu vẹo vẹo. Hiện lên S hình tải hướng phía trước đi, tiêu chuẩn sai giá. Bọn hắn cũng không chú ý chúng ta à. Chấm, nghe được Đường Thất Thất gần đây hồ cám dỗ vậy đây này lẩm bẩm âm, Trương Dương cơ hồ mau cầm giữ không được rồi, cái này không phải là diễn trò sao. Người diễn như vậy rất thật làm sao. Đường Thất Thất không nói gì, mà là trực tiếp dùng hành động để thay thế nàng ngôn ngữ, thể cốt nhất nghiêng, mềm mại thân hình lập tức đụng vào Trương Dương trong lòng, một bàn tay phủ tại Trương Dương đùi bên trong. Cái tay còn lại ôm lấy Trương Dương cổ, làm cho Trương Dương không thể không dẫm ở phanh lại. Đối phương đã đang quan sát chúng ta. Chấm, Đường Thất Thất đem hồng nhuận môi anh đào chậm rãi tiến đến Trương Dương bờ môi, hương thơm như lan nhiệt khí nhẹ nhàng liếm phủi Trương Dương môi. Làm sao ngươi biết đối mặt chỉ cần hơi hơi nhất cúi đầu liền có thể ngậm chặt hồng nhuận môi anh đào, Trương Dương hàm hồ hỏi một câu. Vừa mới hắn kinh viễn vọng chiết xạ đèn đường ánh sáng. Lợi hại như vậy. Trương Dương mình cũng không quan sát được, vì thế, cúi đầu, hung hăng nắm ở nàng tinh tế eo, ngậm chặt nàng đưa tới cửa đến môi anh đào miệng nhỏ. A, chấm, Đường Thất Thất kinh ngạc trừng lớn mắt con ngươi, chớp thật dài lông mi nhìn chằm chằm Trương Dương, đã nói diễn trò a, ngươi thế nhưng đến thật. Hơn nữa, qua, đầu lưỡi, nàng phát hiện chính mình cái lưỡi đinh hương đột nhiên giống bị cuốn vào một cái lốc xoáy giống như, mất đi khống chế. Rất nhanh bị Trương Dương cấp cuốn đi cắn nuốt mà chưa, một cỗ sexy và mang lấy không hiểu mong chờ cảm giác đột nhiên từ đáy lòng túa ra. Hỗn đàn này, cứ việc loại cảm giác này rất tốt đẹp, nhưng là... Không phải là đã nói là diễn trò sao? Tuy rằng cùng hắn quả thật có qua nam nữ ở giữa thân mật nhất hành vi, nhưng là này hôn môi. Hẳn không có a. Nàng duỗi tay hung hăng ở phía dưới, liền Trương Dương đùi bên trong, nhỏ nhất nộn bộ vị hung hăng nhéo một cái. Ngao, chấm, Trương Dương nhịn không được há mồm chu thấp một tiếng, đau đớn, thật mẹ nó đau đớn, nữ nhân này xuống tay quá ác rồi, hơn nữa còn như vậy chọn địa phương. Người nói muốn diễn rất thật nha, Trương Dương ôm nàng mềm mại vòng eo hơi dùng lực một chút, Đường Thất Thất kiên đĩnh mà có cơ bụng co giãn hai vú chớp mắt ép thành một đoàn hung hăng chen chúc tại Trương Dương ngực phía trên, hồng nhuận môi anh đào lại lần nữa tuyên cáo thất thủ. A, Đường Thất Thất nhịn không được rên nhẹ một tiếng. Vừa mới không cẩn thận cấp Trương Dương đến như vậy lập tức thời điểm nàng cũng đã đụng tới gia hỏa kia mỗ căn cột sắt, gia hỏa kia hiện tại nếu không công hãm chính mình miệng nhỏ, lúc này nắm ở chính mình mềm mại vòng eo ma thủ đã tới gần cao ngất hai vú, cách quần áo chính đang lặng lẽ xâm nhập dưới hai vú duyên. Mà làm hành động thuận tiện nàng, mang là cái loại này vô thép vòng thức vận động nội y, đôi này hắn ma thủ tới nói, đơn giản là vô che vô ngăn đón. Xe lại chậm rãi hướng phía trước hoạt động. Cảm giác được thân xe đang động Đường Thất Thất nhịn không được nhỏ tiếng nhắc nhở Trương Dương phanh lại. Phanh lại. Biết, ta cố ý, chấm, Trương Dương tay lặng lẽ, nhưng tuyệt đối là kiên định trực tiếp phúc chiếm hữu nàng trước ngực cặp kia bộ ngực sữa, lại đi tới hơn 10 mét, ta liền có thể xuống xe sờ lên. Hỗn đản, Đường Thất Thất nhịn không được nhỏ tiếng mở miệng mắng, nhưng cũng không có duỗi tay đi kháng cự, mắt đẹp khóe mắt liếc qua ngắm nhìn mục tiêu đối tượng tầng trệt, lại nhanh chóng đóng lại. Giả vờ một bộ hưởng thụ bộ dáng, phối hợp nhỏ tiếng rên nhẹ. Cung Thất Tuần, nếu không chúng ta đừng diễn, đến chàng thật sao? Trương Dương dán vào vành tai của nàng nhỏ tiếng lầm bầm nói, ngươi đều đem ta hoàn toàn liêu bát. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Đường Thất Thất vô lực duỗi tay thống bờ eo của hắn chống cự, vừa nghĩ chuẩn bị lại đi bóp Trương Dương một phen, phát hiện Trương Dương đã kéo nàng tay nhỏ hướng đến hắn chính mình giữa hai chân chợt tới. Ta không muốn, Đường Thất Thất nhịn không được đem môi anh đào tiến đến Trương Dương gò má bên cạnh, chuẩn bị cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Nào biết đâu Trương Dương nguyên bản tại nàng hai vú du động ma thủ vừa chợt, đột nhiên theo nàng thấp eo quần bò ở giữa khe hở chui vào thẳng đến nàng phía dưới thần thánh chi địa. A, Đường Thất Thất mặt nhỏ hướng lên, nguyên bản muốn cho Trương Dương một cái hung hăng giáo huấn cũng đã quên, trừng lớn mắt con ngươi, sau đó theo bản năng kẹp chặt buộc chặt đùi. Hỗn đản, hỗn đản, ngươi thế nhưng cùng lão nương ngoạn thật, chấm, Đường Thất Thất tâm lý giống như bị một cái đón đầu cháo đến sóng to đánh giống như, cả người đều bối rối, gia hỏa kia không chỉ có đưa vào, còn tại đằng kia xấu hổ nơi nhéo hai cái. Này mẹ nó, nàng nghĩ. Mình là không phải nên là lập tức lấy ra trên người ẩn giấu phi tiêu, trực tiếp đem hàng này nhất cổ lau, vẫn là, nàng nghĩ, sau đó làm ra một cái làm Trương Dương cũng không nghĩ ra động tác, trực tiếp học Trương Dương hành động, rớt ra Trương Dương khóa kéo, sau đó tay cũng vói vào, lại sau đó. Chấm, dám chiếm ta tiện nghi, khi ta dễ chọc đó ha. Cũng may, những cái này động tác bên ngoài người là tuyệt đối nhìn không tới. Nhưng lúc này hai người đã hoàn toàn nằm ở rau khô liệt hỏa trạng thái, Trương Dương lại lần nữa ngậm chặt Đường Thất Thất hồng nhuận môi anh đào, dò xét đi vào, hai người nhanh chóng và mê mang lẫn nhau đan vào bị không có chút đốt nhiệt tình. Ngay tại một đường nghiêng ngả lảo đảo, như một cái kẻ say xỉn vậy về phía trước chậm rãi trượt màu đen trên đường chậm rãi hướng tới gần mảnh kia lạn vĩ lâu thời điểm mảnh kia lạn vĩ lâu gần nhất ven đường lầu 3, một chỗ xông ra sân thượng phía trên. Một cái lưu lại tấp phát. Mặc lấy một đầu màu đen a địch quần áo thể thao, cổ phía sau đâm một cái đầu sói tinh trắng hán tử chính cầm lấy một cái kính viễn vọng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước ước chừng bát xa hơn 10 thước chỗ, nhìn có chút không khống chế được màu đen trên đường Việt dã xa. Hắn cánh tay khuỷu tay thượng phình phình bắp thịt đem màu đen kia quần áo thể thao đẩy lên có chút buộc chặt, một đôi vi mắt híp hai mắt lộ ra kinh người tinh quang. Quan sát trong chốc lát về sau, nguyên bản hai mắt kia kinh người tinh quang lại biến thành một mảnh dâm tà cùng khát vọng chi sắc. Cuối cùng nhịn không được là đem kính viễn vọng thả xuống, tràn ngập hâm mộ ghen tị hận gắt một cái. Móa, không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn nha, đợi lão tử phát đạt, tìm bốn cái con nhóc chơi với nhau, mẹ ép chết dưa hoa tử. Hắn lỗ mũi hơi hơi thở hổn hển, nhịn không được lại mang lên kính viễn vọng, lại lần nữa nhìn chằm chằm chiếc kia màu đen trên đường trước kính chắn gió, yết hầu tùy theo tầm mắt nội truyền đến hình ảnh mà lên hạ quay cuồng, đáng tiếc a, đèn đường quá mờ. Hơn nữa đối phương phía dưới động tác bị chặn nhìn không thấy. Nhưng có thể tưởng tượng, chỗ đó mặt hẳn là cỡ nào điên cuồng cùng cực nóng. Nhìn, hắn nhịn không được một tay chóc kính viễn vọng, mà cái tay còn lại tắc chậm rãi đưa về phía chính mình đũng quần. Trong xe cái kia nữ thật sự là quá đẹp, so tivi thượng kia chút gì ảnh thị minh tinh muốn xinh đẹp hơn, tuy rằng bây giờ còn chưa nhìn đến bất kỳ cái gì giọt sương hoặc là kích tình hình ảnh, nhưng là quang nhìn đến bọn hắn động tác. Tăng thêm người nữ kia no đủ hai vú bị vuốt ve vân vê được có chút biến hình trạng thái, hơn phân nửa phía dưới đã biến thành khí thế ngất trời rồi, hơn nữa cái kia nhị ép dựa hoa tử cư nhiên hy đến liền phanh lại cũng chưa thải tình cảnh. Đương nhiên, nếu người nam kia chính là chính mình, làm ra loại này động tác đến, cũng là không thể tránh được, nữ nhân này đơn giản là cái tuyệt sắc vưu vật a. Nghĩ vậy, hắn không khỏi buông xuống kính viễn vọng, thay đổi đầu, nhìn chằm chằm trong phòng ba cái bị trói thành một đoàn. Miệng thượng còn lấp vài rách đầu một nam hai nữ, nói bị bọn hắn buộc đến hai cô bé bộ dạng cũng thật tốt, nhất là cái kia đại, đã trổ mã thành một cái thủy linh đại cô nương, tuy rằng còn lộ ra một cỗ tính trẻ con, nhưng tuyệt đối cũng coi là cái mỹ nhân bại hoại a. Ân ý tứ của hắn, như vậy cô nàng xinh đẹp, dù sao cũng là muốn xử lý xong, sao không dứt khoát trước lấy ra hưởng thụ một phen, kết quả đáng chết lão đại thế nhưng ngăn trở, thao, tên hỗn đản nào, nên không có khả năng là nghĩ chính mình ăn mảnh a. Hắn hướng đến trong phòng liếc một cái, phát hiện chính mình đồng lõa, bao gồm cái kia lão đại đã nặng nề đang ngủ, ba người chất hắc ám chung nhìn không rõ ràng lắm, nhưng dưới loại tình huống này, bọn hắn sẽ không có bất kỳ cái gì buồn ngủ a, muốn hay không thừa dịp cái này cơ hội đem cái kia đại nữ vụng trộm ôm ra đến thích một chút đâu này. Nhưng nhìn, phát hiện lão đại của mình phải dựa vào tại cái đó xinh đẹp nhất muội tử bên cạnh không xa, nếu là hắn động thủ lời nói, phỏng chừng không quá lão đại một cửa ải kia. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể là hậm hực đưa ánh mắt thu trở về, lại lần nữa cầm lấy kính viễn vọng, nhìn chằm chằm cặp kia càng ngày càng cực nóng nam nữ trẻ tuổi, đồng thời chậm rãi bắt tay đưa vào chính mình đũng quần, đang tại động tác, hắn đột nhiên ngửi được một cỗ nguy hiểm khí tức, hơn nữa đến từ chính phía sau mình. Liền phảng phất có một cái đói bụng nhiều ngày dã thú chính gắt gao ở sau lưng nơi nào đó theo dõi hắn tựa như. Vừa quay đầu lại, đón đầu liền đụng phải lão đại cặp kia hơi âm lãnh đôi mắt. Lúc này giống như một chỉ trên thảo nguyên mai phục tại trong bụi cỏ u lang giống như, gắt gao theo dõi hắn duỗi tại đũng quần bên trong tay. Lão Càng, người đang làm gì thế? Không, không làm nha, cái kia bị kêu là lão Càng người, cổ co rụt lại. Lập tức bắt tay theo bên trong đũng quần móc đi ra, lúng túng khó xử hướng về hắc ám chung một cái địa phương lúng túng cười theo. Ân, hắc ám chung một tiếng xen lẫn không tin chất nghi ngờ tiếng truyền qua, thanh âm không lớn, lại làm cho lão Càng thân thể nhẹ nhàng vừa run. Một cái giật mình về sau, ngoan ngoãn thẳng thắn nói kỳ thật. Chính là nhìn đến một đôi say rượu cầu nam nữ tại xe phía trên cái kia ngoạn xe chấn. Ta cũng chính là nhất thời nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Bất quá điều này cũng không có thể trách ta, cái kia nữ bộ dạng thật sự là quá đẹp. Xe chấn, một cái cao gầy thân ảnh chậm rãi theo bên trong hắc ám hiện ra. Chương 408 dám cấp lão nương đùa mà thành thật nhị. Giống như, hẳn là tại thị trấn quán ba uống rượu say, xe chạy đến nửa đường cầm giữ không được, liền tại xe phía trên trực tiếp làm đi lên. Bất quá lão đại, người nữ kia thật tình xinh đẹp. Lão Càng trong não nghĩ lại cái kia xinh đẹp nữ nhân tuyệt mỹ khuôn mặt, nhịn không được lại chật chật vài tiếng. Lão Càng, trên đầu chữ sắc có cây đao, ta nói qua cho ngươi bao nhiêu hồi. Hắc ám bên trong, kia cao gầy thân ảnh xuất hiện sau đó, lộ ra một tấm hơi lộ ra khô gầy khuôn mặt, sắc mặt của hắn có vẻ có chút tái nhợt, môi một bên lưu lại nhất đám ngắn ngủn tròm râu, tụ đắc là chỉnh tề ngay ngắn, ánh mắt lộ vẻ uể oải bộ dạng, lại mơ hồ kẹp lấy một tia lập lòe tinh quang. Nhìn bộ dạng, hắn đối với lão Càng trả lời cũng không hài lòng. Lão Càng vốn không nghĩ lên tiếng rồi, nhưng lại nhịn không được mở miệng nói lão đại, ngươi lời nói, ta tự nhiên là nhớ rõ, bất quá lần này ngươi thật không thể trách ta, ngươi nhìn nhìn sẽ biết, bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhìn đến đều có khả năng tâm động, bộ dáng kia, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn meo meo có meo meo. Vừa nói một bên đem kính viễn vọng đưa cho cái kia có cao gầy thân hình khô gầy tròm râu nam. Cái kia khô gầy nam nhíu nhíu lông mày, cũng không có đi nhận lấy lão Càng kính viễn vọng, hai tay tùy ý cắm vào tại túi quần bên trong, mang lấy một tia lạnh lùng ánh mắt nhìn lão Càng liếc nhìn một cái, không nhịn được nói nhìn đến, lời nói của ta, người cũng không có nghiêm túc nghe vào, muốn nữ nhân, đợi nhiệm vụ lần này đã xong, đi ra bên ngoài, người muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, bất quá bây giờ chúng ta là đang thi hành nhiệm vụ. Lão Càng, người theo ta đã bao nhiêu năm? Hẳn là rất rõ ràng ta sở ngực văn phong cách hành sự A, chúng ta quy tắc là cái gì, tại lúc thi hành nhiệm vụ, bất luận kẻ nào không cho phép làm cùng nhiệm vụ không quan hệ sự tình, bao gồm nhìn trộm. Lão Càng lộ ra nhất chút bất đắc dĩ biểu cảm, gật gật đầu, đem kính viễn vọng cầm trở về đã biết, lần sau ta sẽ không tiếp tục phạm vào. Được rồi, thật tốt nhìn chằm chằm, khô gầy tròm râu nam nhàn nhạt quét cái kia lão Càng liếc nhìn một cái, duỗi tay nhìn nhìn buổi tối đồng hồ thời gian. Ngáp một cái, chậm rãi đi trở về, còn có một giờ, lão nhâm liền đến đón ngươi ban, không phải cho ta xuất nhâm nào đường rẽ. Tốt, lão đại, lão Càng ôm thân thể, nhìn chằm chằm phía dưới chiếc kia lại trượt một đoạn đường màu đen trên đường, trong miệng nhịn không được mắng ngươi cái dưa hoa tử, chiếu cố lấy thích, cũng không sợ lật xe, chọc giận lão tử, đợi sau khi đi xuống nam chém chết, nữ cưỡng gian. Đang chuẩn bị đi về ngủ tiếp thấy sờ ngực văn nghe được lão Càng lời nói. Dừng lại bước chân chiếc xe kia còn ở phía dưới. Ân, đôi cầu nam nữ kia tại xe phía trên không biết là uống cao, còn đã hy được quên hết tất cả rồi, liền phanh lại cũng chưa thải, xe này đều nhanh trượt đến chúng ta dưới lầu. Ân, đến chúng ta dưới lầu, sở ngực văn lại đi đi ra, ló, hướng đến dưới lầu liếc một cái, quả nhiên, một chiếc màu đen trên đường Việt dã xa đang từ từ về phía di chuyển về phía trước cử động lấy, lúc này đã đến dưới lầu. Mơ hồ còn có khả năng nghe thấy trên xe phát ra mang lấy tiết tấu cảm cái loại này két két âm thanh, đan vào nam nhân rất nặng thở gấp cùng nữ nhân rên nhẹ, mà quả nhiên, chiếc xe kia quả thật không có phanh lại bộ dạng, vẫn còn tiếp tục về phía trước trượt. A! Đột nhiên, Nam nhân kia phát ra một cái tương đối cao kháng âm thanh, tiếp lấy một cái mang lấy run rẩy giọng nữ theo sát phía sau, cũng đột ngột vang lên hơn nữa kéo dài, sau đó, lại từ từ khôi phục tĩnh lặng. Đại khái, đôi cầu nam nữ kia đã xong chuyện a. Sở Ngực Văn nhíu nhíu lông mày, trên mặt lộ ra một tia chán ghét biểu cảm, vừa mới chuẩn bị đi trở về đi, lại nghe thấy trong xe cái kia nữ mở miệng nói chuyện ma quỷ, ngươi tại sao lại không mang tìm cách, đến lúc đó nhân gia có con, coi như ngươi đó a, vẫn là coi như ta lão công đây này. Sở Ngực Văn cùng lão càng nhìn nhau liếc nhìn một cái, trên mặt riêng phần mình gương mặt hỗn độn. Lão đại, ngươi nhìn nhìn, hiện tại loại này xã hội. Ai, thế phong nhật hạ a, bất quá loại này nữ ta yêu thích. Lão càng mang lấy gương mặt hâm mộ ghen tị hận. Sở Ngực Văn cau mày trừng mắt nhìn lão càng liếc nhìn một cái, mí mắt cúi nhất phía dưới, nhìn chằm chằm chiếc kia màu đen trên đường Việt dã xa nhìn mấy lần, thấp giọng nói nhìn chằm chằm điểm, đừng làm bọn hắn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Hi, lão đại, bọn hắn có thể làm ra cái quái gì đến, đây là một câu sự tình. Chấm, lão càng đưa tay chỉ dưới lầu chiếc kia màu đen trên đường Việt dã xa, thấp giọng nói, nếu không, ta đi xuống đem nam kia cấp làm, người nữ kia lưu lại cho ta hưởng dụng hưởng dụng. Người có khuyết điểm a, là ngại không đủ loạn sao? Sở Ngực Văn trừng mắt nhìn lão càng liếc nhìn một cái, chành khẩn điểm, có nghe hay không, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đã biết, lão càng lưu luyến không rời nhìn chằm chằm dưới lầu chiếc kia màu đen trên đường Việt dã xa, hận không thể lập tức vọt đi xuống, đem cô gái đẹp kia nhấn tại xe phía trên hung hăng trà đạp một phen. Khụ, khụ, tùy tiện ăn một chút thuốc không được sao, cái gì đứa nhỏ không đứa nhỏ, đi xuống đi tiểu rồi, này đến mức. Đang tại kia loạn thất bát tao nghĩ, hắn dưới lầu lại truyền đến người nam kia mang lấy một tia không kiên nhẫn âm thanh, tiếp lấy cửa xe mở ra. Người nam kia gương mặt say khướt xuống xe, lảo đảo chiều dưới lầu đi đến. Ngoá, lão càng nhìn chằm chằm nam kia lại lần nữa gương mặt hâm mộ ghen tị hận, quả nhiên này hoa tươi cũng làm cho heo cấp cùng nữa à, xong chuyện cư nhiên liền trực tiếp xuống xe đi tiểu đi. Không đúng, tên hỗn đản này, như thế nào trùng hợp chuyên môn tại chính mình nhà này dưới lầu đến đi tiểu đâu. Đang chuẩn bị cùng Sở Ngực Văn nó một tiếng, trong xe cái kia nữ lại lên tiếng hỗn đản, nhanh chóng lên xe a. Người đem lão nương biến thành một thân bẩn thỉu, lão nương muốn mau về nhà đi thay quần áo, bằng không trong nhà cái kia ma quỷ hỏi đến ta như thế nào bàn giao. Được rồi, chờ một lát nữa. Tốt, chờ ngươi, bất quá ngươi nhưng đừng đang ngủ. Chấm, người nữ kia một bộ dáng lười biếng đáp lại nói. Lão cả nguyên vốn muốn nói bọn hắn phải đi rồi, đây cũng là chẳng muốn đi xía vào, nhưng không từng nghĩ, hai cái này âm thanh sau khi xong. Liền không còn có động tĩnh khác. Nam kia vào lâu sau giống như ngã vào nước tiểu gài bẫy, mà trên xe người nữ kia càng là không nửa điểm động tĩnh. Ngoá, nên không có khả năng đều đang ngủ a. Lão càng gương mặt hắc tuyến, mẹ ép, hai tên khốn kiếp này, nếu bọn hắn cứ như vậy đem xe ngừng tại nơi này, ngày mai nhất tỉnh lại, chính mình đám người này ở đây chẳng phải là toàn bộ lộ vùi lấp. Không được, được thông chi lão đại, nhìn hắn muốn như thế nào xử lý. Ý nghĩ vừa chuyển, vừa mới chuẩn bị đi vào, lại phát hiện chiếc kia màu đen trên đường Việt dã xa lại bắt đầu chậm rãi về phía trước chợt đi. Phong tử, đi chân tim mét, lão càng bước chân lại ngừng xuống, nhìn chằm chằm chiếc kia dần dần đi xa Việt dã xa, mắng dựa hoa tử, tốt nhất đụng xe đụng chết các ngươi. Không đúng, còn có người nam kia không phía trên xe, thao, nhất định là ngủ ở dưới lầu rồi, mẹ ép, lão từ cái này đi xuống lầu. Một đao đâm chết, lại đi đem người nữ kia chào ngày sau chết, đê y trần tim mét. Nhìn nhìn ngủ tại phòng ở bên trong vài cái huynh đệ, cũng không muốn cùng bọn hắn chào hỏi, trực tiếp rón rén lướt qua bọn hắn, chậm rãi tìm thang lầu, đi đi xuống lầu, duỗi tay ở sau người chụp tới, lấy ra nhất đem chủy thủ. Tên hỗn đản nào, vừa mới vừa vào lầu một, hơn phân nửa là say đến bất tỉnh nhân sự, trực tiếp ngủ tại sàn phía trên. Mới vừa đi ra cửa thang lầu. Mọi nơi liếc một cái, hai mắt đen thui, chân còn không có bước ra, miệng đột nhiên nhiều hơn một cái tay lớn thật chặt bưng kín cái miệng của hắn. A, hắn lập tức tỉnh ngộ, chính mình bị lừa, vừa muốn dùng chủy thủ hồi thống, cũng đã chậm, sau lưng người kia xoay cổ của hắn sứ mệnh uốn éo. Lạch cạch, một tiếng rất nhỏ xương cốt bẻ gãy tiếng vang lên về sau, hắn toàn bộ cái đầu lập tức tùng kéo lại. Hắn trên thi thể phương. Lộ ra Trương Dương kia hơi khuôn mặt dữ tợn. Thu phục, Trương Dương hướng về nhét vào áo mini microphone nhỏ giọng nói. Mà Lam Nha mặt khác một bên, là Đường Thất Thất. Ok, ta hiện tại lên Tây Nghiêng lầu 5, 3 phút sau động thủ, bây giờ là 8:08:17. Trương Dương nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian, nhỏ tiếng đáp minh bạch. Lập tức sao phía trên tráng hán tay bên trong chủy thủ, rón rén sờ soáng đi lên, đến lầu 3, hướng bên trong liếc một cái, hắc ám, nhìn xem chẳng phải là quá rõ ràng, nhưng bên trong hình bóng trùng trùng quả nhiên là có 7 người, 3 người chất vẩy cũng ở bên trong. Nhìn thời gian, khoảng cách ước định động thủ thời gian còn có 1 phút, đoạn thời gian này cũng đủ làm hai mắt của hắn thích ứng trước mắt hắc ám, Đường Thất Thất bên kia càng không thành vấn đề, nàng SSC69 có hồng ngoại kính nhắm. Đây là trước kia chuẩn bị tốt. Trương Dương, ta bên này góc độ bắn chỉ có thể theo tới 2 người, một là đầu chọc, mặt khác một là đeo kính mát. Còn lại 2 cái người muốn chính mình thu phục. Trương Dương hướng bên trong liếc một cái, nàng nói một cái đầu chọc, một cái mang kính mát đều dựa vào gần cửa sổ vị trí, mà một cái nhìn khuôn mặt có chút khô gầy cùng một cái mang lấy mũ là quy tắc tại phòng ở một góc khác hình thành tam giác, vây quanh 3 cái bị trói tại ghế dựa phía trên người chất. Động thủ. Trương Dương rón rén đi vào, màu bạc chủy thủ hàn quang chợt lóe, lập tức một đao trực tiếp chát tại cái đó chụp mũ nam tử trên cổ. Xích, nhất bồng máu tươi chớp mắt theo vỡ tan yết hầu nổ tung đi ra, cơ hồ đồng thời, Đường Thất Thất tiếng súng vang lên, cái kia đầu chọc đầu giống như bị đánh bạo dưa hấu bình thường nổ bể ra. Bất quá làm Trương Dương có chút không tưởng được chính là, cái kia khuôn mặt khô gầy người đồng thời bạo khởi, trực tiếp đánh về phía hắn. Phanh, lại là nhất thương. Cái kia vừa mới bị thương tiếng bừng tỉnh mũ huynh, cổ nhất nghiêng, đương trường cũng bị Đường Thất Thất nhất đấu súng tễ. Mà cái kia khuôn mặt khô gầy người phát hiện chính mình một cước cũng đá chật rồi, lập tức bước nhanh lui về phía sau, động tác cực kỳ thần tốc từ phía sau lấy ra một cây súng lục, họng súng còn không có hướng Trương Dương, lại là một tiếng súng vang, sau đó hắn phát hiện chính mình cầm lấy thương cái tay kia không có, chỉ còn lại có nửa thanh cánh tay khuỷu tay máu tươi chảy đầm đìa cử tại trong không trung. Đa tạ. Trương Dương nhắm ngay tai nghe nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn, giúp ta để lại cái người sống. Cái kia khuôn mặt khô gầy nam tử nhìn chằm chằm mình bị nhất súng bắn đoạn cái kia nửa thanh tay, sừng sốt một chút sau đó, cả người chớp mắt đau đến trực tiếp quỳ gối tại phía trên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng viên theo hai má cùng trán thượng túa ra. Hắn nhìn Trương Dương, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng chi sắc. Ngươi là Trương Dương. Ngươi quả nhiên đến đây. Ngươi chàng nhìn đến hóa được chẳng ra sao cả a, bị nhận ra. Trương Dương hướng về tai nghe nhỏ giọng nói, một bên giơ tay lên, chiếu vào khuôn mặt khô gầy nam tử, liền mở 3 phát, 2 phát đùi, nhất thương cánh tay khuỷu tay, làm hắn hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Nam tử kia đau đến là đầy đất lăn lộn, lại cũng không có phát ra bất kỳ cái gì một tiếng cầu xin âm thanh. Trương Dương cũng lười để ý đến hắn, đi đến 3 người chất ở giữa, vừa muốn thay bọn hắn mở trói. Không xong, đừng nhúc nhích, chấm, Đường Thất Thất tại tai nghe bên trong kêu lớn, bọn hắn trên người bị trói thuốc nổ. Ha ha, Trương Dương, ngươi hẳn là không nghĩ tới sao, hôm nay liền muốn bồi tiếp chúng ta cùng chết. Trên mặt đất cái kia đầy người máu tươi khô gầy nam tử lẳng lặng đem thân thể lõm khòm tựa vào chân tường phía trên, nhìn chằm chằm Trương Dương, phát ra một loại như dã thú quang mang. Chương 409 này không có khả năng a. Trương Dương nhìn chằm chằm cái kia khô gầy nam nhân, cứ việc đối phương đã thiếu một cánh tay, cái tay còn lại cùng hai cái đùi đã không thể sử dụng cùng đứng thẳng, nhưng người kia nhìn, ánh mắt như trước mang lấy một cỗ sắc bén hung hãn chi sắc, thật giống như trước mắt thương thế đối với hắn mà nói không đáng giá nhất sách tựa như. Ánh mắt đã hoàn toàn thích ứng trong phòng hắc ám, tầm mắt coi như có thể, nhưng Trương Dương đối với tên gia hỏa này cư nhiên có thể lập tức nhận ra chính mình vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Tốt xấu hắn chính mình cho rằng Đường Thất Thất hóa trang kỹ thuật vẫn là có thể. Ngươi nhận thức ta, Trương Dương không nhanh không chậm chiều hắn đi đến. Cứ việc Đường Thất Thất nói 3 người kia con tin trên người bị trói thuốc nổ, trước mắt cái này khô gầy nam nhân cũng một ngụm khiếu phá thân phận của hắn, nhưng Trương Dương cũng không có hoảng hốt, hắn tin tưởng thuốc nổ hẳn là còn không có nhanh như vậy nổ mạnh, dù sao chính mình còn có một thứ nguy hiểm tính mạng nguyên nhắc nhở còn không có sử dụng, mà hệ thống cũng không nói ra cảnh cáo. Này ý vị chính mình có lẽ còn có thời gian. Ta đương nhiên nhận thức ngươi, không muốn nghĩ đến ngươi hóa trang, ta liền nhận không ra ngươi, ngươi đi đường tư thế, thân cao, gương mặt hình dáng, nói chuyện âm thanh, chúng ta mỗi cá nhân đều nhớ rành mạch. Phải không? Trương Dương liếc hắn liếc nhìn một cái, theo hắn bên cạnh đi vòng qua, nếu như là như vậy, đồng bọn của ngươi dùng kính viễn vọng nhìn chòng chọc chúng ta nửa ngày làm sao lại không phát hiện đâu này. Các ngươi chính là ngồi chiếc kia màu đen trên đường sờ ngực Văn Tâm Lý trầm xuống, trên mặt lộ ra một chút hối hận chi sắc, lão càng cái này tinh trùng lên não. Trương Dương không đi để ý đến hắn, quay đầu nhìn nhìn bị trói tại ghế dựa phía trên Chu cha con ba cái, phát hiện tiểu cái kia đã sợ đến đã hôn mê, mà Chu Di Chu Phương phụ thân Chu Đằng cũng là bị trước mắt một bộ sợ tới mức gương mặt trắng bệch, thể cốt còn tại lạnh rung phát run, nếu không là trong miệng bị đút lấy khối đại bố đầu, phỏng chừng đã sớm kêu đi ra. Ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, ngược lại là xinh đẹp nhất cái kia Chu Di, nhìn đến trong phòng ngắn ngắn không đến một phút thời gian nội phát sinh kịch liệt biến hóa. Tuy rằng trên mặt cũng là trở nên trắng bệch, nhưng rõ ràng so với cha nàng trấn tĩnh rất nhiều. Hơn nữa nhìn đến Trương Dương thu thập xong cái kia khô gầy nam tử về sau, còn nhìn chằm chằm Trương Dương, rất bình tĩnh một mực muốn đem đầu hướng đến phía sau đong đưa, hình như đang nhắc nhở Trương Dương cái gì. Trương Dương suy nghĩ một chút, nhỏ tiếng nói với nàng nói ta là tới cứu ngươi. Hiện tại giúp ngươi đem bố đầu cầm xuống, ngươi có thể cam đoan ngươi không hét to sao? Cũng không phải là Trương Dương muốn vô nghĩa như vậy, hắn được trước xác nhận, Chu Di có thể bảo trì được bình tĩnh như vậy, có phải hay không bởi vì nàng bị trước mắt huyết tinh một màn cấp sợ choáng váng. Làm Trương Dương yên tâm chính là, Chu Di rất rõ ràng gật gật đầu. Trương Dương liền nhẹ nhàng đem bố đầu theo bên trong miệng nàng lấy đi ra, đồng thời duỗi tay để phòng ngừa nàng la to, mặc dù nói trước mắt bên này năm bọn cướp đã đầy đủ bộ giải quyết rồi, nhưng vạn nhất nếu như còn có khác giặc cướp vội vàng đến. Hắn tốt căn cứ tiếng bước chân phán đoán đối phương phe tấn công hướng, mà con tin la to không nghi ngờ sẽ ảnh hưởng phán đoán của hắn. Chu Di miệng nhỏ thượng bố đầu bị giải khai về sau, hung hăng thở một hơi khí, lập tức nhỏ tiếng nhắc nhở Trương Dương nói ta. Ta mặt sau buộc thứ gì, giống như là bom. Bom, Trương Dương đi vòng qua phía sau nàng, liền mắt nhìn, quả nhiên Chu Di sau lưng trói lại cặp lồng cơm vậy lớn nhỏ thuốc nổ, hơn nữa còn là bom hẹn giờ. Nhìn đến Đường Thất Thất nói không sai. Trương Dương không dám có nửa phần chậm trễ, lấy ra chuẩn bị tốt đèn pin, chiếu một cái, là một giản dị điện tử thức nổ mạnh trang bị, nhưng là nhìn phía trên đếm ngược thời gian, Trương Dương một trận không lời. Còn sót lại 1 phút 07 giây, càng mấu chốt chính là nhìn kia thuốc nổ, giống như là uy lực thật lớn C4 thuốc nổ, đám người này liền loại vật này đều có thể làm được. Quả nhiên bối cảnh không phải là bình thường sâu a. Cái này đúng giờ trang bị phải là cái này gương mặt khô gầy nam nhân khởi động được rồi. Này C4 huy đủ sức để đem bộ phòng này trực tiếp nổ cái đại lỗ thủng, nếu như lạn vĩ lâu chất lượng không quá quan nói. Cả tòa đại lâu sụp đổ đều có khả năng, mà 1 phút thời gian, tính là Trương Dương muốn chạy, cũng không nhất định có thể chạy phải đi ra ngoài, cũng trách không được cái này gương mặt khô gầy ra hỏa lớn lối như vậy. Đương nhiên Trương Dương nếu như thật muốn chạy, vẫn có cơ hội, chẳng qua như vậy vừa đến. Chính mình trừ bỏ bạch chạy không một chuyến tương bắc ở ngoài, càng là thực xin lỗi Chu Bích Giao. Ha ha, Trương Dương, sớm đoán được ngươi có khả năng sẽ đến, cho nên đã sớm cho ngươi bị hạ lễ vật này, chỉ còn lại không tới 1 phút thời gian, ngươi là tốt rồi tốt hưởng thụ một chút nhân sinh thời khắc cuối cùng a nha, đã quên, lấy thân thủ của ngươi, hoặc có lẽ bây giờ chạy trốn còn có 10% hy vọng, bất quá ngươi muốn trơ mắt nhìn 3 người bọn hắn bị tạc thành mảnh nhỏ, ngươi không phải là tới cứu ta sao của bọn hắn. Sở ngực Văn tận lực đem thân thể của mình dán chặt chân tường, làm cho mình có thể thuận theo khí, lại tiếp tục gương mặt đắc ý cười nói, đương nhiên, theo cửa sổ nhảy ra ngoài cũng còn có cơ hội, bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi, dưới cửa sổ phương chúng ta đã đào cái cạm bẫy hố, bên trong dựng thẳng đầy vót nhọn mộc chi, còn có một mai lôi, ngươi là muốn nhảy xuống bị đâm chết sau đó nổ chết, vẫn là ở lại nơi này, bồi tiếp này người một nhà cùng một chỗ nổ thành phấn mỹ. Trương Dương chính là nhíu nhíu lông mày. Đi đến Chu Di phía sau, cúi đầu nhìn nổ mạnh trang bị, đưa tay sờ sờ bom thượng kia phức tạp lộ rõ, một bên hỏi các ngươi làm sao mà biết ta sẽ đến. Mà Chu Di nghe được Sở Ngực Văn thuyết pháp sau đó, sắc mặt lại lần nữa trở nên một mảnh trắng bệch, chỉ chần chờ một chút về sau, rất bình tĩnh hướng Trương Dương hô thúc thúc. Ngươi chớ xía vào ta, ngươi đuổi mau chạy đi, nếu như có thể lời nói, xin đem muội muội ta cũng một loạt mang đi ra ngoài. Đột nhiên bị Chu Di kêu thúc thúc. Trương Dương hơi sững sờ, nhưng sờ sờ mặt, lại thản nhiên, cười híp mắt hướng về nàng nói người yên tâm, tiểu muội muội, cái này bom là bản chế hàng nhái, vẫn là Đào Bảo thượng mua, vô dụng, đừng nghe hắn nói bừa. Thật vậy chăng, Chu Di nghe vậy, sắc mặt không khỏi hơi chậm lại. Thật, Trương Dương duỗi tay lật lật tay bên trong plastic bomb. Nổ mạnh trang bị thiết kế còn thật chuyên nghiệp, tuyệt không phải bình thường đạo tặc có thể làm đi ra. Ha ha, chết đã đến nơi, còn tại đằng kia nói giỡn. Ngồi ở trên đất sờ ngực Văn quả thực đối với Trương Dương không lời rồi, hắn nhìn chằm chằm Trương Dương, muốn từ hắn trên mặt tìm ra hoảng hốt thần sắc. Nhưng là rất xin lỗi, không có, một chút cũng không có, thật giống như lúc này tay hắn đùa nghịch cái kia chính mình tốn 3 ngày thời gian thiết kế ra đến bom hẹn giờ thật chẳng qua là cái theo phía trên đào bảo mua sơn trải hóa tựa như. Này mẹ nó nếu như không phải là chính mình hoa mắt, chính là đang nằm mơ a, đây chính là chính mình tốn 3 ngày thời gian làm đồ vật, tuyệt không phải đào bảo thượng mua đồ chơi a, thao, gia hỏa kia cư nhiên tự đại đến loại này tình cảnh. Xả bức. Người nghĩ đến ngươi có thể xách được cái này bom. Sở Ngực Văn phát hiện Trương Dương đã bắt đầu dùng hắn mang đến chủy thủ tại xách bắn, hắn lại lần nữa lăng loạn, ngắn như vậy thời gian, cho dù là trên thế giới ngưu nhất ép xách bắn chuyên gia đến cũng không dám nói hắn có năng lực này a. Thằng ngốc này ép. Ha ha, này mẹ nó đơn giản là ta thế kỷ này nhìn đến buồn cười nhất cười nói. Sở Ngực Văn nhịn không được lại lần nữa cười to, thời gian đã bắt đầu tại đếm ngược, hắn đơn giản nhắm hai mắt lại. Chuẩn bị lặng lẽ tiếp nhận từ thần giá lâm. Ước chừng 2 cây JC-4 thuốc nổ, đủ để đem toàn bộ gian phòng nổ thành toái mỹ, cái nhà này nán lại, vô luận là sinh vẫn là chết, đều không thể trốn thoát cái này khủng bố vận mệnh. Trương Dương, người đang làm gì, ta nghe được người kia nói chuyện âm thanh rồi, người điên rồi. Nhanh chóng lui ra, chấm, Đường Thất Thất âm thanh tại tai nghe bên trong truyền qua, nghe được đi ra thực cấp bách. Hoàn toàn không giống nàng trong thường ngày cái loại này lạnh lùng nhàn nhạt tư thái. Cúng Thất Tuần, không còn kịp rồi, Trương Dương nắm chủy thủ, tại một đống cuốn lấy giống như ma hoa hồng lam dây điện trung khoa tay múa chân, giống tại hạ định nào đó quyết tâm tựa như, chậm rãi nói, Cúng Thất Tuần, ta bên này có hơn 30 điều tuyến, trong này có một đầu cắt đứt khả năng có thể ngăn cản bom nổ mạnh. Nếu như ta thành công, ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Đi, hành, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi bây giờ chạy ra đến, ta 10 sự kiện cũng đáp ứng ngươi. Không cần, ta chỉ muốn một kiện là được rồi, vậy là ngươi đáp ứng. Ân, ngươi ngược lại nhanh chóng đi ra a, còn sót lại bao nhiêu thời gian. Đường Thất Thất âm thanh gấp đến độ suy nghĩ gì tựa như, cái kia điện tử đúng giờ khí màn hình lại không ở nàng bắn hạ tầm mắt phạm vi bên trong, cho nên nàng căn bản liền không biết hiện tại còn sót lại bao nhiêu thời gian. Ta nhìn một chút, còn có 5 giây. 5 giây. Vậy ngươi ngược lại nhanh chóng kéo a. Đường Thất Thất nóng nảy. Nàng biết C4 plastic bom lợi hại, ngươi chỉ cần có thể sinh hoạt đi ra. Ta liền đáp ứng ngươi, nhanh chóng, có nghe hay không, ngươi là tên khốn kiếp Vương Bát Đản. Nàng âm thanh kéo lấy một tia nghẹn ngào vậy âm cuối, điều này làm cho Trương Dương nghe được đột nhiên một trận cảm động. Một bên một mực nhắm mắt Sở Ngực Văn, nghe được Trương Dương tại kia không nhanh không chậm cùng nhân tại trò chuyện tán tỉnh sau đó, trực tiếp bối rối. Mẹ nó chẳng lẽ chính mình thời gian thiết trí sai lầm? Không đúng, vừa mới nhìn thời gian không có vấn đề đó a, như thế nào nên nổ tung, đến giờ rồi, lại một chút động tĩnh đều không có. 5 giây, 5 giây em gái ngươi a, các ngươi tán gẫu đi một phút đều đã có a, hắn nhịn không được mở mắt, sau đó phát hiện chính mình cái kia nổ mạnh trang bị màn hình điện tử màn thượng con số đã không còn nhảy lên, sau đó Trương Dương còn tại đằng kia làm bộ tại trong này nhất sợi dây điện thượng cắt a cắt. Thao, này mẹ nó xảy ra chuyện gì? Đã nói nổ mạnh đâu này? Này không có khả năng a, chính mình cực cực khổ khổ hao phí 3 ngày, còn chuyên môn làm cái phòng sách trang bị, cho dù là chính mình cái này phát minh người, muốn sách cái này nổ mạnh trang bị cũng phải hao phí ít nhất 5-6 phút a, tên hỗn đản này, như thế nào tại một phút nội làm được? Vẫn là chính mình mua những cái này linh kiện thật chính là đào bảo thượng mua được sơn trại hóa. Vô lương gian thương a. Quả nhiên không có ở thiên mèo chứng thực đều là không đáng tin, thao. Cúng Thất Tuần, ta đoán đúng rồi. Trương Dương nhẹ nhàng buông xuống chủy thủ, quay đầu nhìn chằm chằm một bên nằm Sở Ngực Văn, người sau chính không được cầm lấy đầu của mình tại gặp trở ngại. Trương Dương một trận khó chịu, đụng em gái ngươi a, đụng mẹ ngươi a, có biết hay không lão tử là tốn 10 hệ thống điểm đổi lấy cứu mạng sách bắn pháp, hơn nữa còn chính là một lần hữu hiệu mà thôi. Gọi ngươi mua sơn trải, gọi ngươi mua sơn trải. Sở Ngực Văn hiển nhiên không biết Trương Dương mở ám, trên mặt như cũ là một trận hối hận, không ngừng suy đoán mình rốt cuộc là cái kia khâu xảy ra vấn đề đâu này. Trương Dương lười quản hắn khỉ gió, duỗi tay đem Chu Di trên người dây thừng cắt đứt, sau đó lại đem Chu Đằng cùng Chu Phương cũng biết mở, lúc này mới cùng Chu Đằng giải thích các ngươi hiện tại an toàn, bất quá nơi này phi chỗ ở lâu, ta đưa các ngươi xuống lầu, cảnh sát lập tức đến. Trương Dương đang hành động phía trước đã thông chi phụ cận cảnh sát, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đại khái còn có gần 10 phút, cảnh sát hẳn là liền đuổi tới. Cảm ơn, các ngươi đặc cảnh làm việc thực sự hiệu suất. Chu Đằng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng cuối cùng cũng minh bạch chính mình được cứu, sau đó theo dõi hắn chính mình tiểu nữ nhi, sắc mặt lại là biến đổi. Nàng chính là đã bất tỉnh mà thôi. Trương Dương nhìn nghe hắn đem chính mình lầm tưởng rằng đặc xét, cũng không phủ nhận, lại nhìn hắn đã không hành động gì năng lực, nghĩ nghĩ, nhanh chóng giúp đỡ hắn đem Chu Phương ôm đi xuống lầu. Đi xuống lầu, bên kia đường thất thất cũng bắt đầu rút lui chỗ nấp, đuổi đến phía trước màu đen trên đường, bọn hắn đã hẹn ở. Sau khi thành công, liền tại cảnh sát đến trước khi tới rút lui nơi này, không nghĩ chọc lên quá nhiều phiền toái, bất quá vừa rồi cái kia khô gầy hán tử khiếu phá tên của mình, suy nghĩ một chút, hắn lại dặn dò Chu Đằng cùng Chu Di nói hành động của chúng ta cần phải giữ bí mật, cho nên cho dù là như thế này cảnh sát hỏi các ngươi ai tới cứu các ngươi, chỉ cần nói thác không biết. Hiểu chưa? Biết, biết, Chu Đằng ly khai khủng bố nơi, cuối cùng khôi phục nhất chút can đảm, tuy rằng cảm thấy Trương Dương nói có chút không phù hợp ăn khớp. Nhưng nếu nhân ra cứu bọn hắn, cũng liền không có gì đáng nói. 3. Liên quan nhân còn chưa đi ra Lạn Vĩ lâu, một tiếng thanh thúy súng vang lên, lại lần nữa phá vỡ tĩnh lặng bầu trời đêm. Trương Dương ngẩn ngơ, bận rộn hướng về tai nghe mở miệng hỏi cũng thất tuần, xảy ra chuyện gì, ngươi nổ súng sao? Không phải là, ta trúng đạn, tai nghe, truyền đến đường thất thất có chút suy yếu âm thanh, cẩn thận, bọn hắn có tay súng bắn tỉa. Ước chừng tại ngươi kia tòa nhà tả bên cạnh hướng. Chương 410 hoạn nạn chân tình. Trương Dương đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn cũng không kịp nhiều suy nghĩ gì, gấp gáp hướng Chu Đằng bọn hắn phân phó nói các ngươi trước trốn tại dưới cửa thang lầu, cảnh sát hoặc là ta không hồi trước khi tới, không muốn xảy ra âm thanh, cũng không cần đi ra nhà này lâu. Trương Dương nói xong, lập tức lao ra nhà lầu, chính mình sơ suất quá, không nghĩ tới bọn hắn quả nhiên còn lưu có hậu thủ. Trương Dương, ngươi chạy ra tới làm chi, quá nguy hiểm. Chấm, phía trước ước chừng hơn 50 mét xa xa, hình bóng trùng trùng có thể nhìn đến đường thất thất nằm sấp tại rộng lớn đường cái một bên, khoảng cách màu đen trên đường Việt dã xa ước chừng 23 mét xa, nhìn bộ dạng nàng trung nhất thương, bị thương còn không nhẹ, may mắn chính là, nàng còn có thể cùng chính mình đối thoại. Nói cho ta ngươi trúng đạn bộ vị. Chấm, Trương Dương không chút do dự trực tiếp nhằm phía đường cái. Nếu như đối phương đang tập kích tại chính mình nhà này lâu tả nghiêng lời nói, chính mình như vậy xông ra, cũng thực dễ dàng thành làm mục tiêu. Đương nhiên, hắn liền là muốn cho chính mình thành làm mục tiêu. Hắn cũng tin tưởng đối phương vốn chính là vì đối phó chính mình. Chẳng qua vừa vặn đường thất thất cái này cầm súng bắn tỉa đối với đối phương uy hiếp quá lớn, cho nên mới trước phải giải quyết đường thất thất. Vai, không chết được, người nhanh đi về. Đường thất thất đột nhiên ở trên mặt đất giật mình, cùng đứng lên tử, giống như muốn bỏ lên. Trương Dương biết, nàng đây là muốn cố ý hấp dẫn đối phương tay súng bắn tiền lực chú ý, dùng thân thể của chính mình làm mục tiêu, che giấu chính mình, cái này điên nữ nhân, Trương Dương mũi không khỏi nhất chua. Đừng nhúc nhích, đường thất thất, ta không phải là làm ngươi đáp ứng ta một sự kiện ư, ta thắng, cho nên ngươi nghe, ngươi không được nhúc nhích, ngươi cho ta giả chết. Chấm, Trương Dương vừa nói, một bên thực bắt mắt hướng tại trong quốc lộ lúc, lớn tiếng kêu la đụ má mày. Có bản lĩnh đánh lão tử A, đến A. Nữ oa hệ thống cảnh cáo. Tả nghiêng 227 mễ 9 giờ chữ bát phân vị. Tồn đang uy hiếp hệ thống chủ mạng sống con người nguy hiểm nguyên. Mục tiêu, VSK-94 Nga chế thư kích bộ thương, 3 giây sau. Phía trước 20 mét chỗ, dự tính mệnh trung đầu. Ngoá, vương bát đản. Đây là muốn nhất thương đem chính mình bể đầu A. Trương Dương không có nửa điểm chậm lại cùng do dự. Có hệ thống cảnh cáo. Này đã nói lên sách lược của mình thành công, đối phương bỏ đi tiếp tục đối phó đường thất thất, mà chính mình nếu biết là 3 giây sau ước chừng 20 mét chỗ đánh trúng chính mình. Vậy còn có cơ hội phiên bản. Hơn 200 mễ có hơn lầu 5, một cái u ám gian phòng nội cửa sổ vị trí, cả người khô cao gầy đang tập kích mang kính bảo hộ, mặc một bộ hẹp dài áo che gió màu đen, mắt phải thông qua PSO kính nhắm hơn 200 mễ ngoại đang tại chạy nhanh Trương Dương. Rõ ràng quang học kính nhắm khuyết điểm duy nhất chính là tương đối dễ dàng khúc xạ ánh sáng tuyến, bất quá lúc này Thái Dương cũng không có đi ra, cho nên cũng không cần lo lắng vị trí của mình bại lộ, cho dù là bại lộ cũng không sợ. Đối phương có hai người, nhưng là cái kia đối với chính mình có uy hiếp xinh đẹp nữ nhân đã bị chính mình nhất thương gạt ngã. Đối phương hiển nhiên cũng là chuyên nghiệp cấp nhân vật, chẳng qua nàng phải làm mộng cũng không nghĩ tới, mình và Sở Ngực Văn chẳng phải là ở tại cùng tòa nhà, phía trên người tại chính mình lúc thi hành nhiệm vụ, sáng sớm liền nói cho chính mình, Trương Dương thực có thể, phải cẩn thận làm việc. Bởi vì không thích cùng cái kia họ Sở đứng ở một khối, cho nên tuyển chọn cách mấy tòa nhà xem như chính mình điểm phục kích, đối phương tuyển chọn tại nửa đêm phóng ra có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Bất quá cũng may tĩnh lặng rạng sáng thương tiếng có vẻ đặc biệt thanh thúy cùng bắt mắt, cho nên bị thương tiếng bừng tỉnh hắn, dễ dàng bắt được đối phương tay súng bắn tỉa bắn vị trí. Đáng tiếc chính mình muốn đối phó nàng thời điểm nàng đã rút lui, nhưng này lại như thế nào? Tại nàng sắp lên xe rời đi thời điểm chính mình dễ dàng đánh trúng nàng, rạng sáng phong tăng thêm thời gian thượng một chút vội vàng, làm chính mình viên đạn hơi chút thiên nhất phía dưới. Hẳn không có bắn trung yếu hại bộ vị. Bất quá nàng hiện tại khẳng định không có lực phản kích. Toàn bộ tẫn đang nắm giữ bên trong. Vốn là nghĩ lại bổ nhất thương, chẳng qua vừa vặn chính mình chân chính muốn đối phó mục tiêu xuất hiện, hơn nữa còn thực phách lối tại hướng chính mình khiêu khích. Hắn đương nhiên biết, người nam nhân này muốn làm gì, hắn nghĩ cứu cái kia nữ nhân. Khóe miệng của hắn không khỏi hướng lên cong lên một cái tiểu tiểu độ cong, mang lấy một tia nhàn nhạt cười nhạo, đôi nam nữ này hẳn là phi thường ân ái a. Nữ cố ý muốn dùng bò lên động tác hấp dẫn chính mình bổ thương, mà người nam kia trực tiếp liền từ chỗ tối chui đi ra, phách lối khiêu khích chính mình, mục đích đều là đồng dạng, chính là vì đối phương lời dẫn bắn. Hắn nhìn chằm chằm kính nhắm chung cái kia chạy nhanh nam nhân, lại lần nữa xác nhận một lần, đúng vậy, tên gia hỏa này chính là Trương Dương, cố chủ nghĩ muốn đối phó mục tiêu. Chạy liền không sao sao, đánh di chuyển mục tiêu đối với hắn mà nói. So với cái kia nằm trên mặt đất xinh đẹp nữ nhân đáng sợ hơn tính khiêu chiến, nhưng chỉ cần tính toán một chút tốc độ gió, đặt ra tốt lúc trước tính toán, hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa sẽ làm hắn càng thêm hưng phấn, hắn hoàn toàn có nắm chắc tại hơn 200 mễ có hơn, dễ dàng tại đầu hắn thượng mở lên một cái đại bầu. Chỉ cần kích tễ hắn, nhiệm vụ của mình tính là hoàn thành, càng trọng yếu hơn chính là, hắn rất vui lòng nhìn đến cái kia nữ, đối mặt với cái này bất đắc dĩ toàn bộ. Trên mặt sắp sẽ lộ ra cái loại này phẫn nộ, thống khổ và thần sắc bất đắc dĩ, đó là một loại có thể so sánh bả vai hoa anh túc vậy hấp dẫn nhân tồn tại. Điều hòa hô hấp, ngón trỏ chậm rãi ôm lấy cò súng, đối với cho hắn mà nói, đánh chúng rất nhanh chạy về phía màu đen Việt dã xa Trương Dương, cơ hội chỉ có một lần, nhưng hắn tuyệt đối có đầy đủ tự tin. Phanh, bắn ra viên đạn giống như cắt qua bầu trời đêm giống như sao băng, nhanh chóng đánh về phía chạy nhanh Trương Dương. Nằm xuống, miệng hắn mặc niệm này hai tự, mang lấy một tia chắc chắn thần sắc, nhưng chớp mắt một cái sau đó, lại phát hiện cái kia Trương Dương ngay tại chính mình bóp cò khoảnh khắc, như là dự cảm đến chính mình biết lái thương tựa như, đột nhiên dừng lại bước chân, còn cứng rắn về phía sau đổ lui lại mấy bước, sau đó chính mình kích phát cái kia viên đạn, lại là đánh súng rỗng. Thao, này mẹ nó! Hắn trừng lớn mắt con ngươi, nhịn không được duỗi tay xoa xoa mắt của mình tình, xuyên qua kính nhắm liền mắt nhìn. Đúng vậy, tên khốn kia một điểm đánh giám đều không có, kia viên đạn thậm chí liền cọ đến thân thể hắn đều không có, hắn cư nhiên có thể trốn viên đạn. Này quá hoang đường, lần đầu tiên nghe nói có thể đem viên đạn né tránh, hơn nữa còn là súng ngắm. Cảm thấy vô cùng vớ vẩn ở giữa, hắn thông bận rộn lại mở nhất thương, nhưng một thương này cũng đánh hụt, dù sao không có bất kỳ chuẩn bị gì, hơn nữa hơn 200 mễ khoảng cách xa, tăng thêm gió mai không nhỏ. Quả thật thực dễ dàng làm hắn thiên đến ngoài 9 tầng mây đi. Lại nhắm, hắn phát hiện mục tiêu đã biến mất, hơn nữa tính cả vừa rồi nằm trên mặt đất cô gái đẹp kia tay súng bắn tỉa cũng không thấy rồi. Đương nhiên, bốn phía địa phương khác trống rỗng, hai người bọn họ nhất định là trốn đến đó lượng màu đen trên đường Việt dã xa mặt khác một mặt. Đường thất thất thân thể dính sát tại màu đen trên đường Việt dã xa lốp xe về sau, từng ngụm thở hổn hển. Xương bả vai bị đánh xuyên mà mang đến mạnh liệt đau đớn đã bị nàng quên đến ngoài 9 tầng mây, nàng nghiêng đầu nhìn mặt khác nhất nghiêng đồng dạng đem thân thể dán tại lốp xe phía trên, mồm to thở gấp hổn hển Trương Dương trên người. Trong mắt lộ ra một chút phức tạp thần sắc. Cuối cùng nhịn không được mở miệng mắng chửi nói Trương Dương, người điên rồi. Người nghĩ đến người chính mình có thể cùng viên đạn so tốc độ sao? Người đây là đang liều mạng biết không? Hỗn đản. Nàng không thể tưởng được Trương Dương vì nàng. Thế nhưng liền mệnh cũng không cần, nếu không là đối phương lần này thất thủ, lúc này nàng có thể nhìn thấy chỉ sợ sẽ là một khối nằm sấp tại thi thể trên đất. Nếu là hắn chết, chính mình như thế nào cùng trong biệt thự cái kia đàn nữ nhân bàn giao? Trương Dương thở hổn hển, nhìn nàng bị máu tươi nhuộm đỏ bả vai, nhíu nhíu lông mày, thấp giọng hỏi nói ngốc nữ nhân. Thương thế của ngươi ra sao, trên xe có thuốc cầm máu, ta cho ngươi cầm. Không được nhúc nhích, chấm, Đường Thất Thất trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói tay súng bắn tỉa kia hiện tại khẳng định đã tập trung chúng ta chỉ cần dám thò đầu ra chắc chắn sẽ bị hắn đánh trúng. Phanh, vừa dứt lời, xa xa truyền đến một tiếng nặng nề thương âm thanh. Sau đó Trương Dương chợt nghe đến bịch một tiếng, trên đường Việt dã xa ở tả nghiêng vị trí đã trúng nhất thương. Hắn, đang làm gì thế? Đường Thất Thất nhíu nhíu lông mày, có chút không hiểu hỏi. Hắn muốn đánh bạo chúng ta bình xăng, ép chúng ta đi ra ngoài. Trương Dương cúi đầu nhìn trên mặt đất rơi ở trên mặt đất SSC-69, lại nhìn còn tại liên tục không ngừng đổ máu Đường Thất Thất, lông mày càng là nhéo thành chữ xuyên choan, không được, không thể tại nơi này ngồi chờ chết. Quá nguy hiểm, không cho phép ngươi đi. Đường Thất Thất nhìn Trương Dương, lắc lắc đầu, hình như đoán được Trương Dương ý tưởng. Vừa dứt lời, Trương Dương đã ngay tại chỗ lăn một vòng, duỗi tay đem trên mặt đất SSC-69 câu trở về. Chúng ta lại không biết hắn vị trí cụ thể. Chấm, Đường Thất Thất nhìn đến Trương Dương thuận lợi đem súng ngắm cầm trở về, treo ở ngực tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Nhưng lập tức lại nhăn nhíu mày, hắn ở trong tối. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hơn nữa cái kia tay súng kỹ thuật cực kỳ cao minh. Chúng ta không làm gì được hắn cả. Ta biết hắn tại nơi nào. Trương Dương nhìn Đường Thất Thất, nhỏ giọng nói, ngươi còn có thể động sao? Ân, Đường Thất Thất gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, Trương Dương bình phục một chút hô hấp, chậm rãi nói, như thế này, ngươi đem hỏng súng đứng lên đến, làm hắn nhìn đến, cái nhà kia hỏa đại khái tại 220 mễ bên ngoài, 8 giờ. Không, hiện tại hẳn là 2 giờ đồng hồ phương hướng. Ngươi muốn làm gì? Đường Thất Thất mơ hồ đoán được hắn muốn làm cái gì. Làm theo lời ta bảo, ta thét lên tam thời điểm ngươi đem họng súng dựng thẳng lên đến, nhắm ngay 2 giờ đồng hồ phương hướng, hấp dẫn hắn hỏa lực. Chấm, Trương Dương nhìn phía trước, nói, tả nghiêng bên này nhà ở tương đối nhiều, có lợi cho ta ẩn nấp đi tới, người kia phải trừ bỏ. Nếu không chúng ta khả năng chịu đựng không đến cảnh sát đến trợ giúp chúng ta. Đường Thất Thất trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, do dự nửa ngày về sau, nói vậy ngươi cẩn thận một chút. Biết, Trương Dương theo bên trong ngực lấy ra 92 thước súng lục, nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhất. Nhị. Đợi một chút, Đường Thất Thất gọi hắn lại. Làm sao vậy, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái sừng sốt một chút, Đường Thất Thất cúi người. Hôn hắn một chút ghi nhớ, sinh hoạt trở về. Ân, ghi nhớ, người nếu hảo hảo mà trở về, người muốn làm gì đều có thể, người nếu là dám quăng cái gì linh kiện, người chính mình thật tốt nghĩ, sẽ có bao nhiêu cái nữ nhân đem tới cho người cắm sừng. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, này mẹ nó, áp lực sơn đại a. Nhất, nhị, tam. Ba chữ hô xong, Đường Thất Thất theo lời khẩu súng miệng dựng thẳng, lập tức. Một tiếng nặng nề thương tiếng tại phía sau hắn vang lên, đối phương quả nhiên nổ súng, Trương Dương cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài, nhưng còn không có chạy vài bước xa. Phanh, lại là một tiếng súng vang. Lần này âm thanh so với vừa rồi muốn vang nhiều, cái này không phải là đối phương bắn ra thư kích bắn, hẳn là SSC-69 viên đạn tiếng A. Trương Dương ngẩn người, quay đầu vừa nhìn, Đường Thất Thất đã nhất mông ngồi ở sàn phía trên, bộ ngực cao vút gấp rút lên xuống nhấp nhô. Thở hổn hển nói ta hẳn là đánh trúng hắn. Trương Dương ngẩn người, nhìn chằm chằm nàng tràn đầy máu tươi cánh tay khuỷu tay, gấp gáp lại chạy trở về. Trước đừng động ta, người đi trước xác nhận một chút, ta chịu đựng được. Trương Dương do dự một chút, vẫn là mở cửa xe ra, theo phía trên xe cầm thuốc cầm máu đưa cho nàng ta đi một chút liền đến. 200 mét có hơn địa phương, Trương Dương cuối cùng nhìn thấy cái kia từ một nơi bí mật gần đó đánh lén Đường Thất Thất tay súng. Hắn mặt hướng cửa thang lầu vị trí, sau lưng tựa vào chân tường, nhân còn chưa có chết thấu, nhưng hiển nhiên đã không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, Đường Thất Thất nhất thương cắt đứt một cái tay của hắn, liên quan xuyên qua phổi của hắn bộ. Trương Dương đuổi tới thời điểm hắn đang tải hết sức duỗi tay che phổi vết thương, từng ngụm thở hổn hển, nhìn cũng sống không được bao lâu. Ai phái người đến Trương Dương đi tới, một cước giẫm hắn bị thương phổi, súng lục chống đỡ đầu của hắn, lạnh lùng hỏi. A. Chấm, Tên kia tay súng bắn tỉa trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ biểu cảm, đừng. Đừng giết ta. Trương Dương ngược lại không thể tưởng được, tên gia hỏa này cư nhiên như vậy sợ chết. Không khỏi là ngẩn người, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không để ta lưu lại ngươi mạng chó giá trị. Có, đương nhiên là có, chấm, người kia giọng điệu thế nhưng mang lấy một tia tự tin. Chương 411 chân tướng sơ di động. Trương Dương hơi sững sờ, trước mắt cái này tấp phát nam tử nhìn kỳ mạo xấu xí, bất quá hắn có thể tại 200 mét có hơn nhất đấu súng trung đường thất thất đủ để chứng minh thân thủ của hắn bất phàm. Chẳng qua lúc này hắn đột nhiên biểu hiện như vậy sợ chết khiến cho hắn có chút ra ngoài dự tính rồi, trong này có khả năng hay không có cái gì mở ám, bởi vì đã không có nguy hiểm tính mạng nguyên cảnh cáo, Trương Dương hiện tại cũng không dám quá mức đại ý, cho nên mặc dù không có lập tức xuống tay, nhưng vẫn là cảnh giác theo dõi hắn, vạn nhất hắn có cái gì dị động liền nhất thương trực tiếp đem hắn bể đầu. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ta chỉ cho ngươi nửa phút cơ hội. Trương Dương thầm nghĩ. Đường thất thất bên kia bị thương máu đợi sau khi chính mình còn muốn đưa nàng đi bệnh viện, thật sự là không có quá nhiều thời gian đến cùng hắn lãng phí võ mồm. Ta biết là ai muốn giết ngươi, hơn nữa ta có biện pháp cho ngươi tìm được hắn. Tên kia tay súng bắn tỉa che ngực, nghẹn thở ra một hơi nói, tiếp lấy lại bắt đầu gấp rút xuyến. Trương Dương cau mày nhìn hắn liếc nhìn một cái ư, cười lạnh nói phổi của ngươi Diệp đã bị đục lỗ, có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích. Hay là ngươi thật cho rằng mình có thể sống sót? Ta đương nhiên biết ta sống không được rồi, ta chỉ là muốn cầu xin ngươi một sự kiện. Chấm, hắn theo chính mình trong lòng lấy ra một tấm dính lấy máu thẻ ngân hàng đưa cho Trương Dương, ta. Muốn mời ngươi bang cái bận rộn, giúp ta đem chương này. Ngân hàng, tạp giao cho An Hoàn tỉnh Huy Thị Thanh Thành huyện xuống sông Hương Lâm gia tập Thượng Dương đoạn một người tên là Thượng Quan Tuyết Nữ Hài, mật mã là XXX, nàng. Nàng là nữ nhi của ta, xin nhớ trăm vạn không thể để cho mẹ nàng biết. Cấp nữ nhi của hắn, không cho lão bà hắn, đây là cái gì đạo lý? Bất quá Trương Dương cũng lười hỏi nhiều, nhìn chằm chằm tấm chi phiếu kia tạp, nhíu nhíu lông mày nói ngươi không sợ ta đem tạp lấy đi. Người kia cười thảm lắc lắc đầu, sau nhịn không được ho khan Trương Dương do dự một chút, đem chân theo hắn phổi lấy ra. Người trong giang hồ, người vì tiền mà chết điều vi thực vong, tuy rằng như thế. Ta Thượng Quan Hoành Thân đối với ngươi người này vẫn có sở hiểu rõ. Khụ, khụ, ngươi có nhiều tiền như vậy, sẽ không để ý một chút như vậy ta giao cho nữ nhi của ta. Cũng là nàng, tương lai vài năm học đại học học phí. Trương Dương nhíu nhíu lông mày tốt lắm, ngươi bây giờ có thể nói một chút, rốt cuộc ai cho ngươi đến. Hồ Đạo Nguyên, chúng hâm đầu tư công ty xuất nhập càng tổng giám đốc Thù Vạn Vinh thủ hạ, bất quá ta còn biết một chút. Thù Vạn Vinh giống như là tiếp nhận một cái họ Bành người ủy thác, họ Bành người ngay tại Mai Ninh. Trương Dương tiếp nhận tay hắn bên trong thẻ ngân hàng, tuy rằng hắn nói chính mình cơ bản rõ ràng bất quá cũng tiết lộ một cái càng vì tin tức trọng yếu, Thù Vạn Vinh tiếp nhận chính là một cái họ Bành người ủy thác, nói cách khác, cùng Bành gia không thoát được làm hệ. Cảm ơn, chấm, nhìn đến Trương Dương nhận lấy thẻ ngân hàng, Thượng Quan Hoành Thân một bộ thở phào một hơi bộ dạng, hô hấp bắt đầu dồn dập. Cho ta cái thống khoái. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, do dự một chút nhắm ngay ngực của hắn nả một phát súng. Trở lại Việt dã xa kia, đem Đường Thất Thất cẩn cẩn thận thận ôm lên xe, quay đầu chạy đến Chu cha con ẩn thân cái kia tòa nhà, Trương Dương nghĩ nghĩ, lại để cho Chu cha con cùng nhau lên xe. Vốn tưởng đi lên lầu đem cái kia gương mặt khô gầy nam giải quyết rồi, nhưng là xa xa đã thấy đèn báo hiệu đang nháy thước nghĩ nghĩ, còn lại sự tình vẫn để cho cảnh sát tới đón a. Hiện tại trước tiên đem Đường Thất Thất đưa đến bệnh viện nói sau. Bất quá tại bọn hắn xe lái đi ra ngoài không đến 100 mét xa phía sau đột nhiên vang lên một trận đinh tai nhức óc nổ mạnh tiếng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn sau đó, Trương Dương theo bên trong kính chiếu hậu nhìn đến, kia đống Lạn Vĩ lâu đầu tiên là lay động một cái, tiếp lấy nhất nghiêng, toàn bộ tòa nhà hoa lạp lạp cùng một chỗ tạp xuống dưới, sau đó tiếp lấy lại là một tiếng vang thật lớn xếp thành phế tích gạch ngói vụn dưới lại lần nữa một trận loạn thạch bay tứ tung. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, tâm lý một trận nghĩ mà sợ đây đại khái là cái kia khô gầy nam đem cái kia C4 thuốc nổ một lần nữa cấp nhận lấy đi lên dẫn bạo, chính mình vừa rồi nếu lại đi lên, chỉ sợ hiện tại liền muốn bồi tiếp kia năm giặc cướp cùng một chỗ mai táng tại đại lâu phế tích bên trong. Hơn nữa, cái kia khô gầy mặt nam còn thật không có nói láo. Dưới còn mai một chỗ lôi, chỉ dùng để đến chuyên môn hố hắn. Mẹ nó, đám người này đều là cái gì nhân a, C4 thuốc nổ, súng ngắm, lôi đều làm được đến rồi hả? này vẫn là phỉ đồ bình thường sao? Cùng gào thét mà đến xe cảnh sát giao nhau mà qua, cũng không có giãn tới hoài nghi, đại khái bọn hắn cũng là bị phía trước đột nhiên truyền đến nổ cấp hấp dẫn tới. Mà lúc này Trương Dương mới cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại, báo bình an, sau do dự một chút, lại cấp Kiều Vân Phong gọi điện thoại đem sự tình nói với hắn một lần, dù sao hiện tại gây ra lớn như vậy sự tình đến, cảnh sát nhất định là muốn truy cứu tới cùng, Trương Dương không nghĩ chọc lên quá nhiều phiền toái. Nửa đêm, Kiều Vân Phong nghe được Trương Dương điện thoại sau đó, chỉ biết sự tình khẳng định ầm ĩ không nhỏ, bất quá nghe sau khi xong, ngược lại có vẻ thật bình tĩnh, trấn an Trương Dương vài câu về sau, vẫn là không nhịn được trách nói về sau loại chuyện này, người hẳn là trước theo ta giảng một chút, biện pháp giải quyết không chỉ có một cái, người bây giờ không phải là chính mình một người, lỗ mãng như vậy đi cứu người, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, Kiều Kiều một người làm sao bây giờ. Trương Dương trọng tay lau một cái mồ hôi lạnh, gấp gáp luôn miệng nói khiểm, hắn cũng không phải là sợ Kiều Vân Phong không có năng lực giải quyết chuyện này, chẳng qua là lúc đó loại tình huống đó phía dưới, Trương Dương duy vừa nghĩ đến đúng là trước tiên đem nhân cứu ra. Đến không có nghĩ quá nhiều. Tốt lắm, bằng hữu ngươi nếu bị thương, mau để cho nàng thượng bệnh viện, cái khác sự tình, ta đến xử lý. Kiều Vân Phong lạnh nhạt nói. Cùng Kiều Vân Phong thông hoàn điện thoại, Trương Dương nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đem Đường Thất Thất đưa đến Tuyên Sa huyện bệnh viện huyện, may mà chính là, thượng quan Hoành thân phát súng kia là cọ xương bả vai mà qua, cũng không có tổn thương đến xương cốt thần kinh cũng không có phá hư đến động mạch, nhưng này cũng đủ để cho Trương Dương một trận tâm đau đớn. Vốn là Trương Dương đã để Kiều gia tại Tuyên Sa huyện người an bài Chu cha con chỗ ở, bất quá Chu Đằng cha và con gái ba người nói cái gì cũng muốn bồi tiếp Trương Dương cùng một chỗ chiếu cố Đường Thất Thất, cuối cùng khiến cho Đường Thất Thất mình cũng ngượng ngùng lên. Khá tốt Chu Bích Giao biết được nàng thúc thúc một nhà an toàn sau đó, cấp một đêm chưa ngủ thầm thầm gọi điện thoại, nàng thầm thầm lập tức làm cùng thôn người suốt đêm lái xe đưa nàng vào thị trấn, Chu ra một nhà xem như đoàn tụ. Chu Bích Giao thầm thầm lại là một trận cảm tạ, biến thành Trương Dương thật sự là chống đỡ không được, cuối cùng chỉ có thể làm Chu Bích Giao thầm thầm cùng Chu Di hai người đi chiếu cố Đường Thất Thất. Mà Trương Dương chính mình sẽ theo liền tại Đường Thất Thất sát phách chống không dừng bệnh, nằm đi lên loạn xạ ngủ một giấc. Suốt đêm bôn ba tăng thêm thể lực tiêu hao quá độ, Trương Dương rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Nằm tại giường bệnh phía trên Đường Thất Thất, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nhất giường chi cách Trương Dương kia Trương Hiển bại dung thanh tú khuôn mặt, không biết như thế nào, nhất thời ngược lại là đã quên trên người đau đớn, tâm lý một chút nhàn nhạt ý nghĩ ngọt ngào lung chạy lên não. Đại tỷ tỷ, Trương Dương ca ca phải không là bạn trai của ngươi à? Ngồi trên giường đầu Chu Di nhìn Đường Thất Thất trên mặt thần sắc, không khỏi có chút tò mò hỏi. Phía trước nàng một mực sủa Trương Dương thúc, không nghĩ tới đến bệnh viện, tầm mắt sáng ngời, mới phát hiện Trương Dương chẳng những thực tuổi trẻ, hơn nữa còn thực xuất, vết sẹo trên mặt cũng là vẽ lên đi, đây quả thực là một cái tiêu chuẩn soái ca anh hùng. Đường Thất Thất nghe vậy, bận rộn đem đầu nhéo trở về, gương mặt xinh đẹp khó được nhiễm lấy một chút đỏ ửng, lắc lắc đầu không phải là. Nhưng là ta nhìn, Trương Dương ca ca đối với ngươi giống như thực quan tâm a, ngươi mổ thời điểm bệnh viện máu không đủ. Hắn trả lại cho ngươi thua máu đâu. Hắn cho ta truyền máu. Đường Thất Thất không khỏi quay đầu lại lần nữa nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ta như thế nào không biết. Bởi vì khi đó ngươi đã gây tê rồi, tiến phòng giải phẫu. Nha, phải không? Đường Thất Thất tâm lý không khỏi lại lần nữa thăng lên một cỗ ấm áp, nâng nhìn chính mình trắng nõn cổ tay phía trên mạch máu, hình như cảm thấy chính mình thể mặt trọng kia chậm rãi chảy xuôi máu giống như nhiều chút vật gì tựa như, ân, đúng. Chính là huyết dịch của hắn, này có tính không là hòa làm một thể nữa nha. Nhìn chằm chằm Trương Dương thân hình không khỏi là lại lần nữa thăng lên một cỗ nhàn nhạt ấm áp. Hôm sau, Trương Dương mở hai mắt ra thời điểm phát hiện trên thân thể của mình nhiều hơn hai giường chăn, sát vách giường Đường Thất Thất treo thuốc tiêu viêm đang chìm ngủ, thật dài lông mi lúc này có vẻ đặc biệt thấy được. Chu Di cùng mẹ nàng tắc một cái ghé vào Đường Thất Thất đầu giường, một cái ghé vào chính mình ngủ Trương này giường bệnh đầu giường. Đã ở nghỉ tạm. Cẩn thận nhìn ghé vào chính mình thân thể bên cạnh không xa Chu Di, Trương Dương phát hiện cô bé này cùng Chu Bích Giao bộ dạng có một chút tương tự, chẳng qua nàng không mang cái kính đen mà thôi, giống nhau sinh trưởng một tấm miệng anh đào, có điểm giống lúc còn trẻ càng tinh Chu Nhân cùng Lý Gia Hân hỗn hợp thể, bộ dạng rất là thủy linh xinh đẹp. Trương Dương trọng cái eo mỏi, nhìn thời gian, phát hiện đã nhanh đến 9 giờ. Gian này phòng bệnh là thông qua quan hệ làm được đến đơn độc nhân phòng bệnh, tương đối an tĩnh, cho nên tuy rằng đã không còn sớm, lại không có người đến quấy rầy. Xuống giường, nhẹ nhàng cầm chăn cấp các nàng hai mẹ con đắp lên, nhìn nhìn còn đang ngủ say Đường Thất Thất, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Ra cửa phòng, liền nhìn thấy Chu Đằng cùng Chu Phương Sách lấy bữa sáng đang tại vội vàng đến, nhìn đến Trương Dương gấp gáp cùng Trương Dương chào hỏi. Bọn hắn tối hôm qua liền ở tại bên cạnh bệnh viện thượng một nhà khách, Trương Dương cùng bọn hắn chào hỏi qua về sau, đã nói chính mình còn có chút việc làm bọn hắn tiên tiến phòng. Tối hôm qua rằng có một đêm, tuy rằng đã cùng Kiều Hy Nhi đã nói, nhưng hôm nay cuối cùng vẫn là muốn cùng Lộ Lộ bọn hắn lại báo một chút bình an. Điện thoại đánh tới, Hứa Đan Lộ nhận lấy, Trương Dương phát giác bên kia âm thanh có vẻ cực kỳ táo tạp, giống như còn cùng với không ít nam âm thanh, ngẫu nhiên còn có khả năng nghe được cái gì báo cáo linh tinh nói. Trương Dương không khỏi nhíu nhíu lông mày, hỏi Lộ Lộ, người bây giờ ở đâu, như thế nào này thanh âm sao loạn. Đầu bên kia điện thoại, Hứa Đan Lộ chần chờ một chút về sau, giống như duỗi tay bưng kín phone, sau một lát, mới lại thả ra, chậm rãi nói Dương Tử, ta nói, bất quá ngươi đợi lát nữa đừng quá kích động. Hứa Đan Lộ giọng điệu giống như là đang tại cùng Trương Dương trước phòng hờ tựa như, Trương Dương nghe tâm bên trong không khỏi vi hơi trầm xuống một cái, mở miệng hỏi làm sao vậy. Hứa Đan Lộ nhỏ giọng nói chúng ta bây giờ tại bệnh viện. Bệnh viện, vì sao? Chương 412 cá chết lưới rách. Rạng sáng hơn 6 giờ thời điểm một đám thân phận không rõ võ trang phần tử tập kích biệt thự. Chấm, Hứa Đan Lộ lạnh nhạt nói, may mà ta nhóm đã trước đó chuẩn bị kỹ càng, bất qua đối phương lại có thương cùng đất chế bom, lão y chúng đạn, hiện tại còn tại cứu giúp, A Cầu cùng mặt khác hai cái huynh đệ bị thương nhẹ, nhưng là chúng ta kiến trúc công trường thượng có hai tên thủy nê công bởi vì không có nghe khuyên bảo, tối hôm qua ở tại công trường phía trên, ngoài ý muốn bị bọn hắn đất chế bom nổ chết. Mới xây nhà lầu cũng có một chút bị hao tổn, bất quá cũng không có gì trở ngại. Lão Y cùng A Cầu cũng bị thương, còn có công nhân thương vong. Đối phương thân phận gì đã điều tra xong sao? Trương Dương nhìn xuống nội tâm phẫn nộ, cố gắng khống chế ở tâm tình của mình, bình tĩnh hỏi. Thân phận không rõ, nhưng là oánh oánh đã tra đến đó Nhật Tiến đi bích giao tỉ ra cái kia người, mà người kia hôm nay rạng sáng cũng cùng đám kia võ trang phần tử cùng một chỗ tiến công biệt thự, bị đánh cho bị thương. Theo hắn trên người tìm đi ra điện thoại phát hiện hắn và Hồ Đạo Nguyên một mực bảo trì liên lạc, cho nên bắt cóc bích giao tỉ người nhà người cùng này hỏa tiến công biệt thự người không hề nghi ngờ là cùng hỏa. Ta đã biết, Cúng Thất Tuần bên này tạm thời không có gì đáng ngại, buổi chiều ta cùng Cúng Thất Tuần biết bay hồi Mai Ninh, có chuyện gì đến lúc đó nói sau, đúng rồi, kia một chút bị thương huynh đệ cùng bất hạnh bị chết công trường công người, từ công ty ra mặt muốn cấp nhân ra thật tốt vỗ về, bao gồm nhà của bọn họ người. Có cái gì khó khăn phải giúp bọn hắn giải quyết. Cúp điện thoại xong, Trương Dương tâm tình chớp mắt trở nên trầm trọng, quả đấm hơi cuộn lên, bóp ngón tay khớp xương là khanh khách rung động. Tối hôm qua ước chừng lúc 3 giờ rưỡi, mình và Đường Thất Thất đem Chu cha con cứu đi ra, không sai biệt lắm thời gian, đám kia kẻ bắt cóc một cái cuối cùng không gầy khí khô gầy nam dẫn bạo C4 thuốc nổ. Mà ở chính mình cùng phía trên quan hoành thân đọ sức cái kia đoạn thời gian, cái kia khô gầy nam hoàn toàn có năng lực thông chi bành ra người, mình và Đường Thất Thất đã xuất hiện ở Tương Bắc, hơn nữa thành công đem Chu cha con cứu đi ra. Cho nên, tập kích Mai Ninh biệt thự cái kia hỏa kẻ bắt cóc, nếu như nói cùng bành ra không có quan hệ, đó là không có khả năng, nhất là thượng quan hoành thân trước khi chết cùng mình nói qua, cái kia họ bành ngay tại Mai Ninh. Nói như vậy cái nhà kia hỏa có khả năng hay không cũng ở đây hỏa kẻ bắt cóc bên trong đâu này. Buổi chiều. Đã có thể chính mình hành động Đường Thất Thất cùng Trương Dương cùng với Chu gia một nhà ngũ miệng nhân toàn bộ phi đến Mai Ninh, cũng không phải là Trương Dương không tin địa phương cảnh sát năng lực, chỉ là bảo vệ cũng chỉ là tạm thời, tại đám kia nghĩ muốn đối phó Chu Bích Giao cùng chính mình cái kia hỏa nhân không có bị hoàn toàn diệt trừ phía trước, Trương Dương không hy vọng Chu gia người lại lần nữa thành làm mục tiêu. Càng không hy vọng bọn hắn trở thành đối phương trong tay người chất, cho nên mang bọn hắn rời đi là tất nhiên sự tình. Trở lại Mai Ninh. Trương Dương lập tức đem Đường Thất Thất đưa đến bên trong sơn bệnh viện, tiếp tục quan sát, thuận tiện đi thăm lão y, tại liên quan chuyên gia bác sĩ toàn lực nghĩ cách cứu viện phía dưới, lão y rốt cục thì thoát ly giai đoạn nguy hiểm, hắn trúng hai phát, nhất thương là đùi động mạch, nhất thương khoảng cách trái tim không đủ 2 cm, có thể nhặt về một mạng đúng là không dễ. Trương Dương mới biết được nguyên lai đêm đó tập kích biệt thự hàng này kẻ bắt cóc vượt quá xa trước hắn tưởng tượng, nhân số cư nhiên đạt hơn 46 người, lúc rạng sáng chia ra ngồi 12 lượng xe hơi, tay cầm lấy các loại khảm đao, ống tuyếp, đất chế thuốc nổ thẳng đến biệt thự. Ma ưng liền phát hiện bọn hắn, Lộ Lộ lập tức đem biệt thự mặt khác một cái đã dùng đại môn cũng đóng lại, theo sau đã sớm mai phục tại công trường phụ cận Trần Thiên Hùng lập tức mang người trợ giúp, hơn nữa thông chi cảnh sát. Đối phương ý đồ dùng đất chế thuốc nổ đem đại môn nổ tung, kết quả ba cái sắp đặt thuốc nổ người toàn bộ bị Mai Hân đương trường đánh gục, đối phương đối mặt với cái này cao đạt 10 thước tường vây không thể làm gì, mà bắt đầu sử dụng súng trong tay chi, kết quả làm bọn hắn thật buồn bực chính là, biệt thự thủy tinh lại là kiếm chống đạn, đang bị kích tễ 6 cá nhân, đả thương 7 nhân sau đó, bọn hắn bắt đầu tán loạn, lại bị Trần Thiên Hùng bọn hắn ngăn lại, song phương một hồi hỗn chiến sau. Mai Ninh địa phương đặc cảnh, bao gồm phụ cận đóng quân nghe hỏi sau đó, nhao nhao xuất động giúp đỡ, 46 cá nhân bị đương trường đánh gục 18 cá nhân, 20 nhân đánh cho bị thương, tính cả còn lại không bị thương toàn bộ bị đương trường bắt. Nhưng là, nữ oa tập đoàn cũng là tổn thất nặng nề, lão y gương cho binh sĩ, chúng hai phát, A Cầu bị đối phương khảm tại cánh tay phía trên, còn có hai cái nữ oa tập đoàn bảo an cũng bị đối phương chém tới đùi cùng bả vai. Đối phương còn dùng đất chế bom nổ một chỗ kiến trúc công nhân hoạt động phòng, kết quả hai cái không nghe khuyên cáo công người, bởi vì ngủ tại bên trong bị nổ chết tại chỗ. Hôm đó Mai Ninh thị ủy thường ủy, thị cục công an lập tức liên hợp triệu khai nhanh cấp bách thường ủy hội nghị, tại biệt thự bị tập kích không đến một giờ về sau, toàn bộ Mai Ninh thị cảnh sát phối hợp phương vũ cảnh, toàn bộ xuất động, bày ra toàn thành đại lùng bắt, ra vào Mai Ninh các đại kiều kiều miệng, trạm thu lệ phí, sân bay toàn bộ thiết trí chuyên môn cửa ải. Trương Dương bọn hắn cũng không nhàn rỗi, vừa về tới biệt thự, lập tức đem bành ra vài cái nhân vật trọng yếu ảnh chụp toàn bộ lấy đi ra, cũng bắt đầu dùng siêu cấp thiên mới bắt đầu tại Mai Ninh cùng với xung quanh khu vực siêu tầm tung tích của bọn họ. Hồ Đạo Nguyên hành tung như thế nào? Trương Dương đi tương bắc sau đó, một mực có làm Hứa Đàn Oánh chú ý Hồ Đạo Nguyên tung tích, nhưng là Hồ Đạo Nguyên từ bấm cái kia uy hiếp điện thoại sau đó, liền không còn có khác động tác, nhân một mực ở tại Anh Hoa Đại khách sạn, hình như ở nghiện. Trương Dương ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, lập tức lại đem Hồ Đạo Nguyên ở khách sạn màn hình giám sát toàn bộ điều đi ra, kết quả mới phát hiện tên hỗn đản nào sáng sớm mượn bữa sáng thời điểm theo khách sạn hóa trang chạy trốn, chẳng lẽ hắn đã hiểu sự tình bại lộ. Lợi dụng hắn hình thể động tác tiến hành video xứng đôi, nhìn hắn hướng đến thế nào một bên chạy. Nghe xong Đường Thất Thất đối với người này đánh giá sau đó, Trương Dương cảm thấy tên gia hỏa này so với bất luận kẻ nào càng thêm nguy hiểm. Tên gia hỏa này nhưng là cái dân liều mạng, sự tình gì đều có khả năng làm được đi ra, nếu hắn làm thuê nghĩ muốn đối phó chính mình, hiện tại nhiệm vụ chưa hoàn thành, rốt cuộc là nhân cơ hội chạy trốn, vẫn là làm trầm trọng thêm tự mình đi đối phó chính mình, cũng còn chưa biết. Bất quá, mặc kệ hắn là chạy thoát, còn là muốn đến tiếp tục đối phó chính mình, Trương Dương tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, tên gia hỏa này nhất định phải chết. Tỷ phu, tìm được hắn, hắn sáng sớm đáp máy bay đến Thượng Hải thị. Thượng Hải thị, ta tìm được hắn, hắn hiện tại Thượng Hải thị Quách Đông Xuyên đường. Tại Thượng Hải thị giao đại tài liệu khoa học cùng công trình học viện phụ cận nhất quán rượu, hắn chạy tới chỗ đó làm sao? Tài liệu khoa học cùng công trình học viện, Trương Dương cau mày nghĩ nghĩ, thật sự là nghĩ không ra, cái nhà kia hỏa chạy tới chỗ đó thì sao, chẳng lẽ hắn nghĩ bắt cóc đệ tử làm con tin? Bất quá, mặc kệ như thế nào, tên hỗn đản nào là nhất định phải chết. Nếu hiện tại đã hiểu hắn ở đó, tính là ngàn dặm đánh bất ngờ cũng muốn xử lý hắn. Tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm. Chấm, Trương Dương lấy điện thoại ra, chuẩn bị làm Cao Kỳ Bang chính mình đính tốt vé máy bay, bay thẳng Thượng Hải thị. Đi ra khỏi phòng miệng, Chu Bích Giao mặc lấy một đầu quần jean, bên trong mặc lấy một đầu màu trắng áo thun t-shirt đáp một đầu mặc lục sắc áo bông mã giáp chạy chậm lên lầu. Nhìn đến Trương Dương, có chút do dự nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trương Dương để điện thoại xuống, hỏi làm sao rồi. Ta biết phía sau nói cho ngươi cái này hay giống có chút không thích hợp, bất quá. Việc này đóng lấy tiểu di tương lai, ta hay là trước cảm thấy trước phải với ngươi chào hỏi một tiếng. Chu Bích Giao có chút lắp bắp nói. Không có việc gì, ngươi cứ việc nói. Nghe được là sự tình quan Chu di tương lai, Trương Dương không khỏi sửng sốt, chính mình có vẻ giống như không đối với nàng làm qua cái gì rát. Chẳng lẽ cùng chính mình có liên quan? Ngươi không phải là để cho chúng ta đoạn thời gian này trước không muốn chính mình xuất môn ư, cho nên thúc thúc ta hiện tại đã bị an bài ở tại tập đoàn an toàn bộ, hơn nữa cũng tiến vào công ty ký túc xá, ta thầm thầm tạm thời làm nàng tại biệt thự bên trong cùng một chỗ giúp đỡ. Chu Phương hiện tại tạm thời nghỉ học, Lộ Lộ nói qua một đoạn thời gian liền an bài tại Mai Ninh tìm một khu nhà trung học. Nhưng là, Chu Bích Giao dừng một chút, có chút ngượng ngùng mở miệng nói tiếp nói, nhưng là Chu Di ngày mai sẽ muốn tới trường học báo danh rồi, nàng thật vất vả mới thi đậu này sở đại học danh tiếng, nếu như không đi. Trương Dương vỗ đầu một cái, đồng thời trong lòng cũng là có chút ngượng ngùng, vừa rồi chính mình còn cho rằng Chu Di cùng chính mình lại đặt lên cái gì quan hệ, đoạn thời gian này cùng nhiều lắm mỹ nữ giao thiệp. Vừa nghe nói mỹ nữ, tâm lý nghĩ tất cả đều là những thứ ngổn ngang kia nội dung, nguyên lai nhân ra nói đúng chuyện này. Lòng hắn nói, trải qua chuyện này, đối phương ít nhất trong thời gian ngắn cũng không dám đối với Chu gia người làm cái gì a, hơn nữa còn là tại đại học bên trong, nhiều lắm chính mình thông qua kiểu gia quan hệ cùng bọn hắn trước đó đánh một chút tiếp đón, làm bọn hắn cho chú ý, cũng không xảy ra vấn đề lớn lao gì a. Nghĩ nghĩ, đã nói ngày mai báo danh sao, nàng ở đâu cái đại học? Thượng Hải Thị Giao Đại, Trương Dương cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói, ân, đại học danh tiếng, quả thật không thể trì hoãn, nếu không như vậy, chúng ta hạ làm người ta đính tốt vé máy bay, buổi tối liền làm người khác đưa nàng đi qua. Chu Bích Giao cắn hồng nhuận miệng anh đào, do dự nói ta muốn hôn tự đưa nàng đi qua, dù sao Chu Di tuổi còn nhỏ, thúc thúc ta đâu lại là cái trung thực nông dân, không như thế nào gặp qua quen mặt, cũng không biết như vậy có thể không thể. Ta là sợ tại đây ngay miệng có thể cho ngươi thêm phiền. Không có việc gì, bất quá ngươi muốn đi lời nói, ta vẫn để cho nhân bảo hộ các ngươi đi tương đối an toàn. Trương Dương nghĩ phái này ai đi cho phải đây? Nghĩ, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, lại hỏi nói ngươi vừa mới nói cái gì, Chu Di là Giao Đại đệ tử. Ân, Chu Bích Giao gật gật đầu, mang lấy một tia tiểu đắc ý nhỏ giọng nói, điểm số hay là chúng ta huyện Lý khoa Trạng Nguyên đâu? Nàng không có khả năng là tài liệu khoa học cùng công trình học viện A. Trương Dương lúc này mới nhớ tới, cái kia Hồ Đạo Nguyên bây giờ đang ở Giao Đại tài liệu khoa học cùng công trình học viện phụ cận. Đúng vậy A, làm sao ngươi biết, nha, là nàng nói cho ngươi sao? Trương Dương nhíu lông mày, lập tức lắc đầu nói không có, ta đoán mò, nếu là Lý khoa sinh, ta liền nghĩ có khả năng là tài liệu cùng công trình học viện. Nha, bất quá ngươi nói đúng. Nàng học chính là tài liệu vật lý chuyên nghiệp. Ân, Trương Dương hàm hồ gật gật đầu, như vậy đi, đêm nay ta cùng các ngươi đi Thượng Hải Thị. Cái kia Hồ Đạo Nguyên, Trương Dương tin tưởng hắn không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đến Giao Đại tài liệu khoa học cùng công trình học viện phụ cận đi. Ngươi cùng chúng ta đi à? Chu Bích Giao gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi hiện lên nhất tia đỏ ửng. Ngươi như vậy bận rộn, vẫn là đừng a. Không có việc gì, Trương Dương nhàn nhạt cười. Chương 413 ăn mặc càng ít càng tốt. Chu Di phải đi năm thi vào Thượng Hải Thị Giao Đại tài liệu khoa học cùng công trình học viện, năm thứ nhất đại học nửa học kỳ sau báo danh thời gian vừa lúc là tiết nguyên tiêu qua đi, trùng hợp, Hồ Đạo Nguyên cư nhiên ở phía sau cũng đi tài liệu khoa học cùng công trình học viện phụ cận. Này không thể không làm Trương Dương cảnh giác, cái này Hồ Đạo Nguyên một khi đã như vậy rõ ràng Chu gia nhân hành tung, như vậy Chu Di là một ngày kia báo danh hắn tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Như vậy hắn có phải hay không liền mang một loại may mắn tâm lý, muốn đối với Chu Di lại lần nữa xuống tay đâu này? Này hoàn toàn có khả năng. Dù sao hiện tại Trương Dương tại Mai Ninh bởi vì biệt thự bị tập kích một chuyện đã bận rộn đầu óc choáng váng, lúc này Trương Dương phân thân thiếu phương pháp, Đường Thất Thất lại bị thương, cho nên trừ phi Chu Di không đi học rồi, nếu không lời nói, đối với Hồ Đạo Nguyên tới nói, đây cũng là cái vô cùng tốt cơ hội. Đương nhiên, hắn hẳn là như thế nào cũng không nghĩ ra. Hành tung của hắn đã bị Trương Dương hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Cho nên đối với Trương Dương tới nói, Thượng Hải Thị hành tình thế bắt buộc, nguyên nhân rất đơn giản, Hồ Đạo Nguyên không chết không thể, cho dù hắn không đến tìm Trương Dương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chu gia nhân bị ép buộc, Đường Thất Thất bị thương, Lão Ý trọng thương, hai cái kiến trúc công không người nào cô bị chết, các khoản đó, cứ việc phía sau màn chủ làm cho người khác có thể là bành ra. Nhưng Hồ Đạo Nguyên cùng Thù Vạn Vinh không thể nghi ngờ là cầm tay đồng lõa, muốn đối phó bành ra phía trước, này hai cái rũi đi ra độc thủ hắn muốn đích thân đem hắn nhóm cấp chặt đứt. Vé máy bay đính chính là 8 giờ tối linh 5 phân, dự tính đến Hồng Kiều sân bay là 9 giờ rưỡi, bất quá Kiều Hy Nhi đã an bài người, nhất xuống máy bay sẽ có Lam Thần tập đoàn người phái xe đưa bọn hắn đến Giao Đại, sân bay đến Giao không hơn được nữa 10 đến cây em xa, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tầm 10 giờ liền có thể đem Chu Di đưa tới trường học ký túc xá. Không qua Thượng Hải Thị phía trước, Trương Dương còn có chuyện phải làm, dựa theo cùng Thái Băng ước định, nàng thứ nhất liệu trình lần đầu châm cứu đêm mai liền muốn bắt đầu, hắn sợ lần này lần trước chỉ sợ một chốc còn không có pháp trở về, cho nên còn phải đi trước nàng kia một chuyến, đương nhiên, cũng không đơn giản chính là châm cứu đơn giản như vậy, còn có rất nhiều chuyện cần phải thật tốt cùng nàng tâm sự. Lúc này Thái Băng cũng không có ở tại biệt thự, tuy rằng Thái Băng tại biệt thự bên trong chiếm đoạt nhị lẻ tám phòng. Nhưng trên thực tế chỉ ở lại một ngày liền tránh người, tránh về tổng thống của nàng căn hộ. Thái Băng rời đi biệt thự thời gian cùng Trương Dương rời đi biệt thự đi tương bắc thời gian điểm không sai biệt lắm, tuy rằng Trương Dương không biết là nàng là sự tình này phía sau màn độc thủ, nhưng cố tình nàng chọn tại tối hôm qua biệt thự bị tập kích phía trước ly khai. Điều này làm cho Trương Dương như thế nào đều cảm thấy nàng giống như đã việc biết trước biệt thự bị tập kích tựa như, mặc dù không phải là nàng chủ đạo, Trương Dương cũng hiểu được nàng không thoát được làm hệ. Bất quá Trương Dương còn không có gọi điện thoại cho nàng thời điểm nàng ngược lại trước gọi điện thoại tới rồi. Trương Dương nhíu nhíu lông mày nhận điện thoại, trực tiếp mở miệng nói ngươi ngược lại chọn thời gian. Như thế nào, ảnh hưởng ngươi làm việc? Kia thật không có, bất quá ngươi nếu là sớm một chút đánh nhau. Có lẽ càng thú vị, Trương Dương nhàn nhạt đáp. Ta không là cái rất yêu thích vô giúp vui người. Thái Băng dường như không có việc gì vậy nói, không thích vui mừng chế tạo náo nhiệt. Được rồi, đừng đả ếch mê, như thế này ta muốn đi người kia một chuyến. Trương Dương nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện, hơn 2 giờ chiều, còn có một chút thời gian. Cùng Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi nói hay lắm sau đó, Trương Dương lái xe đến Hoàng Hy. Thái Bằng ôm lấy máy tính đang nằm đang đến gần sân thượng giường phía trên chơi trò chơi, nhìn đến Trương Dương cũng không đứng dậy chào hỏi, thậm chí liền ánh mắt cũng chưa nghiêng qua nhìn liếc nhìn một cái. Liền trực tiếp mở miệng lạnh nhạt nói nhìn, trên người linh kiện ngược lại đầy đủ hết ha. Chỉ sợ là muốn làm một ít người thất vọng rồi, ta nếu không sinh long hoạt hổ, còn có thể sống được cực kỳ lâu. Trương Dương cũng không cùng nàng khách khí, đi thẳng tới giường của nàng đầu, liền nàng tụ đầu giường bên cạnh sofa ngồi lên. Trong phòng mở ra máy sưởi, Thái Băng mặc lấy một thân màu đen yoga phục. Mỏng manh quần áo nịt đem nàng nóng bỏng gợi cảm dáng người rõ ràng rành mạch phác họa đi ra, to lớn tuyết trắng hai vú sống động. Thái Băng rốt cục thì buông xuống máy tính, liếc hắn liếc nhìn một cái, cười nói nhìn ra được. Người oán khí sâu đậm. Có phải hay không bởi vì ta, vừa vặn đêm qua ly khai nhà ngươi, sau đó lại vừa vặn đám kia không muốn sống lại tập kích nhà ngươi. Cho nên ngươi liền thuận lý thành trương cho là ta cùng chuyện này có liên quan. Ha ha, ngươi ngược lại tự cho là thông minh. Trương Dương duỗi tay đem nàng trưng bày tại tủ đầu giường phía trên máy tính bảng lấy, loạn xạ hoa mấy phía dưới, thờ ơ không quan tâm nói, bất quá ngươi lần này nói được ngược lại thực đúng, ngươi đương nhiên cùng chuyện này có liên quan, ngươi nếu không biết biệt thự hội ngộ tập, làm sao thế nào cũng tại đám kia kẻ bắt cóc tiến công phía trước 10 phút, nửa đêm cấp Lộ Lộ gọi điện thoại báo cảnh sát. Cái gì điện thoại, không biết ngươi đang nói cái gì. Thái Băng khinh thường đem mặt xoay tới, tiếp tục nhìn nàng máy tính. Ta điều tra, mặc dù là một cái số xa lạ, bất quá gọi số điện thoại này người giống như đến từ Hoàng Hy, hơn nữa nắm giữ người là Lạc Tiểu Linh, ai nha, không tốt, ta này có tính không là bán đứng Tiểu Linh đâu. Đức Hạnh, chấm, Thái Băng rốt cục thì nhịn không được đem máy tính vừa để xuống, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, được tiện nghi còn khoe mã. Bất quá ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, ta chẳng qua không nghĩ mẫu nhân hang ổ bị người khác bưng, vô tâm chữa bệnh cho ta mà thôi. Ta chính là tò mò, ngươi không phải là đỉnh hy vọng ta chết sao, làm sao mặc kệ Thúy trốn tại biệt thự bên trong, ám thi tên bắn lén, đến nội ứng ngoại hợp, như vậy bành ra người có lẽ liền có cơ hội phiên bản. Nghe, Trương Dương, ngươi cùng người khác có cái gì quá tiết, ta không nghĩ tham dự, cũng lười đi quản, ngươi cứ thực hiện tốt chúng ta ở giữa hiệp nghị là được. Ngươi tên ngu ngốc kia đường đệ lần này tham dự sao? Trương Dương giả vờ không nghe được lời nói của nàng, hỏi. Ngươi, chấm, Thái Băng nắm máy tính, đại có một thanh đánh tới hướng Trương Dương ý tứ, nhưng máy tính tại tay nàng phía trên dừng mấy giây, nàng lại hậm hực thả trở về đi, tức giận đáp, hắn còn không có ngu ngốc đến loại trình độ đó. Nói cách khác, chuyện này, ngươi có biết được cũng không nhiều, bất quá ta rất ngạc nhiên. Ngươi làm sao có khả năng biết bọn hắn hành động thời gian? Trương Dương đơn giản theo phía trên sofa đứng lên, ngồi vào giường của nàng một bên, Thái Băng ngẩn ngơ, bị Trương Dương cái này mang lấy khi dễ tính động tác hố phải là theo bản năng hướng đến mặt khác nhất nghiêng xê dịch. Ta tự nhiên có biện pháp của ta, làm sao nói cho ngươi? Thái Băng gương mặt khó chịu địa đảo. Được rồi, ta cũng lười hỏi nhiều, Trương Dương biết lại hỏi tiếp cũng không có khả năng có kết quả gì, đơn giản sẽ không muốn hỏi rồi, hơn nữa này đoán đều có thể đoán được, Bành gia cùng Thái gia quan hệ không phải là ít, Thái Băng vào biệt thự tin tức, Thái Vĩnh phòng trừng cũng là rất rõ ràng, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn tôn nữ của mình tại loại này mấu chốt thượng có cái gì không hay xảy ra a. Cho nên Thái Băng ẩn ẩn biết một chút hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn kỳ thật chính là đến chứng thực một chút, tối hôm qua có người trước tiên cùng Hứa Đan Lộ đánh một cái thần bí điện thoại, nhắc nhở Hứa Đan Lộ người có phải hay không Thái Băng, bây giờ nhìn đến, 89/10. Tốt lắm, nói về chính chuyện, ngày mai ta khả năng không có khả năng tại Mai Ninh, cho nên, về ngươi châm cứu sự tình. Chấm, Trương Dương nghĩ nghĩ nói, liền sửa tại hôm nay a. Thái Băng nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu lông mày, ngươi không phải là muốn 3 ngày mới có thể chuẩn bị sẵn sàng sao? Trước khác nay khác, chuyện gấp phải tòng quyền, ta ngày mai còn có những chuyện khác. Ngươi nên không có khả năng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu a. Thái Băng nghi ngờ nói. Yêu có làm hay không, vậy ngươi uống thuốc tốt lắm. Trương Dương giơ tay lên nhìn nhìn thời gian, tức giận đáp, ta thời gian quý giá. Thái Băng để mắt len lén liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, bĩu môi muốn thay quần áo sao. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, màu vàng nhạt ngọn đèn làm nổi bật phía dưới, nàng khối này gợi cảm xinh đẹp nóng bỏng thân hình, tại bó sát người yoga phục trói buộc phía dưới, thật có thể nói là đường cong lung linh là lướt, tiền đột hậu kiều, làm người ta nhìn như muốn phun huyết. Chẳng qua dễ nhìn về dễ nhìn, không tốt châm rơi a. Trương Dương lắc lắc đầu, ngươi đi tắm, nhớ rõ đem thân thể lau khô, đổi một đầu váy a, tốt nhất đừng mang áo ngực. Thái Băng theo bản năng duỗi tay che ngực, thật giống như Trương Dương muốn khinh bạc nàng tựa như, tức giận hỏi vì sao không cần đeo. Như thế này ngươi sau lưng xương sống chỗ có 2 châm, lần này cũng là muốn lưu châm, ngươi mang cháo cháo, như thế nào lưu? Trương Dương tức giận nói. Nhưng là, không phải là còn có khí hải cùng quan nguyên, đến lúc đó ta lật người đến, chẳng phải là cho ngươi chiếm tiện nghi. Thái Băng rất là khó chịu đáp lại. Một bộ thân xác thối tha mà thôi. Ngươi toàn thân trên dưới, ta nơi nào chưa có xem qua. Trương Dương quét nàng liếc nhìn một cái, hơn nữa, lật người đến, ngươi không biết dùng quần áo chắn sao. Hỗn đản, ta lại không nói ta là quân tử. Trương Dương đem máy tính bảng thả lại đến trên mặt bàn, ngươi chưa nghe nói qua ư, tại bác sĩ trong mắt, tuy đẹp lệ thân thì cũng bất quá là nhất bộ xương khô, ngươi nhiều nhất chính là một khối tương đối xinh đẹp khô lâu mà thôi. Ta nhổ vào, chấm. Thái Băng tức giận tới mức nhận lấy theo phía trên giường lật lên, nghĩ nghĩ, lạnh lùng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đi đến phía trước tủ quần áo, từ tủ quần áo lật nhất phía dưới, tìm ra một kiện màu đen kịp đầu gối thật lụa váy ngủ, sau đó lại chảo 2 cái màu trắng sữa giống ẩn hình ngực điếm bình thường đồ vật, lại cầm lấy đầu màu đen ren một bên nội nội liền đi tới phòng tắm. Không có mua an toàn quần, Trương Dương hảo tâm nhắc nhở nàng một câu. Ai cần ngươi lo? Thái Băng gương mặt hậm hực theo cửa phòng tắm lại đi trở về nữa, trong tay lại thêm một đầu màu đen an toàn quần, gương mặt không lời đi trở về phòng tắm, tên hỗn đản này, cư nhiên thấy rõ chính mình trong tay cầm cái gì quần áo, đại sắc lang một đầu. Ước sờ qua 10 phút sau, Thái Băng trên người bọc lấy màu đen váy ngủ màu trắng áo choàng tắm đi ra phòng tắm, sau đó đi đến gian phòng cửa phòng, nhàn nhạt phân phó một tiếng tiểu linh, từ giờ trở đi, ta không tiếp khách, cũng đừng làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Theo sau đóng cửa phòng, nhìn như một cái rối gỗ thức ngồi tại trên sofa Trương Dương liếc nhìn một cái, làm thịt hồng nhuận môi anh đào, lại đem tới gần sân thượng cửa sổ rèm cửa sổ kéo lên, đóng thông hướng đến vườn treo cửa phòng sau đó, này mới chậm rãi đi trở về đến mép giường. Trương Dương không lời liếc nàng liếc nhìn một cái, không khí này, khiến cho tiếp theo 2 người giống như muốn tiến hành một hồi nhiệt liệt XXOO hành trình tựa như. Chương 414 ngươi đừng quá mức a. Ta chuẩn bị xong, Thái Băng lạnh lùng gương mặt xinh đẹp không hiểu kỳ diệu khu vực nhất chút ngượng ngùng, chậm rãi cởi bỏ trên người bọc lấy màu trắng áo choàng tắm, lộ ra gần bọc lấy một kiện đến gối màu đen thật lụa váy ngủ ngạo nhân thân thể yêu kiều. Đây là một việc đai đeo thức váy ngủ, có khiếu là tơ lụa làm, trơn bóng mà mềm mại, ước chừng là vừa mới tắm rửa đi ra nguyên nhân, váy ngủ thật chặt dán tại Thái Băng cỗ kia tràn ngập cám dỗ và nóng bỏng tuyết trắng thân hình phía trên. Dẫn tùng 2 vú hình dáng tất hiện. Tròn trịa mà no đủ, quả nhiên là không có mang cái loại này bình thường ý nghĩa thượng cháo cháo, chẳng qua nàng chính mình có ngoài định mức dính một đôi ẩn hình ngực điếm. Mặc dù như thế, kỳ thật cơ hồ cùng không mang không có gì khác nhau, bước đi ở giữa, liền có thể lấy dễ dàng bắt được nàng hai vú run rẩy lay động mê người cảnh tượng. Loại này cảnh tượng, nếu như nói Trương Dương còn có thể ngồi ổn như bàn thạch giống như, kia không khỏi cũng quá không phải là nam nhân rồi, cho nên hắn vẫn là thực xuồng xã tứ phía tại nàng cỗ kia gần như trần trụi tuyết trắng thân hình từ trên xuống dưới nhìn cái đủ, thẳng đến Thái Băng nhịn không được ngưng mi chuẩn bị bắt đầu bão nổi thời điểm hắn mới duỗi tay cả cả như không có chuyện gì xảy ra nói bắt đầu đi. Thái Băng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bất mãn nói ngươi có thể không thể sử dụng bình thường một chút ánh mắt xem ta. Ta như thế nào cảm giác chính mình giống như bị một cái đói khát mấy năm phạm tội cưỡng gian nhìn chằm chằm giống như, cả người không thoải mái. Trương Dương ngẩn người, đói khát mấy năm phạm tội cưỡng gian. Cái này hình dung thật đúng là có một chút chuẩn xác a, này thật nhiều ngày chưa từng phát thiết rồi, xác thực có chút đến mức hoảng, vốn là đêm qua chuẩn bị thu thập xong đám kia giặc cướp sau đó, đem Đường Thất Thất tại xe phía trên làm chuyện này chân ướt chân ráo thực tiễn một chút, không nghĩ tới Đường Thất Thất lại bị thượng quan Hoành Thân đả thương. Theo sau trở về liền bận bịu nơi đi lý kia một đống lớn giải quyết sự tình. Bận rộn giống như cầu, nơi nào còn có thời gian đi nghĩ những thứ ngổn ngang kia đồ vật.